Chương 2060, Vạn Đạo Linh Sơn. Vạn Đạo Thánh Địa bản chi, nguyên là năm chi trong cường đại nhất. Kết nối với đảm nhiệm thánh chủ, thuộc về coi như là bản chi thành viên. Có thể ở tiền nhiệm thánh chủ sau khi mất tích, Vạn Đạo Thánh Địa bản chi lại liên tiếp lọt vào trầm trọng đả kích, lúc này mới càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất bị mặt khác bốn chi triệt để dẫm nát dưới chân. Lúc trước Cảnh Ngôn tại Thần Nữ Tông thời điểm, liền từ Thần Nữ Tông tông chủ trong miệng nghe nói qua một ít về Vạn Đạo Thánh Địa tình huống. Nhưng là, hiện tại theo Trường Không Đế Quân khẩu ở bên trong lấy được tin tức, hiển nhiên càng thêm kỹ càng. Vạn Đạo Thánh Địa bản chi hiện tại, dùng kéo dài hơi tàn để hình dung đều không đủ. Trong có Đông Tây Nam Bắc bốn chi áp lực, ngoài có Vạn Bảo Thần Điện áp lực. Chính như Thần Nữ Tông tông chủ theo như lời, Vạn Đạo Thánh Địa bản chi chỉ sợ là kiên trì không mất bao nhiêu thời gian sẽ triệt để mệt rã rời rồi. Cảnh Ngôn thần tôn đại nhân, người kiềm giữ lão tổ Vạn Đạo lệnh, đó chính là chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa tân nhiệm thánh chủ. Đã có người thống soái, liền có thể đem năm chi một lần nữa cả hợp lại. Chỉ cần năm chi lực lượng có thể đồng tâm hiệp lực, là Vạn Bảo Thần Điện cũng mơ tưởng lại tùy ý ức hiếp chúng ta. Mặc kệ như thế nào, chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa mới là Vạn Đạo thế giới chính thống. Trường Không Đế Quân hai mắt sáng quắc, ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn xuất hiện, cho hắn đã mang đến hy vọng, cũng cho sụp đổ Vạn Đạo Thánh Địa đã mang đến hy vọng. Tân nhiệm thánh chủ, trước không nóng nảy nói, ta muốn, tự tính toán ta đồng ý đảm nhiệm Vạn Đạo Thánh Địa mới thánh chủ, cái kia mặt khác bốn chi chỉ sợ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Trường Không, ta ý định đi trước Vạn Đạo Thánh Địa bản chi nhìn xem tình huống, lo lắng nữa chuyện kế tiếp. Cảnh Ngôn nói ra, hắn cũng không dám đem lại nói chết, mặc dù Cảnh Ngôn hôm nay nắm giữ Hỗn Độn chi kiếm về sau, đã là thần tôn cấp độ cường giả. Nhưng là, Vạn Bảo Thần Điện điện chủ chính là tiếp cận Thiên Tôn Thần Hoàng cảnh giới. Cảnh Ngôn không có bất kỳ nắm chắc mình có thể dẫn đầu Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện chống lại. Còn nữa nói, Vạn Đạo Thánh Địa vốn là nội loạn không ngừng. Mình muốn rất nhanh chỉnh hợp năm chi lực lượng, cái này cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hiện tại xem ra, mình cũng chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Hắn lúc này không thể cho Trường Không Đế Quân bất luận cái gì đồng ý. Một đoàn người, cưỡi một chiếc linh bảo phi thuyền, hướng về Vạn Đạo Linh Sơn bay đi. Vạn Đạo Linh Sơn, là Vạn Đạo Thánh Địa bản chi chỗ, cũng lúc trước Vạn Đạo Thánh Địa thánh chủ dừng lại ở chi địa. Cảnh Ngôn bọn người, không có sử dụng truyền tống trận. Vạn Bảo Thần Điện tại Vạn Đạo thế giới lực ảnh hưởng thật sự quá lớn, mà ngay cả một ít vắng vẻ tiểu thành, đều có thể có Vạn Bảo Thần Điện ánh mắt. Cảnh Ngôn tại tinh tháp quảng trường đánh chết U Ảnh Đế Quân, Vạn Bảo Thần Điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên hiện tại, Vạn Bảo Thần Điện rất có thể đã nhằm vào Cảnh Ngôn, phát ra lệnh truy nã. Cảnh Ngôn bọn người nếu là sử dụng truyền tống trận, tiếp theo bị một ít người nhìn chằm chằm vào, do đó bạo lộ hành tung. Căn cứ vào này, Cảnh Ngôn bọn người là quyết định, một đường cưỡi hậu thiên linh bảo phi thuyền tiến về Vạn Đạo Linh Sơn. Mặc dù tốc độ bên trên muốn so với sử dụng truyền tống trận chậm rất nhiều, nhưng thắng tại tương đối an toàn. Bạo lộ phong hiểm so sử dụng truyền tống trận muốn thấp hơn rất nhiều. Phi thuyền phi hành đã hơn một năm thời gian về sau, liền tiến vào Vạn Đạo Linh Sơn khống chế địa vực trong phạm vi. Đến nơi này, tương đối tự an toàn nhiều hơn, ít nhất, Vạn Bảo Thần Điện lực ảnh hưởng, tạm thời vẫn không thể đại quy mô thẩm thấu đến cái này phiến trong khu vực. Mà ở cái này đã hơn một năm trong thời gian, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cũng đều trước sau đạt đến cửu tinh hư thần cấp độ. Tại tinh tháp quảng trường, hai người cảm ngộ tôi thần tinh tháp pháp tắc huyền ảo. Cái này đối với hai người tu luyện trợ giúp rất lớn. Tại nơi này trên cơ sở, lại có Cảnh Ngôn chuẩn bị các loại tài nguyên, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết tu luyện muốn chậm cũng khó khăn. Hiện tại, hai người chỉ cần hào hào chuẩn bị, chờ tích lũy đầy đủ, liền có thể nếm thử đột phá đến chân thần cảnh giới. Có Cảnh Ngôn tại, hai người đột phá chân thần vấn đề không lớn. Mà Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết thành vi chân thần về sau, liền có thể sử dụng một ít tương đối mạnh lực như đạo chân đan như vậy tài nguyên. Hai người hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn thành là cao cấp chân thần, hướng về chủ thần cấp độ tới gần. Đương nhiên, muốn vượt qua quốc chân thần đến chủ thần bình chướng, cái này không quá dễ dàng. Cho dù là Cảnh Ngôn, cũng không cách nào cung cấp quá nhiều trợ giúp, còn muốn xem Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hai người vận mệnh của mình. Mấy ngày sau, Linh Bảo phi thuyền là tiếp cận Vạn Đạo Linh Sơn. Cảnh Ngôn cùng Trường Không bọn người đều đứng tại phi thuyền bong thuyền. Cảnh Ngôn thần tôn đại nhân, phía trước tựu là Vạn Đạo Linh Sơn, cũng là chúng ta bản chi chỗ. Đông Tây Nam Bắc bốn chi, cách chúng ta gần đây chính là Bắc chi. Bất quá, bọn hắn hiện tại cũng ít đến Vạn Đạo Linh Sơn rồi. Trường Không Đế Quân, đối với Cảnh Ngôn chỉ phía trước một tòa sơn mạch về sau, chậm rãi nói ra. Nơi này rất tốt a, linh khí dồi dào, pháp tắc sinh động, là võ giả tu luyện nơi tốt. Cảnh Ngôn cảm thụ một ít trong không gian linh khí cùng pháp tắc chi lực. Cái này so trước kia, có thể tựu kém xa. Tiền nhiệm thánh chủ vẫn còn thời điểm, chúng ta vạn đạo linh sơn, đây mới thực sự là tu luyện thánh địa. Hôm nay, vạn đạo thế giới vô cùng nhiều nhất lưu thế lực tổng bộ, đều không so với chúng ta vạn đạo linh sơn tu luyện hoàn cảnh kém. Trường Không Đế Quân cười khổ nói đạo, ân, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người cách lái phi thuyền, Cảnh Ngôn đem phi thuyền thu hồi về sau, mọi người hướng về vạn đạo linh sơn bay đi. Vạn đạo linh sơn thủ hộ lực lượng, vẫn là phi thường cường đại. Nhất trọng trận pháp uy năng, đem chọn cái vạn đạo linh sơn đều bao trùm ở bên trong. Tại một ít trọng yếu địa phương, trận pháp càng cường đại hơn. Như vậy lực lượng phòng ngự, tự là vạn bảo thần điện quy mô xâm phạm, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phá vỡ. Vạn đạo linh sơn mặc dù lớn không bằng lúc trước huy hoàng rồi, nhưng xác thực còn có một chút nội tình. Bởi vì cái gọi là, bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Dù là không có Cảnh Ngôn xuất hiện, tỏa trấn vạn đạo linh sơn vạn đạo thánh địa bản chi, có lẽ cũng có thể tiếp tục kiên trì rất dài thời gian sẽ không tán loạn. Đang lúc Trường Không Đế Quân, mang theo Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào vạn đạo linh sơn thời điểm, mấy đạo nhân ảnh rất nhanh bay tới. Bái kiến Trường Không trưởng lão, Câu Chuân sư thúc, Ninh Lạc sư thúc, đây là vài tên chủ thần cảnh giới võ giả, bọn hắn hẳn là tại tuần tra vạn đạo linh sơn, thấy có người tiến đến liền sang đây xem, phát hiện là Trường Không trưởng lão bọn người, liền lập tức chào. Câu Chuân cùng Ninh Lạc, mặc dù chỉ là bình thường thần chủ, nhưng dù sao cũng là thần chủ cảnh giới cường giả. Tại vạn đạo linh sơn, miễn cưỡng cũng có thể đưa thân cao tầng liệt kê. Trường Không Đế Quân, đối với cái kia vài tên chủ thần khoát tay, ý bảo bọn hắn có thể đã đi ra. Cái này mấy vị chủ thần cảnh giới đệ tử, ánh mắt cũng đều nhìn Cảnh Ngôn chờ ba cái người xa lạ, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút tò mò. Bất quá, Trường Không trưởng lão không có đối với bọn hắn giới thiệu, bọn hắn cũng không dám hỏi thăm. Mang theo hiếu kỳ, bọn hắn rất nhanh ly khai. Trường Không Đế Quân sở dĩ không có đối với bọn họ giới thiệu Cảnh Ngôn, đó là bởi vì địa vị của bọn hắn còn chưa đủ cao. Cảnh Ngôn thần tôn đại nhân, chúng ta bây giờ đi vạn đạo thánh điện. Sau đó, ta thông chi bản chi chư vị trưởng lão, lại để cho bọn họ chạy tới gặp ngươi. Trường Không Đế Quân đối với Cảnh Ngôn cười nói. Chương 2061, tôn quý khách nhân. Vạn đạo thánh điện bên trong không gian cũng không lớn, chủ thể chia làm nội điện cùng ngoại điện. Nội điện là thánh chủ ở lại chỗ, ngoại điện thì là dùng cho thánh địa cao tầng thành viên nghị sự. Thánh địa trưởng lão chờ các loại nhân vật đều riêng phần mình có ngọn núi cung điện ở lại. Trường Không trưởng lão, cái kia hai người chúng ta trước đã đi ra. Câu Chuân đối với Trường Không Đế Quân nói ra. Tiếp được, Trường Không Đế Quân muốn triệu tập thánh địa chư vị trưởng lão tới gặp Cảnh Ngôn thần tôn đại nhân. Hai người bọn họ bình thường thần chủ là không có tư cách tại loại trường hợp này bên trong. Các ngươi đều biết Cảnh Ngôn đại nhân, cho nên không cần ly khai, tựu ở tại chỗ này tốt rồi. Trường Không Đế Quân đối với hai người cười nói. Hai người liền hưng phấn gật đầu. Trường Không Đế Quân lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, nói ra, Cảnh Ngôn thần tôn đại nhân, xin chờ một chút một lát, ta cái này gọi là gõ vang vạn đạo chung. Vạn đạo chung, tựu treo ở vạn đạo thánh điện bên ngoài. Thánh điện một khi phát sinh đại sự, cần triệu tập chư vị trưởng lão đến đây vạn đạo thánh điện nghị sự, chỉ cần gõ vang vạn đạo chung là được. Vạn đạo chung là một kiện so sánh đặc thù hậu thiên linh bảo. Một khi gõ vang, toàn bộ vạn đạo linh sơn bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm của nó. Cùng Cảnh Ngôn nói một tiếng về sau, Trường Không Đế Quân tựu đi đến vạn đạo thánh điện ngoài cửa. Đông, vạn đạo chung, truyền ra du dương thanh thúy thanh âm. Đương sóng âm tại toàn bộ vạn đạo linh sơn lan tràn khai, vạn đạo linh sơn phần đông võ giả đều thân hình chấn động. Là vạn đạo chung thanh âm, vạn đạo chung bị gõ vang. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta vạn đạo linh sơn lại chuyện gì phát sinh sao? Nhất định là có chuyện tình phát sinh, ta đi tìm hiểu thoáng một phát. Có không ít vạn đạo linh sơn bên trên võ giả, nhao nhao tiến về vạn đạo thánh điện phương hướng, muốn biết vạn đạo chung vì sao bị gõ vang. Tại vạn đạo linh sơn, vạn đạo chung cũng không bị gõ vang. Trên cơ bản mỗi một lần bị gõ vang, đều đại biểu có cực kỳ chuyện trọng yếu phát sinh, hoặc là sắp phát sinh đại sự. Đông, ngay tại nguyên một đám võ giả suy đoán vạn đạo chung bị gõ vang nguyên nhân thời điểm, đạo thứ hai kéo dài tiếng chuông liền tùy theo truyền đến. Đón lấy lại là đạo thứ ba tiếng chuông, nghe được liên tiếp ba tiếng, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Vạn đạo chung tiếng vang mấy lần, đây cũng là có rất lớn khác nhau. Tiếng chuông càng nhiều, như vậy tựu đại biểu sự tình càng trọng yếu. Vạn đạo chung vang ba tiếng, cái này đại biểu là chuyện trọng yếu phi thường rồi. Nói thí dụ như, nếu như vạn đạo linh sơn trưởng lão tại bên ngoài vẫn lạc, như vậy vạn đạo chung sẽ vang ba lượt. Nghe được ba vang, rất nhiều vạn đạo linh sơn võ giả, sắc mặt đều trở nên khó coi. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi, có phải hay không lại có vạn đạo linh sơn trưởng lão ở bên ngoài vẫn lạc. Đông đông đông đông, thế nhưng mà, tiếp được, lại là lục tục bốn đạo tiếng vang truyền khắp toàn bộ vạn đạo linh sơn. Bảy vang, vạn đạo chung, trọn vẹn bảy vang, bảy đạo tiếng chuông, cũng là nghĩa rộng bên trên, vạn đạo chung một lần gõ vang tối đa tiếng vang. Lúc trước, Tinh Tháp Thành bị vạn bảo thần điện cướp đi cái kia một lần, vạn đạo chung tựu là bảy vang. Bảy vang, cũng đại biểu cho đã xảy ra thiên truyện đại sự, đủ để liên quan đến vạn đạo linh sơn sinh tử tồn vong đại sự kiện. Đại lượng vạn đạo linh sơn võ giả, đều ngừng lại rồi hô hấp, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn đạo linh sơn các trưởng lão, nguyên một đám cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về vạn đạo thánh điện tiến đến. Trần Tiệp trưởng lão, người cũng đã biết là ai gõ vang vạn đạo chung. Một gã lục bào lão giả, đối với một gã gọi Trần Tiệp đế quân cấp độ thần chủ trưởng lão dò hỏi. Không biết a, vạn đạo chung vang lên 7 lần, nhất định là thiên truyện đại sự. Chẳng lẽ, vạn bảo thần điện muốn đánh vạn đạo linh sơn? Trần Tiệp trưởng lão lắc đầu, lo lắng nói. Hẳn không phải là, nếu như vạn bảo thần điện muốn công đánh chúng ta không có khả năng một điểm tin tức đều không được đến. Nói sau, vạn bảo đạo nhân cũng không phải người ngu, hắn nên biết, nếu là cưỡng ép đánh vạn đạo linh sơn tổng bộ, vạn bảo thần điện cũng nhất định tổn thất thảm trọng. Lục bào trưởng lão lắc đầu nói, ân, Tô Sông trưởng lão nói có đạo lý. Hơn nữa, như vạn bảo thần điện quy mô xâm phạm vạn đạo linh sơn, cái kia vạn đạo thánh địa mặt khác bốn chi, có lẽ cũng sẽ không giống lần trước như vậy thờ ơ rồi. Bọn hắn nên biết, như vạn đạo linh sơn bị vạn bảo thần điện công phá, bọn hắn bốn chi về sau cũng đem khó chịu, môi hở răng lạnh. Trần Tiệp trưởng lão gật đầu nói đạo. Trần Tiệp trưởng lão nói trước đó lần thứ nhất, tựu là Tinh Tháp Thành bị vạn bảo thần điện cướp đi cái kia một lần. Cái kia một lần, vạn đạo thánh địa mặt khác bốn chi lực lượng cũng không đối với vạn đạo linh sơn duỗi ra viện thủ. Nhưng là, vạn bảo thần điện công kích Tinh Tháp Thành cùng công kích vạn đạo linh sơn, tính chất tuyệt đối là không đồng dạng như vậy. Vạn bảo thần điện nếu thật đánh vạn đạo linh sơn, vạn đạo thánh địa mặt khác bốn chi cũng hội cảm giác mình dưới mông đít có hỏa. Một gã tên trưởng lão, lục tục đi vào vạn đạo thánh điện trước khi. Trường không trưởng lão, tự đứng ở bên ngoài chờ các vị trưởng lão đến. Trường không trưởng lão, là người gõ vang vạn đạo chung sao? Chuyện gì xảy ra, trường không trưởng lão, đến cùng là chuyện gì, người rõ ràng liên tục gõ vang vạn đạo chung 7 lần. Đã đến trưởng lão, chứng kiến trường không trưởng lão đứng tại vạn đạo chung phía dưới, nhao nhao đối với trường không trưởng lão lo lắng hỏi thăm. Chư vị trưởng lão, an tâm một chút chớ vội, đợi mọi người đều đến đông đủ, ta tự nhiên sẽ nói cho các người biết. Trường không trưởng lão bán đi một cái nút, trường không, người rõ ràng còn thừa nước đục thả câu. Đúng rồi, ngươi lần này gõ vang vạn đạo chung 7 lần, có thể đem chúng ta đều đã giật mình. Nếu là không có một cái giải thích hợp lý, ta Hồng Nguyên cũng sẽ không cho ngươi hòa nhã. Hồng Nguyên trưởng lão cố ý trừng trường không liếc đạo, mọi người vô cùng lo lắng lại tới đây, đều cho rằng có đại sự xảy ra. Nhưng hiện tại tăng trưởng không trưởng lão biểu lộ cũng không phải rất khó coi, còn cười được, mọi người bao nhiêu cũng đều yên tâm một ít. Bọn hắn biết rõ, hẳn không phải là liên quan đến vạn đạo linh sơn sinh tử tồn vong sự tình. Bằng không, trường không trưởng lão không có khả năng còn như thế lạnh nhạt. Lại đợi một hồi, vạn đạo linh sơn sở hữu trưởng lão đều đến cùng. Đương một gã lão già tóc bạc, cũng đến nơi này về sau. Những trưởng lão này, đều biểu lộ nghiêm túc, hướng về lão già tóc bạc khom người chào. Lão già tóc bạc, là hiện tại, vạn đạo linh sơn duy nhất thần tôn cấp độ cường giả, cũng là vạn đạo linh sơn cận tồn một vị thái thượng trưởng lão. Vị này thần tôn cấp độ thái thượng trưởng lão, gọi Nhược Băng. Vị này thái thượng trưởng lão, cũng là cả vạn đạo linh sơn người tâm phúc. Bái kiến thái thượng trưởng lão đại nhân, trường không các trưởng lão, đều nhao nhao đối với Nhược Băng thái thượng trưởng lão chào. Vạn đạo linh sơn trưởng lão, đại khái là có hơn 20 người bộ dạng. Trong đó, đế quân cấp độ nhất lưu thần chủ, chỉ có không đến 10 người. Còn lại, đều là nhị lưu thần chủ, Nhược Băng thái thượng trưởng lão, đối với mọi người khoát tay áo. Rồi sau đó nhìn về phía trường không trưởng lão. Trường không, người gõ vang vạn đạo chung 7 lần, ra sao sự tình? Nhược Băng thái thượng trưởng lão nhìn xem trường không trưởng lão, mở miệng hỏi. Hồi thái thượng trưởng lão lời nói, chúng ta vạn đạo linh sơn, hôm nay đến rồi một vị phi thường khách nhân tôn quý. Trường không trưởng lão cung kính ngữ khí nói ra, khách nhân, cái gì khách nhân tôn quý? Chúng trưởng lão nhíu mày, chương 2062, giới thiệu. Nghe được trường không trưởng lão nói mình sở dĩ gõ vang vạn đạo chung, chỉ là bởi vì vạn đạo linh sơn đến rồi một vị tôn quý khách nhân, rất nhiều trưởng lão lập tức tại trên mặt hiện ra không vui thần sắc. Bọn hắn nghe được vạn đạo chung bảy vang, còn tưởng rằng đã xảy ra thiên chuyện đại sự, không nghĩ tới chỉ là bởi vì đến rồi một vị khách nhân. Loại sự tình này, gõ một tiếng cũng như vậy đủ rồi, Trường Không trưởng lão rõ ràng trọn vẹn gõ bảy vang. Mà ngay cả Thái Thượng trưởng lão Thần Tôn Cường Giả Nhược Băng, nhìn về phía bầu trời đích ánh mắt, đều có chút không vui. Nếu sớm biết chỉ là đến rồi một vị khách nhân, vậy hắn hoàn toàn không cần tự mình tới. Tự tính toán khách người thân phận phi thường tôn quý, hắn cũng không cần gấp gáp như vậy tới. Trường Không trưởng lão, người nói khách nhân là ai? Ở nơi nào? Một gã tính tình so sánh nóng nảy đế quân cấp độ trưởng lão, lớn tiếng đối với Trường Không trưởng lão nói ra. Ta ngược lại muốn nhìn, khách người thân phận đến tột cùng có nhiều tôn quý. Trường Không, đừng chậm trễ, gọi khách nhân đi ra cùng chúng ta tương kiến a. Mọi người nhao nhao mở miệng, Thái Thượng trưởng lão, chư vị trưởng lão, mọi người trước không nên gấp gáp, ta nói vị khách nhân này, thân phận cực kỳ tôn quý, lúc này đang tại Vạn Đạo Thánh Điện ở trong chờ mọi người đi vào. Bất quá ta ở chỗ này muốn nói rõ trước, một hồi nhìn thấy vị khách nhân này, mọi người có thể ngàn vạn không cần có bất luận cái gì khinh thị, tất yếu có bất kỳ bất kính. Kỳ thật, nói là khách nhân cũng có chút không chính xác. Có lẽ, vị này Thần Tôn đại nhân, rất nhanh liền đem thành cho chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn một thành viên. Trường Không trưởng lão chuyển mục nói ra, nghe được Trường Không phía trước một câu, rất nhiều trưởng lão đều có chút không cho là đúng. Nhưng là, nghe tới Trường Không đằng sau một câu về sau, rất nhiều người đều ngây người một lúc mới kịp phản ứng. Thần Tôn đại nhân, làm sao có thể, Vạn Đạo Linh Sơn, vì sao lại có Thần Tôn đại nhân đến đây? Hơn nữa, Trường Không trưởng lão còn nói vị này Thần Tôn đại nhân khả năng gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn. Cái này, thì càng thêm không có khả năng rồi. Tại Vạn Đạo thế giới, Thần Tôn cường giả cũng tựu như vậy một ít, trên cơ bản cũng đều có riêng phần mình thế lực, sao lại đơn giản gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn? Cái này đã xuống dốc Vạn Đạo Thánh Địa bản chi. Tất cả mọi người cảm thấy có chút khó tin, Thái Thượng trưởng lão còn có chư vị trưởng lão, thỉnh. Trường Không lại nói một câu, hắn sở dĩ điểm ra cảnh ngôn là Thần Tôn cảnh giới thần chủ, cũng là cố ý gây nên. Hắn cũng không hy vọng, có một ít tính cách so sánh thẳng trưởng lão nhìn thấy cảnh ngôn Thần Tôn đại nhân rất tuổi trẻ tựu chẳng thèm ngó tới. Nếu để cho cảnh ngôn Thần Tôn đại trong lòng người không thoải mái, người ta hất lên ống tay áo đi rồi, cái kia Vạn Đạo Linh Sơn thật có thể sai sót một lần cơ hội thật tốt rồi. Hơn 20 cá nhân, lục tục tiến vào Vạn Đạo Thánh Điện ở trong. Cảnh ngôn, còn có Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết, nhìn thấy những Vạn Đạo Linh Sơn này nhân vật cao tầng, cũng đứng người lên mỉm cười đón chào. Hơn 20 tên Vạn Đạo Linh Sơn trưởng lão, đều dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía cảnh ngôn ba người. Bọn hắn liếc không cách nào nhìn ra cảnh giới, nhưng lại dễ dàng tự nhìn ra Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết chỉ là hư thần cảnh giới, liền chân thần võ giả cũng không phải. Cho nên, nếu như Trường Không trưởng lão nói không có sai lầm lời nói, cái này cái mặc thanh sắc trường bào nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ võ giả, có lẽ tự là Trường Không trưởng lão nói Thần Tôn cảnh giới cường giả. Rất nhiều người ánh mắt đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít vẻ cổ quái. Cảnh ngôn nhìn về phía trên thật sự là quá trẻ tuổi, tại sinh mệnh pháp tắc bên trên có tương đối mạnh tạo nghệ trưởng lão, đều rất nhanh đoán được cảnh ngôn niên kỷ cũng không lớn, có lẽ không đến một vạn tuổi. Không đến một vạn tuổi Thần Tôn cấp độ thần chủ cường giả. Nói đùa gì vậy, Trường Không trưởng lão, không phải là lầm đi à nha. Cảnh ngôn đại nhân, ta trước giới thiệu cho ngươi thoáng một phát chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn trưởng lão. Vị này là chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn cận tồn Thái Thượng trưởng lão Nhược Băng, cũng là Thần Tôn cấp độ cường giả. Vị này là đế quân cấp độ thần chủ Hồng Nguyên trưởng lão. Vị này là đế quân cấp độ thần chủ Trường Không trưởng lão. Tất cung tất kính đem ở đây Vạn Đạo Linh Sơn trưởng lão toàn bộ đối với cảnh ngôn giới thiệu một lần. Chư vị trưởng lão tốt. Cảnh ngôn cười đối với mọi người chắp tay. Nhược Băng đạo hữu, tại ta đi vào Vạn Đạo Linh Sơn trước khi, là hơn lần nghe nói Trường Không nhắc tới ngươi. Hôm nay nhìn thấy, thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh. Cảnh ngôn nhìn về phía Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão, khen một câu. Nhược Băng là Thần Tôn cấp độ thần chủ, lại là Vạn Đạo Linh Sơn Thái Thượng trưởng lão, cho nên cảnh ngôn đối với hắn, thái độ tự nhiên muốn đặc thù một ít. Cảnh ngôn đạo hữu nói quá lời, lão hủ dần già thay, so không được cảnh ngôn đạo hữu. Nhược Băng ngưng suy nghĩ con mắt, lặng yên dò xét cảnh ngôn, trong miệng nói ra. Nhược Băng niên kỷ, xác thực rất lớn rồi. Hắn, cũng là Vạn Đạo Thánh Địa lão nhân. Lúc trước Vạn Đạo Thiên Tôn vẫn còn thời điểm, Nhược Băng tựu là Vạn Đạo Thánh Địa một thành viên. Hắn đối với Vạn Đạo Thánh Địa, có thể nói cực độ trung thành người, là có thể cùng Vạn Đạo Thánh Địa cùng chết sống người. Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão không có khinh thị cảnh ngôn ý tứ, mặc dù cảnh ngôn thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Nhưng là, Nhược Băng tại cảnh ngôn trên người, có thể cảm ứng được nguy hiểm hương vị. Dùng Nhược Băng thực lực, có thể làm cho hắn cảm giác được nhân vật nguy hiểm, tại toàn bộ vạn đạo thế giới trong cũng không nhiều. Hắn lúc này mặc dù đồng dạng nhìn không ra cảnh ngôn cảnh giới, nhưng là trong lòng của hắn cảm thấy, cái này gọi cảnh ngôn người, có lẽ thật là thần tôn cấp độ thần chủ cường giả. Trường không trưởng lão, có lẽ không có nói sai, nếu như một vị thần tôn gia nhập vạn đạo Linh Sơn, cái kia không thể nghi ngờ có thể cho vạn đạo Linh Sơn thực lực tăng nhiều. Cảnh ngôn đạo hữu, ngươi không phải vạn đạo thế giới dân bản địa a? Đế quân thần chủ Trần Tiệp trưởng lão, nhìn qua cảnh ngôn, tiếp tục nói, trường không trưởng lão phương mới đối với ta nhóm nói, cảnh ngôn đạo hữu là thần tôn cấp độ cường giả. Mà ở vạn đạo thế giới, thần tôn cấp độ võ giả, chúng ta có lẽ đều biết, chỉ ít có nghe nói qua. Nhưng là, cảnh ngôn đạo hữu danh tự, chúng ta rất lạ lắm. Cảnh ngôn tại tinh tháp quảng trường, đánh chết vạn bảo thần điện thiên các u ảnh trưởng lão, chuyện này, hiển nhiên chưa rơi vào tay vạn đạo Linh Sơn bên này. Cái này thứ nhất tin tức, vạn bảo thần điện cũng là có ý phong tỏa. Mặc dù rất khó bảo toàn chứng nhận tin tức hoàn toàn không đi dò, thế nhưng mà truyền lại tốc độ tuyệt đối cũng chậm rất nhiều. Thiên các trưởng lão bị giết, hơn nữa là tại tinh tháp quảng trường, là ở vạn bảo thần điện địa bàn bị giết, cái này đối với vạn bảo thần điện không thể nghi ngờ là một cái sỉ nhục. Vạn bảo thần điện muốn phong tỏa tin tức, đây cũng là bình thường phản ứng. Ta xác thực không phải vạn đạo thế giới dân bản địa, ta đến từ nhân loại cương vực. Cảnh ngôn gật đầu, cũng nhìn xem Trần Tiệp trưởng lão đáp lại một câu. Cái này khó trách chúng ta chưa nghe nói qua cảnh ngôn đạo hữu tên. Một vị khác đế quân cấp độ trưởng lão tiếp lời nói ra. Trường không trưởng lão, cảnh ngôn đạo hữu cùng ngươi cùng nhau đi vào vạn đạo Linh Sơn. Các ngươi, là tại sao biết đây này? Có người nhìn về phía trường không hỏi. Kỳ thật, là Câu Chuân cùng Ninh Lạc hai người, trước nhận thức cảnh ngôn đại nhân. Bọn hắn, là ở tinh tháp thành, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh ngôn đại nhân. Trường không ánh mắt có chút chuyển động. Tại tinh tháp quảng trường, vạn bảo thần điện người, muốn đối với Câu Chuân cùng Ninh Lạc hai người ra tay, Câu Chuân đưa tin hướng ta cầu cứu. Ta đuổi tới, mới có thể nhận thức cảnh ngôn đại nhân. Trường không tiếp tục nói. Chương 2063, tin tức xác nhận. Câu Chuân hướng trường không cầu cứu chuyện này, trường không cũng không đối với vạn đạo Linh Sơn các trường lão khác nhắc tới qua. Trường không rất rõ ràng tinh tháp thành nguy hiểm, hắn cũng biết tự mình một người tiến về tinh tháp thành, trên căn bản là có đi không về. Nhưng là, hắn đang suy nghĩ về sau, còn không có đối với các trường lão khác nói lên chuyện này. Bởi vì, nếu có các trường lão khác cùng hắn cùng nhau đi tới tinh tháp thành cứu viện Câu Chuân hai người, vậy cũng có thể sẽ chỉ làm thêm nữa vạn đạo Linh Sơn trưởng lão lâm vào trong đó. Trường không trưởng lão là một cái cực kỳ trượng nghĩa người, hắn dưới trướng Câu Chuân cùng Ninh Lạc hai người có lo lắng tính mạng, hắn không cách nào làm được ngồi yên không lý đến. Biết rõ độc thân tiến về tinh tháp thành cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn làm việc nghĩa không được chùn bước. Cần phải kéo lên các trường lão khác chôn vùi tánh mạng, cũng không phải là hắn nguyện ý chứng kiến được rồi. Vạn đạo Linh Sơn đế quân cấp độ thần chủ, nếu là có 3 năm người tiến về tinh tháp thành, cái này tất nhiên sẽ khiến cho vạn bảo thần điện chú ý. Đến lúc đó, vạn bảo thần điện rất có thể trực tiếp xuất động thần tôn cấp độ cường giả hàng lâm trấn áp. Vạn đạo Linh Sơn, chịu không được càng nhiều nữa tổn thất. Vạn đạo Linh Sơn Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão cũng là thần tôn, có thể Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão là vạn đạo Linh Sơn định hải thần châm, đơn giản tuyệt đối không thể ly khai vạn đạo Linh Sơn. Càng không thể tùy ý tiến vào tinh tháp thành như vậy hiểm địa. Một khi Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão gây kích, cái kia làm vạn đạo thánh địa bản chi vạn đạo Linh Sơn thật có thể không tiếp tục thời gian xoay sở rồi. Lúc này nghe được Trường Không trưởng lão nói, ở đây trưởng lão đều ánh mắt ngưng tụ. Trường Không, ngươi đi tinh tháp thành, một mình ngươi, đi tinh tháp thành. Trường Không trưởng lão, ngươi cũng quá theo tính rồi. Cái kia tinh tháp thành đã bị vạn bảo thần điện hoàn toàn khống chế, bởi vì tôi thần tinh tháp nguyên nhân. Vạn bảo thần điện đối với tinh tháp thành đặc biệt coi trọng, người có thể nào như thế tùy ý tiến về như vậy hiểm địa. Vài tên trưởng lão, đều trách cứ nói ra, Câu Chuân cùng Ninh Lạc thân hãm hiểm cảnh, ta há có thể bỏ qua. Tự tính toán nguy hiểm, ta cũng phải thử một chút. Trường không kiên định đạo, tự tính toán lại tới một lần, hắn vẫn đang hội là quyết định như vậy. Câu Chuân cùng Ninh Lạc hai người, nghe được trường không trưởng lão lời nói, đều cảm động đến rơi nước mắt. Cảnh ngôn cũng nhìn trường không trưởng lão. Theo chuyện này, cảnh ngôn cũng nhìn ra, vị này trường không trưởng lão phẩm tính thật sự là cực kỳ khó được. Trường không, người có thể còn sống phản hồi vạn đạo Linh Sơn, chẳng lẽ là cùng cảnh ngôn đạo hữu có quan hệ? Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão nhìn trường không, lại nhìn một chút cảnh ngôn, trong miệng hỏi. Đúng vậy, nếu không là cảnh ngôn đại nhân, ta nhất định là không về được. Tinh tháp quảng trường bên trên, có U Ảnh đế quân, Thường Anh đế quân cái này hai cái vạn bảo thần điện trưởng lão tỏa chấn. Hơn nữa, tinh tháp quảng trường hôm nay bị uy năng mênh mông cuồn cuộn đại trận bao phủ. Dùng năng lực của ta, đừng nói mang theo câu chuân, Ninh Lạc đã đi ra, chính là ta mình cũng là có đi không về. Trường không chậm rãi nói xong, may mắn Cảnh Ngôn đại nhân ra tay, một kiếm đánh chết U Ảnh đế quân. Cái kia Thường Anh đế quân thấy tình thế không ổn, liền lập tức trốn đã có trận pháp phòng ngự tinh tháp từ lâu ở trong. Sau đó, Cảnh Ngôn đại nhân mang theo chúng ta một đám người, phá vỡ tinh tháp quảng trường thậm chí tinh tháp thành thủ hộ trận pháp, đã đi ra tinh tháp thành. Trường không ngữ khí tăng thêm nói ra, cái gì, cái này, một kiếm diệt sát U Ảnh đế quân, cái kia U Ảnh đế quân ta cùng với hắn giao thủ qua, thực lực rất cường. Tại đế quân cấp độ thần chủ ở bên trong, mặc dù không phải cao cấp nhất, nhưng cũng là trung thượng đẳng cấp độ. Người này, là Vạn Bảo Thần Điện Thiên Các trưởng lão, địa vị là rất cao. U Ảnh tên khốn kia, thật đã chết rồi sao? Ở đây phần đông trưởng lão, sắc mặt đều đại biến, trong miệng nhao nhao lên tiếng, rất nhiều người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Những người này, có không ít đều cùng U Ảnh đế quân, Thường Anh đế quân trực tiếp tiếp xúc qua, đối với kỳ thật thực lực có rất nhiều hiểu rõ. Chính là bởi vì như thế, mới khó mà tin được U Ảnh đế quân tựu như vậy chết, hơn nữa là bị một kiếm tựu đánh chết. Nếu như đây là thật, như vậy cái này Cảnh Ngôn thực lực, tựu quá kinh khủng. Chỉ sợ là, không kém gì Thái Thượng trưởng lão Nhược Băng rồi. Cảnh Ngôn ở một bên mặt mỉm cười, hắn một mực không có lên tiếng nói chuyện. Tô Hà trưởng lão, Vạn Bảo Thần Điện U Ảnh đã chết, người không nghe thấy về việc này tin tức sao? Một vị Thái Thượng trưởng lão, nhìn về phía Tô Hà trưởng lão hỏi. Tô Hà trưởng lão, tại Vạn Đạo Linh Sơn là phụ trách trên tình báo sự tình. Xác thực không có được tin tức, bất quá, cái này cũng bình thường. U Ảnh là Vạn Bảo Thần Điện nhân vật cao tầng, tại tinh tháp quảng trường bị diệt sát, Vạn Bảo Thần Điện nhất định sẽ hết sức phong tỏa tin tức. Hiện tại, ta tự kiểm chứng thoáng một phát, Tô Hà trưởng lão nói ra, đón lấy, hắn lấy ra bản thân truyền tin tức tinh thạch, cho một ít Vạn Đạo Linh Sơn tại bên ngoài thám tử hạ đạt chỉ lệnh. Trên thực tế, lúc này mặc dù ở đây trưởng lão, đều cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, mọi người trong nội tâm cũng đều tin tưởng, chuyện này tám thành thật sự. Bởi vì, U Ảnh đã chết địa phương là tinh tháp quảng trường, không phải hoang tàn vắng vẻ cánh đồng bát ngát. Tinh tháp quảng trường, thời khắc đều có đại lượng võ giả tại đâu đó, khẳng định có vô số người tận mắt thấy U Ảnh bị diệt sát. Cho nên tự tính toán Vạn Bảo Thần Điện không muốn làm cho tin tức này truyền ra, cũng không có khả năng hoàn toàn phong tỏa được, trừ phi Vạn Bảo Thần Điện đem lúc ấy tại tinh tháp quảng trường võ giả toàn bộ lập tức giết chết, lại để cho bọn hắn liền tin tức cũng không kịp truyền ra, có thể điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì chuyện này cũng không khó xác nhận, mọi người mới có thể tại khó có thể tin trong lại cảm thấy thật sự. Cảnh Ngôn đạo hữu, Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão lại hướng về Cảnh Ngôn chắp tay. Già nua trên khuôn mặt, hiển lộ ra nghiêm túc và trang trọng chi sắc. Hắn tiếp tục nói, ngươi là nhân loại cương vực tới cường đại võ giả, tại Vạn Đạo thế giới, có lẽ không có gia nhập bất luận cái gì thế lực. Hôm nay tại Vạn Đạo thế giới, mặc dù Vạn Bảo Thần Điện là cường thế nhất, nhưng ngươi giết Vạn Bảo Thần Điện đế quân cấp độ trưởng lão, cho nên ngươi hẳn là sẽ không gia nhập Vạn Bảo Thần Điện. Như vậy, Cảnh Ngôn đạo hữu có thể nguyện ý cân nhắc gia nhập chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa đâu? Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão trực tiếp tự mời Cảnh Ngôn gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa rồi. Nếu như Cảnh Ngôn thật là thần tôn cường giả, cái kia như gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn, không thể nghi ngờ là có thể cho Vạn Đạo Linh Sơn thực lực trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đến lúc đó, đối mặt Vạn Đạo Thánh Địa mặt khác bốn chi lực lượng, cũng tự không lộ vẻ quá yếu. Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão lời còn chưa nói hết thời điểm, ở đây hơn 20 tên trưởng lão, ánh mắt liền đều nhìn về Cảnh Ngôn, trong ánh mắt cơ hồ đều mang theo chờ mong. Vạn Đạo Linh Sơn hiện tại tình huống, thật sự là quá cần như Cảnh Ngôn như vậy thành phần chính máu mới gia nhập. Nếu là Cảnh Ngôn gia nhập, vậy thì có thể vì đã tràn đầy suy bại khí tức Vạn Đạo Linh Sơn, mang đến mới sinh mệnh lực. Vạn Đạo Linh Sơn, chỉ dựa vào Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão trèo chống, quá gian nan rồi. Đừng nói là đối với Vạn Bảo Thần Điện, tựu là đối với mặt khác bốn chi lực lượng, đều muốn nén giận, khắp nơi bị quản chế. Ân, lúc này thời điểm, Tô Hà trưởng lão lần nữa lấy ra truyền tin tức tinh thạch. Vừa rồi hắn cho Vạn Đạo Linh Sơn tại bên ngoài thám tử rơi xuống chỉ lệnh tìm hiểu U Ảnh đế quân phải chăng đã chết, hiện tại hẳn là có tin tức truyền về rồi. Chương 2064, Cảnh Ngôn đảm nhiệm thánh chủ. Trong đại điện mọi người, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Hà trưởng lão. Tô Hà trưởng lão, không chần chờ, đương hắn thần niệm, cảm ứng được truyền tin tức tinh thạch trong cái này thứ nhất tin tức về sau, mặc dù sớm có chuẩn bị, hắn vẫn là sắc mặt đại biến, vô ý thức ngừng thở. Dừng thoáng một phát, hắn mới nhìn hướng những người khác nói ra, U Ảnh đế quân, chết rồi. Tại tinh tháp quảng trường, bị một kiếm đánh chết. Tại Tô Hà trưởng lão thoại âm rơi xuống về sau, trong đại điện trở nên phi thường yên tĩnh. Kỳ thật, tại đây các trưởng lão, lý trí bên trên cũng biết Trường Không trưởng lão sẽ không lừa gạt bọn hắn, chỉ là cảm tính bên trên thủy chung cảm thấy khó mà tin được, dù sao U Ảnh đế quân bị giết tin tức này có chút ly kỳ. Đương Tô Hà trưởng lão cũng xác nhận tin tức này về sau, bọn hắn trong lòng nghi kỵ tự toàn bộ cũng không có. Vị này đi theo Trường Không trưởng lão, cùng nhau đi vào Vạn Đạo Linh Sơn cảnh Ngôn đại nhân, thật là thần tôn cấp độ cường giả. Rất nhiều ánh mắt của người, càng phát nóng rực lên. Cảnh Ngôn đạo hữu, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa, như vậy ta nhận vi, ngươi hoàn toàn có thể trở thành Vạn Đạo Linh Sơn người lãnh đạo. Thái Thượng trưởng lão Nhược Băng mở miệng lần nữa, lúc này đây ngữ khí của hắn, so vừa rồi mời Cảnh Ngôn gia nhập còn muốn vội vàng nhiều lắm. Thậm chí nói Cảnh Ngôn có thể lãnh đạo Vạn Đạo Linh Sơn cái này Vạn Đạo Thánh Địa bản chi lực lượng. Thỉnh Cảnh Ngôn thần tôn đại nhân, gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn. Một gã nhị lưu thần chủ cấp độ trưởng lão cao giọng hô. Cảnh Ngôn đại nhân nếu là gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn, ta cũng nguyện ý nghe theo Cảnh Ngôn đại nhân ý chí. Đế quân thần chủ Hồng Nguyên trưởng lão, ầm ầm thanh âm chấn động được đại điện đều ông ông vang, hắn kích động nhìn Cảnh Ngôn. Ở đây, tuyệt đại đa số trưởng lão đều nguyện ý bị Cảnh Ngôn chỗ lãnh đạo. Mặc dù Vạn Đạo Linh Sơn Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão cũng là thần tôn cấp độ cường giả, có thể Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão dù sao niên kỳ quá lớn. Vì Vạn Đạo Linh Sơn cuối cùng này bình chướng không phá, Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão trên cơ bản cũng không biết ly khai Vạn Đạo Linh Sơn rồi. Mà ngay cả trước khi Tinh Tháp Thành bị Vạn Bảo Thần Điện cướp đi cái kia một lần, Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão đều một mực ở lại Vạn Đạo Linh Sơn tỏa trấn. Vạn Đạo Linh Sơn là bọn hắn Vạn Đạo Thánh Địa bản chi cuối cùng dựa, không dung có mất. Như Vạn Đạo Linh Sơn đều ra biến cố, cái kia Vạn Đạo Thánh Địa bản chi tự triệt để tan vỡ rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem mọi người. Trên thực tế, tại đến Vạn Đạo Linh Sơn trước khi, Cảnh Ngôn là hơn thiếu cân nhắc qua chuyện này. Hắn tại Trầm Luân Chi Địa, đạt được Vạn Đạo Thiên Tôn lớn như vậy ân tình, hiện tại, hắn há có thể nhìn xem Vạn Đạo Thánh Địa dần dần suy bại vừa đi chi. Cho nên, Cảnh Ngôn bản tâm bên trên, cũng đã sớm có quyết định. Đương nhiên, nếu như Vạn Đạo Linh Sơn mọi người không cần hắn, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, hắn có thể sẽ trực tiếp ly khai, mang theo Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết ly khai Vạn Đạo thế giới phản trở về nhân loại cương vực. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi cũng đừng có do dự, ngươi là thần tôn cấp độ thần chủ cường giả, lại có thánh vật Vạn Đạo lệnh tại thân. Thiên đạo nhất định, ngươi chính là chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa kế tiếp nhiệm thánh chủ. Trường Không trưởng lão ngưng giọng nói, mặt đều kích động được đỏ lên. Nghe được Trường Không những lời này, ở đây Vạn Đạo Linh Sơn trưởng lão lại sửng sốt. Vạn đạo lệnh, cái gì vạn đạo lệnh? Vạn đạo lệnh không phải là bị tiền nhiệm thánh chủ đại nhân mang theo cùng nhau tan biến tại hỗn độn sao? Như có vạn đạo lệnh tại, Vạn Đạo Thánh Địa năm chi lực lượng cũng không trở thành luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Mà ngay cả Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão đều ngạc nhiên nhìn một chút Trường Không, lại chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Trường Không là có ý gì? Chẳng lẽ vị này Cảnh Ngôn thần tôn, trên người có vạn đạo thiên tôn vạn đạo lệnh hay sao? Mọi người ở đây vẻ mặt buồn bực khó hiểu biểu lộ nhìn về phía Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn bàn tay một phen, vạn đạo lệnh lập tức hiển hiện. Trong đại điện trưởng lão, phần lớn đều thấy tận mắt qua vạn đạo lệnh. Cho nên, bọn hắn lúc này chứng kiến Cảnh Ngôn xuất ra vạn đạo lệnh, gần kề liếc, có thể xác định, đó chính là Vạn Đạo Thánh Địa thánh vật, Vạn Đạo Thiên Tôn tự tay luyện chế vạn đạo lệnh. Vạn đạo lệnh cũng đại biểu cho Vạn Đạo Thánh Địa cao nhất quyền uy, bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn. Cái này miếng vạn đạo lệnh là ta tại Trầm Luân Chi Địa đạt được. Ta không biết, các ngươi nhận thức không biết Thoa Y Nhân cùng Cửu Huyễn hai vị này Vạn Đạo Thiên Tôn tôi tớ. Vạn đạo lệnh chính là bọn họ tặng đưa cho ta. Ta lần này đến Vạn Đạo Thánh Địa nguyên nhân, chủ yếu cũng là thụ Thoa Y Nhân cùng Cửu Huyễn nhờ vả. Cảnh Ngôn nhìn xem mọi người nói ra, Thoa Y Nhân, Cửu Huyễn, Vạn Đạo Linh Sơn các lão nhân, đối với cái này hai cái danh tự không xa lạ gì. Bọn hắn biết rõ Thoa Y Nhân cùng Cửu Huyễn đều là Vạn Đạo Thiên Tôn tôi tớ. Bái kiến thánh chủ đại nhân, bái kiến thánh chủ, trong lúc nhất thời, tại nơi này trong đại điện, truyền ra một mảnh tham bái thanh âm. Sở hữu trưởng lão, ngoại trừ thái thượng trưởng lão Nhược Băng bên ngoài, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Nhược Băng, cũng là thật sâu khom người, Nhược Băng tư cách rất già rồi, thượng một nhiệm thánh chủ vẫn còn Vạn Đạo Linh Sơn thời điểm, nhìn thấy Nhược Băng, cũng là khách khách khí khí đích. Cho nên, Nhược Băng không có quỳ lạy, đây là bình thường. Có thể trừ Nhược Băng cái này thái thượng trưởng lão bên ngoài, những trưởng lão khác, vô luận là đế quân hay là nhị lưu thần chủ, toàn bộ đều là quỳ lạy, vô cùng cung kính. Thượng một nhiệm thánh chủ đã mất tích hơn 300 triệu năm thời gian, mọi người đều biết, thượng một nhiệm thánh chủ không có khả năng trở lại rồi. Hiện tại, Cảnh Ngôn Thần Tôn đại nhân mang theo vạn đạo lệnh đi vào vạn đạo linh sơn, cái kia mọi người còn cần đa tưởng sao? Bọn hắn lập tức tự động cho rằng, Cảnh Ngôn tựu là tân nhiệm thánh chủ đại nhân. Nếu như Cảnh Ngôn thực lực rất yếu, cái kia có lẽ bọn hắn trong nội tâm còn sẽ có một ít hắn tâm tư của hắn. Có thể Cảnh Ngôn chính là thần tôn cường giả, toàn bộ vạn đạo linh sơn bên trên, trừ Nhược Băng bên ngoài mạnh nhất thần chủ, bọn hắn còn có cái gì không hài lòng đây này? Thánh chủ đại nhân, đã như thế, thỉnh tuyệt đối không muốn cự tuyệt. Trường Không Đế Quân lớn tiếng nói, thỉnh thánh chủ đại nhân trọng trấn vạn đạo thánh địa vinh quang. Chúng trưởng lão cùng kêu lên hô, giờ khắc này, Cảnh Ngôn trong nội tâm, cũng là có một tia rung động. Vạn đạo linh sơn mặc dù đã dần dần rách nát, nhưng là những vạn đạo linh sơn này lão nhân, cũng không có buông tha cho vạn đạo linh sơn. Cảnh Ngôn ánh mắt, theo bọn hắn mỗi người trên người chậm rãi đảo qua. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, tốt, các ngươi đã đối với ta tín nhiệm, ta liền không cô phụ tín nhiệm của các ngươi. Từ giờ trở đi, ta là vạn đạo thánh địa thánh chủ. Cảnh Ngôn gật đầu, hào khí vượt mây nói ra, bái kiến thánh chủ đại nhân, mọi người lần nữa cùng kêu lên bái kiến, lúc này đây cách khác mới chịu chỉnh tề nhiều lắm. Mỗi người đều kích động được thân hình rung rung, bọn hắn cảm thấy vạn đạo linh sơn có hy vọng rồi, vạn đạo thánh địa có hy vọng rồi. Cảnh Ngôn đối với mọi người gật đầu nói, tất cả mọi người trước, chúng ta còn có hảo hảo nói chuyện, hiện tại vạn đạo thánh địa tình huống. Muốn cùng vạn bảo thần điện chống lại, chỉ cần dựa vào vạn đạo linh sơn cái này dốc hết sức lượng, xa xa không đủ. Tại Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, hơn 20 tên trưởng lão mới đều lần nữa đứng người lên nhìn về phía Cảnh Ngôn. Thánh chủ đại nhân, hiện tại vạn đạo thánh địa tình huống, có thể nói rất không xong. Thánh chủ mặc dù có vạn đạo lệnh cái này thánh vật, nhưng là, mặt khác bốn chi bộ phận người, chưa chắc sẽ cam nguyện thừa nhận thánh chủ thân phận. Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão ngưng lông mày nói, chương 2065, từ đồ chi. Nhược Băng nói, đúng là vạn đạo thánh địa hiện trạng. Mặc dù Cảnh Ngôn có thánh vật vạn đạo lệnh, mặt khác bốn chi lực lượng cũng chưa chắc hội thừa nhận Cảnh Ngôn thánh chủ địa vị. Hoặc là, biểu hiện ra thừa nhận, nhưng sau lưng cũng không nghe theo Cảnh Ngôn chỉ lệnh, bằng mặt không bằng lòng mới nhất làm cho người lo lắng. Ân, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Cảnh Ngôn gật đầu, thánh chủ đại nhân, sao không lại để cho Cao Phượng Thánh Mẫu cùng Đông Tuyết Thánh Nữ đến nội điện nghỉ ngơi? Trường Không mở miệng nói ra, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết ở tại chỗ này, cũng không có ý gì. Hai người thực lực quá thấp, cũng không cách nào tham dự đến loại trình độ này trong lúc nói chuyện với nhau. Cùng hắn ở chỗ này dự thính, còn không bằng đến Vạn Đạo Thánh Điện nội điện tu luyện tăng lên tu vi. Vạn Đạo Thánh Điện nội điện, là thánh chủ chỗ cư trụ, có hiệu quả kinh người tu luyện mật thất. Cảnh Ngôn nhìn Cao Phượng hai người, Cao Phượng hai người cũng đều gật gật đầu. Hai người bọn họ ở tại chỗ này, xác thực cảm giác không có ý gì, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành vi chân thần võ giả. Vậy các ngươi trước hết đi nội điện a. Cảnh Ngôn cười đối với Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết nói ra. Tốt, chư vị trưởng lão, ta đây cùng Đông Tuyết tựu cáo lui trước. Cao Phượng đối với ở đây vạn đạo linh sơn phần đông trưởng lão mỉm cười nói. Thánh mẫu tự tiện, thánh nữ tự tiện, tất cả mọi người rất khách khí nói ra. Mặc dù Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết thực lực đều rất thấp kém, nhưng các nàng là thánh chủ Cảnh Ngôn thân thiết. Tầng này thân phận, tự lại để cho vạn đạo linh sơn là bất luận cái gì thành viên, cũng không dám đối với các nàng có bất kỳ đi quá giới hạn. Tô Hà trưởng lão, ngươi cho thánh chủ đại nhân nói rõ chi tiết nói đi. Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía Tô Hà trưởng lão nói ra. Tô Hà trưởng lão, phụ trách vạn đạo linh sơn đối ngoại trên tình báo công tác, cho nên do hắn đến thuyết minh so mặt khác bất luận kẻ nào đều phù hợp. Vâng, Tô Hà trưởng lão lập tức đáp. Tô Hà trưởng lão, vốn là đối với Cảnh Ngôn nói vạn đạo thánh địa bản chi thì ra là vạn đạo linh sơn là năm chi trong sức mạnh nhược tiểu đích nhất nguyên nhân. Điểm này, trước khi Trường Không trưởng lão cũng đúng Cảnh Ngôn đã từng nói qua. Bản chi thánh chủ hơn 300 triệu năm trước mất tích, sau đó duy nhất thần hoàng cường giả đi tìm thánh chủ cũng không có trở về. Tại trước đó lần thứ nhất nội loạn bên trong, bản chi một vị thần tôn thái thượng trưởng lão bất hạnh chết trận. Cái này cũng làm cho vạn đạo linh sơn chỉ còn lại có một vị thần tôn cảnh giới thái thượng trưởng lão tọa trấn, thì ra là Nhược Băng. Thánh chủ đại nhân, chúng ta vạn đạo linh sơn, trước mắt thế lực héo rút đã vô cùng nghiêm trọng. Trước kia nắm giữ tinh tháp thành thời điểm coi như cũng được, hiện tại liền tinh tháp thành đều mất đi. Có thể nói, vạn đạo linh sơn tại toàn bộ vạn đạo thế giới lực ảnh hưởng đã càng ngày càng nhỏ rồi. Một ít xa xôi địa phương, khả năng rất nhiều tuổi trẻ võ giả cũng không biết vạn đạo linh sơn rồi. Những thứ khác không nói, mà ngay cả vạn đạo thánh địa mặt khác bốn chi lực lượng cũng hoàn toàn không đem chúng ta nhìn ở trong mắt rồi. Nhất là Bắc Chi Linh Sơn, Bắc Chi khoảng cách vạn đạo Linh Sơn tương đối gần đây, cùng giữa chúng ta xung đột cũng tối đa. Gần đây cái này mấy ngàn vạn năm đến, Vạn Đạo Linh Sơn cùng Bắc Chi Linh Sơn đã phát sinh quá nhiều lần quy mô nhỏ tranh đấu, mỗi lần song phương đều chết một ít người, mà đại đa số đều là chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn tổn thất càng lớn. Tô Hà trưởng lão khuôn mặt u sầu đầy mặt, Bắc Chi Linh Sơn càng ngày càng quá mức, trong con mắt của bọn họ, căn bản cũng không có chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn rồi. Một vị trưởng lão phẫn nộ nói, rất nhiều người đều gật đầu, đúng vậy a, Bắc Chi Linh Sơn đã theo chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn trong tay, cướp đi không ít tài nguyên. Hơn nữa, loại tình huống này có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tại Thánh Chủ đến trước khi đến, chúng ta cũng cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản bọn hắn, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Trường Hà trưởng lão thở dài một tiếng nói ra, Trường Hà trưởng lão, Đông Nam Tây Bắc cái này bốn chi lực lượng chỉnh thể thực lực đến tột cùng như thế nào? Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi, Đông Nam Tây Bắc bốn chi Linh Sơn, hiện tại chỉnh thể thực lực đều so với chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn cường ra một mảng lớn. Tự nói cái này Bắc Chi Linh Sơn, bọn hắn có được hai gã thần tôn cảnh giới cường giả. Đế quân cấp độ trưởng lão số lượng cũng chừng hơn 10 cái, so với chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn nhiều ra gấp đôi. Mà đổi thành bên ngoài ba chi lực lượng, cùng Bắc Chi cũng không sai biệt lắm. Trong lúc này, còn có một so sánh đặc thù chỗ, tự là Đông Chi Linh Sơn. Đông Chi Linh Sơn có thần hoàng cấp độ thái thượng trưởng lão. Bất quá, Đông Chi vị này thần hoàng cấp độ thái thượng trưởng lão cũng không chủ trương chèn ép bản chi Vạn Đạo Linh Sơn. Đối với Đông Chi nhằm vào bản chi hành động, vị này thần hoàng thái thượng trưởng lão một mực sẽ không tham dự. Đông Chi vị này thần hoàng thái thượng trưởng lão, cũng là hôm nay, chúng ta Vạn Đạo Thánh Điện năm chi bên trong, chỉ vẹn vẹn có thần hoàng cường giả. Vạn Bảo Thần Điện đối với Vạn Đạo Thánh Điện sở dĩ còn có trứng gà, cùng vị này thần hoàng thái thượng trưởng lão, cũng có được nhất quan hệ trực tiếp. Theo Tô Hà trưởng lão kể rõ, Cảnh Ngôn cũng cơ bản hiểu được Vạn Đạo Thánh Điện năm chi lực lượng tình huống. Tại Đông Nam Tây Bắc bốn chi Linh Sơn bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều hy vọng chèn ép Vạn Đạo Linh Sơn cái này bản chi. Có rất nhiều nhân vật cao tầng cũng không hy vọng Vạn Đạo Linh Sơn sụp đổ. Dù sao, Vạn Đạo Linh Sơn vẫn là Vạn Đạo Thánh Địa biểu tượng. Nếu là Vạn Đạo Linh Sơn triệt để sụp đổ mất, cái kia Vạn Đạo Thánh Địa cũng tự thật sự trở thành lịch sử rồi. Bất quá mặc dù như thế, Vạn Đạo Linh Sơn mặt lâm nguy cơ vẫn đang cực lớn. Dùng bấp bênh dáng tươi cười cũng không đủ, chư vị, các người có thể có ý kiến gì không nói nghe một chút. Tại Tô Hà trưởng lão đem tình huống đại khái giới thiệu về sau, Cảnh Ngôn nhìn về phía ở đây mọi người, thấp giọng hỏi. Muốn trọng trấn Vạn Đạo Thánh Địa, đây là gấp không được, cần từ từ sẽ đến. Vạn Bảo Thần Điện điện chủ Vạn Bảo Đạo Nhân, chính là tiếp cận thiên tôn cấp độ cường giả, dưới trướng càng là thu nạp một nhóm lớn đế quân cấp độ thần chủ, tự là thần tôn cấp độ thần chủ cường giả, số lượng khả năng đều không ít. Muốn vặn ngã Vạn Bảo Thần Điện, cũng không phải một sớm một chiều tựu có thể làm được. Thánh chủ, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất là ổn định chính mình đầu trận tuyến. Không thể để cho Vạn Bảo Thần Điện, còn có mặt khác bốn chi Linh Sơn tiếp tục sơi tái chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn. Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão châm trước nói, Thái Thượng trưởng lão nói cực kỳ, chúng ta có lẽ trước ổn định đầu trận tuyến, sau đó từ từ đồ chi. Ân, còn có, tại cái khác bốn chi Linh Sơn trong, cũng có bộ phận lực lượng có thể tranh thủ. Thánh chủ đại nhân người có thánh vật tại thân, ta muốn, Đông Nam Tây Bắc bốn chi trong sức mạnh, khẳng định có bộ phận người nguyện ý dùng thánh chủ vi tôn. Chúng ta, có thể âm thầm cùng những người này tiếp xúc, tại trong lúc vô hình mở rộng lực ảnh hưởng. Nếu có thể đem một ít người lôi kéo đến Vạn Đạo Linh Sơn đến, vậy cũng tốt. Mọi người nhao nhao lên tiếng, phát biểu cái nhìn của mình. Cảnh Ngôn nghe những lời này, một mực mặt mỉm cười. Chư vị nói, đều có đạo lý. Bất quá, các ngươi nói có chút bảo thủ rồi, chúng ta cần nhanh hơn bước chân. Như vậy, đem tin tức truyền đi, nói cho bọn hắn biết, Vạn Đạo lệnh lại hiện ra. Ta muốn nhìn, cái này bốn chi Linh Sơn sẽ là phản ứng gì, chúng ta lấy tịnh chế động, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Thánh chủ đại nhân, như vậy có thể hay không lại để cho một ít bụng dạ khó lường người sớm làm chuẩn bị, âm thầm trêu đùa thủ đoạn. Trường không trưởng lão chuyển mục đạo, chương 2066, Thủy Chi Bổn Nguyên. Trường không nói cũng không phải là không có đạo lý, bất quá trường không đối với Cảnh Ngôn năng lực hay là dự đoán chưa đủ. Cảnh Ngôn không chỉ có riêng tại võ đạo bên trên cường lực, hắn tại đan đạo, trận đạo thậm chí khí đạo bên trên, đều có được cực kỳ thực lực cường đại. Thực tế tại đan đạo bên trên, những năm gần đây này, Cảnh Ngôn chưa từng có lười biếng qua. Mặc dù chưa đạt tới thánh đan sư cấp độ, nhưng Cảnh Ngôn theo càn khôn đan đạo trong đạt được đại lượng chân quý đan phương, có thể luyện chế ra phần đông thần chủ đều cực kỳ cần đan dược. Tại luyện đan bên trên, Cảnh Ngôn bất quá tiểu hắc cái này có được linh thể nguyên lực phụ trợ, khoảng cách thánh đan sư cũng là không có quá lớn chênh lệch rồi. Cái kia Vạn Bảo Thần Điện Vạn Bảo đạo nhân sở dĩ có thể tại làm sao trong thời gian ngắn, tụ tập đại lượng cường giả tại dưới trướng, đúng là được nhờ sự giúp đỡ hắn đan đạo. Trường không trưởng lão không cần phải lo lắng, trong lòng ta biết rõ. Cái này bước đầu tiên, ta ý định chỉnh hợp Vạn Đạo Thánh Điện Nam Chi Linh Sơn. Vạn đạo lệnh tin tức, hiện tại tự có thể truyền bá ra ngoài. Cảnh Ngôn đã tính trước, tốt, chúng ta nghe theo Thánh Chủ Đại Nhân phân phó. Trường không nói ra, sau đó, ta liền đem Vạn Đạo lệnh hiện thế tin tức, truyền bá ra ngoài. Tô Hà trưởng lão cũng gật đầu nói, nếu là không có chuyện gì khác tình, hôm nay trước cứ như vậy, tất cả mọi người trước tản a. Cảnh Ngôn đạo, mọi người lục tục thối lui. Sau một lát, trong đại điện, liền chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng Thái Thượng trưởng lão Nhược Băng hai người. Thái Thượng trưởng lão có chuyện nói với ta sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía Nhược Băng, Nhược Băng không có cùng những người khác cùng một chỗ ly khai, hiển nhiên là còn có chuyện. Nhược Băng gật đầu nói, cũng không có sự tình khác, tự là muốn mang Thánh Chủ ngươi đi Vạn Đạo Động Thiên nhìn xem. Vạn Đạo Động Thiên, Cảnh Ngôn lông mày ngưng thoáng một phát, đúng, Vạn Đạo Động Thiên, là chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa Phúc Địa, cho tới nay, đều chỉ có Thánh Chủ mới có thể tiến nhập trong đó tu luyện. Mặt khác bất luận kẻ nào, đều không có tiến vào tư cách. Nhược Băng ngưng giọng nói, Thánh Chủ, xin mời đi theo ta. Nhược Băng làm một cái thỉnh động tác, chỉ có Thánh Chủ mới có tư cách vào nhập Phúc Địa. Hẳn là tu luyện đặc thù nơi, trong lòng có chút hiếu kỳ, bất quá Cảnh Ngôn cũng không có lại hỏi thăm, dù sao lập tức tự có thể đi vào Vạn Đạo Động Thiên nhìn trộm. Tại Nhược Băng dẫn dắt phía dưới, Cảnh Ngôn rất nhanh tựu đi tới một tòa hình dạng đặc thù đỉnh núi. Tại đây, có một cái bị phần đông trận pháp bao trùm cửa động. Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão nói cho Cảnh Ngôn, từ nơi này cái cửa vào trở ra, tựu là Vạn Đạo Động Thiên. Vạn Đạo Động Thiên, cũng là Vạn Đạo Thiên Tôn tự mình mở đi ra phúc địa. Cho tới nay, đều chỉ có Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ, mới có thể tiến nhập trong đó tu luyện. Thái Thượng trưởng lão, ta đây trước vào xem, Cảnh Ngôn đối với Nhược Băng nói ra, Thánh Chủ thỉnh tự tiện, ta cũng cáo từ trước. Như có sự tình, người tùy thời tìm ta. Nhược Băng có chút khom người gật đầu. Vạn Đạo Động Thiên, Cảnh Ngôn sau đó liền tiến vào trong đó, vừa mới đi vào, là cảm thấy nồng đậm năng lượng chấn động rong chơi ở trong đó. Những năng lượng này, làm cho người toàn thân thoải mái, phảng phất toàn thân từng cái lỗ chân lông đều tùy theo thư giãn mở. Mà Cảnh Ngôn cái lúc này, ánh mắt cũng rồi đột nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn thấy gì? Đây là, ngũ hành bổn nguyên, Cảnh Ngôn chứng kiến, tại Vạn Đạo Động Thiên vị trí trung ương. Lơ lửng một cái màu xanh đậm viên cầu. Ngoại trừ nhan sắc cùng pháp tắc chấn động không giống với, tại phương diện khác, quả thực cùng Cảnh Ngôn chính mình hỏa thuộc tính bổn nguyên giống như đúc. Cho nên Cảnh Ngôn thoáng cái tự nhận ra, vậy hẳn là thủy thuộc tính bổn nguyên, là ngũ hành bổn nguyên một loại. Cảnh Ngôn hỏa thuộc tính bổn nguyên, tại Cảnh Ngôn trên việc tu luyện, vì hắn cung cấp phi thường trợ giúp cực lớn. Cho tới nay, Cảnh Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy thứ hai bổn nguyên, cũng hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua tại người nào trên người có ngũ hành bổn nguyên. Thật không ngờ, lần này tại Vạn Đạo Thánh Địa Bản Chi Vạn Đạo Linh Sơn, gặp được một cái ngũ hành bổn nguyên. Thoạt nhìn, nó hẳn là thủy thuộc tính ngũ hành bổn nguyên. Cảnh Ngôn tâm thần, đều hơi khẽ chấn động, hắn hiểu rất rõ, ngũ hành bổn nguyên có thể cho Cảnh Ngôn mang đến cái gì. Ngũ hành bổn nguyên, là thần giới thập đại chí bảo một trong. Đặt ở toàn bộ vũ trụ, cũng tuyệt đối là nhất cao cấp nhất bảo vật. Tại nhân loại cương vực, tại suốt một tòa thần giới ở trong, cũng chỉ có một bộ ngũ hành bổn nguyên, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính bổn nguyên. Cảnh Ngôn ánh mắt nóng rực nhìn xem trong tầm mắt màu xanh ra trời thủy thuộc tính bổn nguyên. Cảnh Ngôn vội vàng lấy ra ma la thời quang tháp, trực tiếp tự tu luyện. Cảnh Ngôn nhiều thủy lĩnh vực, đã là tiếp cận trung cực cấp độ, hiện tại có cường hãn thủy thuộc tính bổn nguyên phụ trợ, lại dùng ma la thời quang tháp 30 lần thời gian gia tốc. Tin tưởng dùng không được bao lâu, nhược thủy lĩnh vực có thể đạt tới trung cực lĩnh vực. Như Cảnh Ngôn suy đoán không tệ lời nói, nhược thủy lĩnh vực đạt tới trung cực, như vậy có lẽ có thể dung nhập đến hỗn độn chi kiếm trong. Đến lúc đó, hỗn độn chi kiếm uy năng nhất định lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên. Mà đang ở Cảnh Ngôn tiến vào Vạn Đạo Động Thiên bế quan tu luyện đồng thời, Vạn Đạo Thánh Địa Đông Tây Nam Bắc bốn chi linh sơn, tất cả đều đã nhận được một tin tức về Vạn Đạo lệnh tin tức. Vạn Đạo Thánh Địa thánh vật, Vạn Đạo lệnh lại hiện ra. Điều này hiển nhiên là một cái thiên đại làm cho người khiếp sợ tin tức. Khoảng cách Vạn Đạo Linh Sơn gần đây Bắc Chi Linh Sơn. Bắc Chi Linh Sơn sơn chủ, một ngày này, công chúng trưởng lão đều triệu tập đã đến nghị sự trong đại điện. Vạn Đạo Linh Sơn bên kia gần đây chuyện đã xảy ra, các ngươi đều nghe nói a. Sơn chủ Côn Long ánh mắt quét qua mọi người, trong con ngươi mang theo âm trầm hào quang. Tất cả mọi người sắc mặt phức tạp gật đầu. Các ngươi nói, cái kia gọi Cảnh Ngôn, đến cùng là lai lịch gì, hắn như thế nào cũng tìm được vạn đạo lệnh. Côn Long Sơn chủ cắn răng, hắn trực tiếp gọi Cảnh Ngôn danh tự, căn bản là không xưng hô thánh chủ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hoàn toàn không có thần phục với Cảnh Ngôn ý tứ, mặc dù Cảnh Ngôn có vạn đạo lệnh. Sơn chủ đại nhân, vạn đạo lệnh mấy tỷ năm đều không có xuất hiện qua, hiện tại đột nhiên xuất hiện, có phải hay không là vạn đạo linh sơn chế tạo ra đến tin tức giả? Một gã đế quân trưởng lão trầm ngâm nói, rất không có khả năng, vạn đạo thánh địa không có khả năng không rõ ràng lắm, nếu bọn họ làm cho một ngày nghỉ vạn đạo lệnh đi ra, cái này một đâm đánh bại nói dối thật sự là không có bất kỳ ý nghĩa. Làm như vậy, sẽ chỉ làm bọn hắn đạt được nhục nhã. Một danh khác đế quân trưởng lão lắc đầu, ta cũng hiểu được, vạn đạo lệnh hẳn là thật sự. Chỉ là, không biết cái kia Cảnh Ngôn là từ gì lấy được. Mọi người nhao nhao mở miệng, tuyệt đại đa số trưởng lão đều cho rằng vạn đạo linh sơn vạn đạo lệnh thật sự. Những ngu xuẩn kia thứ đồ vật, rõ ràng, tôn cái kia Cảnh Ngôn vì thánh chủ, bất quá một ngoại nhân, mặc dù có vạn đạo lệnh thì sao? Chúng ta vạn đạo thánh địa, sao có thể cho phép một cái đột nhiên xuất hiện ngoại nhân, đảm nhiệm thánh chủ? Côn Long Sơn chủ sủi cười một tiếng, bĩu môi, đối với vạn đạo linh sơn tôn Cảnh Ngôn vì thánh chủ lộ ra xì mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Vạn đạo linh sơn khả năng cũng là không có cách nào rồi, hiện tại đẩy ra một cái thánh chủ, khẳng định tựu là muốn mượn này một lần nữa đạt được Nam Chi Linh Sơn lãnh đạo địa vị. Không thể không nói, bọn hắn quá ngây thơ rồi. Một gã trưởng lão cũng nhếch miệng lạnh cười nói. Chương 2067, Bắc Chi động tác. Bắc Chi Linh Sơn bọn này cao tầng, cùng người này trưởng lão nghĩ cách cùng loại số lượng cũng không ít, rất nhiều người đều cho rằng đây là vạn đạo Linh Sơn kế sách. Cái kia Cảnh Ngôn cũng không biết là từ nơi này xuất hiện. Trong tay có một miếng vạn đạo lệnh, vạn đạo Linh Sơn thuận thế đem hắn đẩy ra đảm nhiệm thánh chủ, mượn này muốn trọng chỉnh Nam Chi Linh Sơn, đây cũng là rất giải thích hợp lý. Sơn chủ đại nhân, gần đây vạn đạo Linh Sơn tựa hồ rất sinh động. Tại chúng ta Bắc Chi cùng vạn đạo Linh Sơn chỗ giao giới, bọn hắn gần đây khí diễm có rõ ràng tăng lên. Hừ, lá gan ngược lại là lớn hơn, một gã mặc trường bào màu đen lão giả, nhe răng cười một tiếng nói ra. Bắc Chi Linh Sơn cùng vạn đạo Linh Sơn xung đột nhỏ tối đa. Tựa là bình thường, cả hai người cũng thường xuyên phát sinh ma sát. Gần đây, từ khi Cảnh Ngôn trở thành vạn đạo Linh Sơn thánh chủ về sau, vạn đạo Linh Sơn xác thực cường thế rất nhiều. Trước kia, Bắc Chi Linh Sơn khi dễ vạn đạo Linh Sơn đệ tử, vạn đạo Linh Sơn đệ tử đều nén giận dàn xếp ổn thỏa. Nhưng là hiện tại, vạn đạo Linh Sơn lực lượng đủ rất nhiều. Như Bắc Chi Linh Sơn chủ động khiêu khích, cái kia vạn đạo Linh Sơn cũng sẽ đón đầu thống kích. Trương Hạc trưởng lão có ý kiến gì không sao? Côn Long Sơn chủ nhìn về phía Hắc Y lão giả hỏi. Hắc Y lão giả là Bắc Chi Linh Sơn trưởng lão, một gã đế quân cấp độ thần chủ. Người này tính tình đặc biệt nóng nảy, hơn nữa là kiên định phái chủ chiến thành viên, cùng Sơn chủ Côn Long quả thực tựu là quan hệ mật thiết, hoàn toàn không đem bản chi nhìn ở trong mắt. Sơn chủ đại nhân, ta xem không như ta đi một chuyến. Ta ngược lại muốn nhìn, vạn đạo Linh Sơn có thể cầm ta như thế nào. Trương Hạc trưởng lão cười hắc hắc nói ra, ý của hắn là, hắn tiến về chỗ giao giới, ra tay giáo huấn vạn đạo Linh Sơn đệ tử, nhìn xem vạn đạo Linh Sơn là phản ứng gì, cũng có thể mượn này thăm dò vạn đạo Linh Sơn hư thật. Nếu như vạn đạo Linh Sơn không có phản ứng, như vậy cũng tựu không cần để ý tới vị này tân nhiệm thánh chủ rồi. Nếu như vạn đạo Linh Sơn phản ứng tương đối mạnh liệt, cái kia đến lúc đó nói sau tiếp được như thế nào ứng đối. Có thể, vậy thì vất vả Trương Hạc trưởng lão rồi. Côn Long Sơn chủ đối với Trương Hạc nhẹ gật đầu, chuyện nhỏ. Vừa vặn cái này đoạn sự tình buồn bực được sợ, lần này cũng có thể hoạt động thoáng một phát gân cốt. Trương Hạc trưởng lão ánh mắt lóe lóe nói ra, vạn đạo Linh Sơn, vài tên trưởng lão, tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Thánh chủ đại nhân còn không có xuất quan sao? Tô Hà trưởng lão ngưng lông mày đạo, từ khi mấy năm trước tiến vào vạn đạo động thiên về sau, liền một mực không có đi ra, hẳn là ở vào trong khi tu luyện. Một gã trưởng lão lắc đầu, vậy phải làm thế nào? Bắc Chi Linh Sơn khinh người quá đáng, chết tiệt nọ Trương Hạc đều dẫm lên trên đầu chúng ta. Tô Hà trưởng lão nghiến răng nghiến lợi mà nói, muốn ta nói, chúng ta trước hết đi đánh một hồi nói sau. Cũng không cần các ngươi đi, chỉ có một mình ta đi là được, ta ngược lại là muốn gặp lại Trương Hạc lão hỗn đản kia. Hồng Nguyên trưởng lão giơ lên lông mày nói ra, Hồng Nguyên trưởng lão so sánh tính nôn nóng, hắn sớm đã có chút hít kìm nén không được, như không phải là bị các trưởng lão khác ngăn đón. Hắn khả năng đã sớm tiến về chỗ giao giới cùng Bắc Chi Linh Sơn Trương Hạc giết đi lên. Hồng Nguyên trưởng lão an tâm một chút chớ vội, hiện tại chúng ta vạn đạo Linh Sơn đã có thánh chủ, loại sự tình này hay là muốn xem thánh chủ ý tứ. Thánh chủ đại nhân không ra mặt, chúng ta cũng không biết ý của hắn, nếu là biến khéo thành vụng đại loạn thánh chủ kế hoạch, tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Tô Hà trưởng lão nhìn về phía Hồng Nguyên trưởng lão nói ra. Tô Hà trưởng lão nói không sai, một vị trưởng lão gật đầu, chẳng lẽ chúng ta vẫn nhẫn thụ lấy Trương Hạc cái kia lão hỗn đản làm mưa làm gió hay sao? Thánh chủ đại nhân hắn, cũng không biết lần này hội bế quan bao lâu. Hắn là thần tôn cấp độ cường giả, một lần bế quan nói không chừng đều là hơn 1.000 năm trên vạn năm cũng nói không chừng. Hồng Nguyên nhíu mày lắc đầu nói ra, Hồng Nguyên trưởng lão, sẽ không lâu như vậy. Thánh chủ đại nhân mặc dù thực lực cường hãn, nhưng niên kỷ cũng không lớn, hắn không có khả năng một lần bế quan lâu như vậy. Ta xem, tối đa cũng tựu vài chục năm thời gian khẳng định tựu sẽ xuất quan. Một vị trưởng lão cười cười nói ra, am hiểu sinh mệnh pháp tắc thần chủ, trên đại thể có thể theo sinh mệnh khí tức bên trên nhìn ra Cảnh Ngôn tuổi không lớn lắm. Dùng Cảnh Ngôn như vậy niên kỷ, xác thực cũng rất không có khả năng một lần tựu bế quan trên vạn năm. Được rồi, chúng ta đây trước hết chờ. Chỉ là, nghĩ đến cái kia Trương Hạc lão hỗn đản tại chỗ giao giới giết chúng ta vạn đạo linh sơn nhiều cái đệ tử, ta tựu muốn sinh xé hắn. Lão hỗn đản kia, còn giống như nói rất nhiều lời khó nghe, nói cái gì hắn không biết cái gì thánh chủ không thánh chủ, cũng không thừa nhận vạn đạo linh sơn thánh chủ thân phận. Cái này quên nguồn quên gốc tiểu nhân hèn hạ, Hồng Nguyên phẫn uất thanh âm nói ra, vạn đạo động thiên ở trong, rầm rầm, tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, từng đoàn màu thủy lam vầng sáng chậm rãi khuếch trương mở. Cái này phiến màu thủy lam vầng sáng, tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy năng chấn động. Nhìn như nhu hòa, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa kinh người năng lượng. Đúng là nhược thủy lĩnh vực, trung cực cấp độ trụ cột pháp tắc lĩnh vực. Cảnh Ngôn lần này bế quan, ngoại giới ước chừng là đã qua 4 năm thời gian, nhưng là hắn tại Ma La thời quang tháp gia tốc phía dưới, đã là tu luyện hơn 100 năm thời gian. Cái này hơn 100 năm, tại thủy chi bổn nguyên phụ trợ phía dưới, Cảnh Ngôn nhược thủy lĩnh vực rốt cục lột xác trở thành trung cực lĩnh vực. Nhược thủy lĩnh vực đạt tới trung cực cấp độ về sau, Cảnh Ngôn tạm thời tựu không cần sử dụng thủy chi bổn nguyên rồi. Muốn đem nhược thủy lĩnh vực dung nhập đến hỗn độn chi kiếm trong, nếu như có thể, cái kia ở bên ngoài cũng đồng dạng có thể thực hiện. Cho nên, Cảnh Ngôn ý định trước ly khai vạn đạo động thiên. Chủ yếu là, hắn vừa mới trở thành vạn đạo linh sơn thánh chủ, bây giờ còn có rất nhiều chuyện khả năng cần hắn tự mình xử lý, hắn cũng không thích hợp trường kỳ bế quan. Vèo. Cảnh Ngôn lách mình ra vạn đạo động thiên, mới vừa ra tới, Cảnh Ngôn tự chứng kiến, tại ngọn sơn phong này phía trên tụ tập vài tên vạn đạo linh sơn trưởng lão. Những trưởng lão này chứng kiến Cảnh Ngôn, vốn là ngây người một lúc, rồi sau đó trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức chạy ra đón chào. Có chuyện, Cảnh Ngôn theo miệng hỏi, nếu là không có việc gì, những trưởng lão này chắc có lẽ không chờ ở vạn đạo động thiên bên ngoài. Khẳng định là có chuyện, bọn hắn cảm thấy không cách nào làm chủ xử lý. Cho nên mới phải sốt ruột chờ ở chỗ này. Nhưng là, mình ở bế quan bên trong, bọn hắn cũng không dám quấy rầy. Thánh chủ đại nhân, Hồng Nguyên các trưởng lão vốn là bái kiến Cảnh Ngôn. Thánh chủ, tại vạn đạo Linh Sơn cùng Bắc Chi Linh Sơn chỗ giao giới, mấy năm này trong, chúng ta vạn đạo Linh Sơn chết nhiều cái chủ thần tu làm đệ tử. Tô Hà trưởng lão nói ra, là Bắc Chi Linh Sơn bên kia làm hay sao? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, một đạo lạnh ý tràn ngập đi ra. Ân, xác thực là Bắc Chi Linh Sơn làm. Bắc Chi Linh Sơn, có một vị gọi Trương Hạc đế quân cấp độ thần chủ trưởng lão, lão hỗn đản kia mấy năm gần đây một mực đều tại chỗ giao giới hoạt động. Nhìn thấy chúng ta vạn đạo Linh Sơn đệ tử, động ra tay giáo huấn. Đệ tử của chúng ta, hơi chút biểu đạt bất mãn, cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Người này, thật sự đáng giận. Hồng Nguyên trưởng lão mấy lần thậm chí nghĩ tiến về chỗ giao giới cùng Trương Hạc đối chiến, nhưng đều bị mấy người chúng ta cản lại rồi, chúng ta cảm thấy, có lẽ chờ thánh chủ đại nhân xuất quan làm tiếp quyết định. Một tên trưởng lão khác tiếp lời nói ra, chương 2068, tự mình xử lý. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, theo Bắc Chi Linh Sơn động tác xem, đối phương hiển nhiên là tại thăm dò vạn đạo Linh Sơn cái này bản chi, cũng là tại thăm dò chính mình cái tân nhiệm thánh chủ. Lúc này đây, nếu không thể thừa cơ lập uy, thế tất hội làm cho đối phương xem nhẹ, từ đó làm cho lại để cho còn lại ba chi cũng đều xem nhẹ vạn đạo Linh Sơn xem nhẹ chính mình cái tân nhiệm thánh chủ. Trừ Bắc Chi bên ngoài, mặt khác ba chi gần đây đều có cái gì động tác sao? Cảnh Ngôn cười lạnh cười, lại nhìn về phía Tô Hà trưởng lão hỏi thăm. Mặt khác ba chi ngược lại là không có động tác, bọn hắn hẳn là muốn xem trước một chút tình huống nói sau. Tô Hà trầm giọng nói ra, đã bọn hắn muốn xem náo nhiệt, tự lại để cho bọn hắn nhìn xem tốt rồi. Cảnh Ngôn hai tay chắp sau lưng, chuyển mục nhìn về phía chân trời. Thánh chủ đại nhân, chúng ta đây đến cùng nên như thế nào ứng đối? Là phái người tiến về cùng Bắc Chi chỗ giao giới, hay là mặc kệ không hỏi? Gặp Cảnh Ngôn không có càng nhiều nhắc nhở, Hồng Nguyên trưởng lão có chút nhịn không được. Hồng Nguyên trưởng lão, người không nên gấp gáp, chuyện này, ta tự mình đến xử lý. Cảnh Ngôn đối với Hồng Nguyên cười cười, tốt rồi, mấy vị trưởng lão cũng đều khổ cực, trước tản a. Cảnh Ngôn theo rồi nói ra, có thể, vài tên trưởng lão đều nhíu mày nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ta nói, ta sẽ đích thân xử lý, các ngươi chỉ cần bảo trì nguyên dạng là được. Tô Hà trưởng lão, người cũng muốn nhiều vất vả thoáng một phát, mật thiết chú ý vạn bảo thần điện động tĩnh. Cảnh Ngôn lắc đầu, gặp Cảnh Ngôn nói như thế, Tô Hà mấy cái người mặc dù hay là không biết Cảnh Ngôn muốn làm như thế nào, nhưng cũng không nên tiếp tục hỏi. Bọn hắn tôn Cảnh Ngôn vi thánh chủ, cũng không chỉ là mặt ngoài, mà là theo đáy lòng tuân theo. Bọn hắn sẽ không vi phạm Cảnh Ngôn cái này thánh chủ ý chí. Vài tên trưởng lão tán đi về sau, Cảnh Ngôn cũng không có tại vạn đạo động thiên ngọn núi dừng lại thêm, hắn lách mình ly khai. Không chỉ có Hạ Sơn Phong, còn xảy ra vạn đạo linh sơn, hướng về Bắc Chi Viện cho biên cương giới chỗ bay đi. Vẻn vẹn là một lần trung cực hư vô thuấn di, Cảnh Ngôn đã đến biên giới chỗ. Biên giới chỗ, thuộc về vạn đạo linh sơn cùng Bắc Chi Linh Sơn đệ tử đều không ít. Nhưng theo tình huống trước mắt xem, vạn đạo linh sơn đệ tử, rõ ràng cho thấy ở vào yếu thế, hiện ra có rút lại tư thái. Mà Bắc Chi Linh Sơn đệ tử, tự liều lĩnh hung hăng càn quấy nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ có Bắc Chi Linh Sơn thành viên tiến vào vạn đạo linh sơn địa vực ở trong. Cảnh Ngôn tại phía chân trời bên trên, quan sát một lát, tự đoán được cả hai người trạng thái. Lúc này, tại Bắc Chi Linh Sơn giao giới căn cứ, cái kia Trương Hạc trưởng lão, chính vẻ mặt hưng phấn thông qua truyền tin tức tinh thạch cùng Bắc Chi Linh Sơn một ít nhân vật cao tầng trao đổi. Ha ha ha, vạn đạo linh sơn, tự là một đám rùa đen rút đầu mà thôi. Ta đến biên giới chỗ mấy năm thời gian rồi, liền một cái vạn đạo linh sơn nhị lưu thần chủ trưởng lão đều không có gặp. Ta xem, bọn hắn chính là sợ rồi. Cái gì chó má thánh chủ, kỳ thật tự là ngụy trang. Cái kia Cảnh Ngôn, tự là rùa đen rút đầu bên trong rùa đen rút đầu. Mấy năm này, ta thế nhưng mà cố ý giết mấy cái vạn đạo linh sơn chủ thần đệ tử. Nhưng đúng thì sao, đám kia rùa đen rút đầu, liền cái rắm cũng không dám phóng. Ta tiếp tục lưu lại tại đây, hắc hắc, ngược lại muốn nhìn, đám kia rùa đen rút đầu đến cùng có thể chịu tới khi nào. Trương Hạc trưởng lão, thường xuyên sẽ cho Bắc Chi Linh Sơn đưa tin trao đổi, kể một ít chửi bới vạn đạo linh sơn lời nói. Mà trên thực tế cũng là như thế, vạn đạo linh sơn mấy năm này xác thực không có nhằm vào Trương Hạc cái này Bắc Chi trưởng lão có cái gì hành động. Điều này cũng làm cho toàn bộ Bắc Chi Linh Sơn đều sinh ra một loại ảo giác, cho rằng vạn đạo linh sơn cùng trước kia đồng dạng, cũng không có bởi vì xuất hiện một cái kiềm giữ vạn đạo lệnh thánh chủ mà phát sinh biến hóa. Không chỉ là Bắc Chi Linh Sơn, mặt khác ba chi linh sơn cũng đều là không sai biệt lắm cách nhìn. Thời gian dần trôi qua, cũng sẽ không có người quan tâm cái kia gọi Cảnh Ngôn thánh chủ rồi. Mặc dù có vạn đạo lệnh, có thể vạn đạo lệnh dù sao cũng là tử vật. Nói không chừng, bọn hắn còn có thể đem vạn đạo lệnh cho cướp đoạt tới. Nếu bọn họ cướp được vạn đạo lệnh, có thể danh chính ngôn thuận đả đảo vạn đạo linh sơn rồi. Tốt rồi, không muốn nói với ngươi rồi, ta lại ngứa tay rồi, cái này đi ra ngoài chuyển một vòng, nhìn xem vạn đạo linh sơn có hay không đuôi mù đụng trong tay ta. Trương Hạc thu hồi truyền tin tức tinh thạch, hắn mang theo một đám Bắc Chi Linh Sơn chủ thần đệ tử, ly khai căn cứ, hướng về vạn đạo linh sơn phi hành tới, một đám người hảo hảo đáng đáng, uy thế mười phần. Vạn đạo linh sơn căn cứ, rất nhanh tựu dò xét đã đến chỗ giao giới đối diện truyền đến khác thường. Một đám chủ thần võ giả, rất nhanh tụ tập lại. Tại đây căn cứ trong, phụ trách người, cũng là một gã thần chủ, chẳng qua là bình thường thần chủ cấp độ mà thôi. Đối mặt Trương Hạc như vậy đế quân, người này bình thường thần chủ căn bản cũng không có biện pháp đối kháng. Hắn nhiều lần hướng vạn đạo linh sơn cầu cứu, nhưng thượng diện một mực không có phái ra đế quân trưởng lão tới, điều này cũng làm cho hắn rất lo nghĩ. Trong khoảng thời gian này, hắn thật là tâm lực lao lực quá độ. Lúc này, nghe được cấp dưới báo cáo nói, cái kia Bắc Chi Linh Sơn Trương Hạc trưởng lão, lại dẫn hạo hạo đáng đáng một đám người đánh tới, hắn sắc mặt lập tức tụ đen. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Hắn một cái đế quân cấp độ cường giả, cũng không e lệ. Người này bình thường thần chủ người phụ trách tức giận tới mức dậm chân. Tổng đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bắc Chi người, quá hèn hạ, ai? Chúng ta vạn đạo linh sơn các trưởng lão đến cùng nghĩ như thế nào đó a? Chẳng lẽ, tự tùy ý chúng ta bị Bắc Chi khi dễ? Căn cứ trong các chủ thần, trong thanh âm đều tràn ngập oán khí. Ta xem, bằng không chúng ta tự liều mạng a, tự tính toán chết, cũng tốt hơn như thế bị khinh bỉ. Chủ thần ở bên trong, cũng có tính tình nóng nảy, cảm thấy như thế biệt khuất, còn không bằng chết trận tới thông khoái. Đều tỉnh táo, hiện tại chúng ta muốn làm, tự là nhẫn nại, Ta tin tưởng, cao tầng sẽ không mặc kệ chuyện này. Chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn hiện tại có Thánh Chủ Đại Nhân lãnh đạo, Thánh Chủ Đại Nhân nhất định có kế hoạch. Người phụ trách cũng chính là trong chỗ này Tổng Đội trưởng, đè ép áp tay, lại để cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Bá, đúng vào lúc này, một đạo thanh sắc bóng người, nhưng lại đột nhiên hàng lâm tại trong sân, vô thanh vô tức. Đạo nhân ảnh này là như thế nào đến, người ở chỗ này, không ai sớm phát giác. Chính là Tổng Đội trưởng bình thường thần chủ võ giả, cũng là không có chút nào cảm ứng. Cũng đã gặp được người, mới phát hiện có người xâm nhập. Toàn bộ sân nhỏ võ giả, đều là chấn động, nhao nhao biến sắc. Cái này căn cứ mặc dù đơn sơ đi một tí, nhưng cũng là có một ít trận pháp. Thế nhưng mà cái này đột nhiên xâm nhập võ giả, tựa hồ căn bản cũng không có đã bị trận pháp trở ngại. Kẻ xông vào, dĩ nhiên là vừa vặn theo Vạn Đạo Linh Sơn thuấn di tới Cảnh Ngôn. Người nào, Tổng Đội trưởng một tiếng quát chói tai, thần lực nhấp nhô mà ra, tùy thời chuẩn bị động thủ. Những chủ thần kia võ giả, cũng đều đề phòng ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Là ta, Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hướng về phía mọi người cười cười. Cảnh Ngôn, ngươi là Thánh Chủ Đại Nhân. Tổng Đội trưởng ngây người một lúc về sau, cái này mới đột nhiên nhận ra Cảnh Ngôn. Người này Tổng Đội trưởng, mặc dù chưa thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, nhưng cũng là bái kiến Cảnh Ngôn hình ảnh. Cho nên mặc dù trước tiên không có nhận ra Cảnh Ngôn, mà khi Cảnh Ngôn báo ra danh tự về sau, hắn tự lập tức nhận ra được. Chương 2069, ban người chết. Trong sân mọi người, đều kinh hỉ nảy ra ánh mắt nhìn xem Thánh Chủ Cảnh Ngôn. Vừa rồi bọn hắn vẫn còn nói Vạn Đạo Linh Sơn cao tầng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi, lại không thể tưởng được, Thánh Chủ Đại Nhân rõ ràng tự mình đến rồi. Thánh Chủ Đại Nhân, tất cả mọi người quỳ lạy cùng hô, đều đứng dậy a. Cảnh Ngôn đưa tay đối với chúng nhân nói, đi, chúng ta đi gặp lại Bắc Chi Trương Hạc trưởng lão, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Cảnh Ngôn cười nhẹ nói, ngữ khí của hắn ôn hòa, nhưng trong ánh mắt, lại cất giấu sát ý. Một đám người, đi theo Cảnh Ngôn ly khai chỗ giao giới căn cứ, về phía trước phi hành. Không lâu về sau, liền cùng dùng Trương Hạc cầm đầu Bắc Chi mọi người gặp nhau. Ồ, bản chi những phế vật này, rõ ràng dám ly khai bọn hắn căn cứ. Ha ha, có chút ý tứ. Trưởng lão đại nhân, những người này tám thành là điên rồi, phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Bắc Chi đệ tử, nhao nhao cười nhạo ngữ khí mở miệng nói ra, bọn hắn nhìn về phía bản chi đệ tử ánh mắt, đều tràn ngập vẻ châm chọc. Trương Hạc cũng cười mỉm nhìn xem đối diện một đám người. Mấy năm qua này, bản chi những người này, nhưng cho tới bây giờ không dám ở trước mặt hắn nghênh ngang lắc lư. Lúc này đây bản chi đệ tử ly khai căn cứ, lại để cho hắn cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cái này cũng càng vì thú vị. Vèo, Trương Hạc trưởng lão dẫn đầu ra tốc xông ra, một đám Bắc Chi đệ tử đều theo sát phía sau, kêu gào lấy hướng bản chi đệ tử phóng đi. Cảnh Ngôn tại bản chi đệ tử phía trước nhất, con mắt nheo lại. Thánh Chủ Đại Nhân, cái kia phía trước nhất mặc trường bào màu đen, tựu là Bắc Chi Trương Hạc. Đại đội trưởng đối với Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, không cần hắn nói, Cảnh Ngôn cũng đoán ra người nọ tựu là Trương Hạc, hắn trên người cường đại đế quân cấp độ thần chủ khí tức, tại Cảnh Ngôn trước mặt có thể không che giấu được. Bản chi rùa đen rút đầu nhóm, hôm nay là đầu óc động kinh sao. Trương Hạc lớn tiếng gầm thét một câu, miệt thị ánh mắt chằm chằm vào bản chi mọi người. Trương Hạc, Cảnh Ngôn thấp giọng vừa quát, người thật to gan. Ân, Trương Hạc ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Vừa rồi, hắn ngược lại là không có chú ý tới Cảnh Ngôn, mặc dù hắn cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn, nhưng chỉ là liếc đảo qua, căn bản là không có ở Cảnh Ngôn trên người dừng lại thêm. Bây giờ nghe đến Cảnh Ngôn tiếng quát khẽ, hắn mới ý thức tới cái này mặc thanh sắc trường bào tuổi trẻ võ giả tựa hồ cùng những người khác có chút không giống với. Cảnh Ngôn, Trương Hạc cũng xem qua Cảnh Ngôn hình ảnh, lúc này thời điểm ngược lại là đem Cảnh Ngôn nhận ra được. Vị này Vạn Đạo Linh Sơn Thánh Chủ hình ảnh, Bắc Chi nhân vật cao tầng cũng đều xem qua. Trương Hạc, Thánh Chủ Đại Nhân tục danh, ngươi lại dám gọi thẳng, thật to gan. Đại đội trưởng tức giận quát, nghe được Trương Hạc trực tiếp hô lên Cảnh Ngôn danh tự, người này Vạn Đạo Linh Sơn đệ tử, trong lòng là có chút lo lắng. Nếu như Trương Hạc đối với Thánh Chủ Đại Nhân thân phận chẳng thèm ngó tới, cái kia còn thế nào áp chế Trương Hạc? Người này đại đội trưởng, cũng không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn chính thức cảnh giới. Hắn lo lắng chính là, vạn nhất Thánh Chủ cùng Trương Hạc giết, Thánh Chủ Đại Nhân hội không phải Trương Hạc đối thủ chịu thiệt. Cho nên, lúc này hắn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị gầm lên Trương Hạc. Hừ, cái gì Thánh Chủ? Các ngươi Vạn Đạo Linh Sơn Thánh Chủ, cùng ta Bắc Chi Linh Sơn có quan hệ gì? Thật đúng là lấy chính mình đương khỏa hành tây. Trương Hạc lạnh cười nói, ai nấy đều thấy được đến, Trương Hạc người này đối với Cảnh Ngôn cái này Thánh Chủ hoàn toàn không có bất kỳ tôn trọng. Hắn tại Bắc Chi Linh Sơn, vốn là phái chủ chiến thành viên, chủ trương đối với bản chi vạn đạo Linh Sơn cường thế. Hắn thậm chí cho rằng, bản ứng phó nên liên hợp mặt khác ba chi Linh Sơn, đem bản chi trước tiêu diệt. Người như vậy, như thế nào lại tôn trọng Cảnh Ngôn cái này tân nhiệm thánh chủ? Cảnh Ngôn dừng ở Trương Hạc, trong con người sát ý càng phát nồng đậm. Ngược lại là còn lại Bắc chi võ giả, nghe được Cảnh Ngôn thân phận thánh chủ về sau, sắc mặt đều đã có biến hóa. Thánh chủ cái này thân phận, đối với bọn họ mà nói, vẫn có rất lớn áp lực. Đông Nam Tây Bắc bốn chi, mặc dù cùng bản chi đã phân liệt rồi, có thể đúng là vẫn còn cùng thuộc vạn đạo thánh địa. Điểm này, Thâm Căn Cố Đế đã tuyên khắc tại mọi người trong tiềm thức. Trương Hạc trưởng lão, ngươi thật là khiến ta thất vọng a. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói ra, làm cho ngươi thất vọng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đừng tưởng rằng có vạn đạo lệnh, ngươi tựu thật là vạn đạo thánh địa thánh chủ rồi. Hừ, ta không thừa nhận, bản chi không thừa nhận, còn lại ba chi Linh Sơn cũng sẽ không thừa nhận. Cho nên, ở trước mặt ta, ngươi hay là không muốn bày làm ra một bộ thánh chủ bộ dạng, như vậy không có hiệu quả gì. Trương Hạc vẻ mặt vẻ nhạo báng, hắn ánh mắt liền chuyển, trong lòng của hắn, thậm chí bắt đầu có muốn giết chết Cảnh Ngôn nghĩ cách. Cái kia vạn đạo lệnh, rất có thể tại Cảnh Ngôn trên người, như bị hắn giết chết Cảnh Ngôn, tiếp theo đoạt được vạn đạo lệnh. Đến lúc đó đem vạn đạo lệnh giao cho Côn Long Sơn chủ đại nhân, tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều nữa ban thưởng, cũng tìm được càng nhiều nữa coi trọng. Trương Hạc tâm tư, nhanh chóng lửa nóng. Tại hắn xem ra, lúc này đây có lẽ là cơ hội khó được. Tại kề bên này, hắn cũng không có phát hiện có bản chi vạn đạo Linh Sơn cường giả tồn tại. Cơ hội như vậy một khi bỏ qua, có thể cũng chưa có. Trương Hạc, ngươi thật là đáng chết, ngươi như vậy mặt hàng, mặc dù có một ít thực lực, nhưng vạn đạo thánh địa không muốn cũng thế. Cảnh Ngôn ngữ khí lăng lệ ác liệt, Bắc chi Linh Sơn, cũng là vạn đạo thánh địa một thành viên. Ta là vạn đạo thánh địa thánh chủ, mà ngươi một cái Bắc chi trưởng lão, lại dám đối với thánh chủ như thế lỗ mãng, đây là tử tội. Còn có, ngươi thân là Bắc chi trưởng lão, rõ ràng vô cớ giết chết bản chi chủ thần đệ tử, hơn nữa không hề hối cải chi ý. Cái này, đồng dạng là tử tội một đầu. Hôm nay, ta liền thay bề ngoài vạn đạo thánh địa, ban ngươi chết. Cảnh Ngôn thanh âm ngưng tụ, tại đi vào chỗ giao giới trước khi, tại vạn đạo Linh Sơn thời điểm, Cảnh Ngôn tựu đã có quyết định. Quyết định này, nhất định Trương Hạc hôm nay sẽ chết tại chỗ giao giới. Cảnh Ngôn muốn giết Trương Hạc, cũng là vì lập uy. Lại để cho bốn chi Linh Sơn nhìn xem, bản chi vạn đạo Linh Sơn cùng trước kia biến hóa. Cảnh Ngôn vô cùng rõ ràng, mình muốn trọng chỉnh toàn bộ vạn đạo thánh địa, nhất định là gặp người chết. Tại Đông Nam Tây Bắc bốn chi bên trong, nhất định sẽ có không ít người không muốn tôn hắn vì thánh chủ. Những người này, tất nhiên sẽ có bộ phận không cách nào tránh khỏi tử vong. Đồng thời, Cảnh Ngôn cũng phải triển lộ một ít lôi đình thủ đoạn, mới có thể trấn nhiếp bốn chi Linh Sơn trong một ít tâm hoài quỷ thai nhân viên. Ha ha ha, ban thưởng ta vừa chết, Cảnh Ngôn, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào ban thưởng ta vừa chết. Trương Hạc cười như điên, thánh chủ đại nhân, cái kia Trương Hạc là đế quân cấp độ thần chủ, ngươi phải cẩn thận. Đại đội trưởng nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Trương Hạc sắp giao thủ tư thái, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Cảnh Ngôn quay người, đối với người này đại đội trưởng mỉm cười gật đầu. Bá, thải hà kiếm, ngưng hiện tại Cảnh Ngôn trong tay, oanh, màu sắc rực rỡ kiếm quang, ngưng tụ mà ra, tại trong không gian cấp tốc về phía trước chém giết. Tại đây một đạo kiếm ảnh bên trong, ẩn chứa nhiều loại trung cực lĩnh vực uy năng. Một kiếm này, đúng là hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn muốn chấn nhiếp, tự nhiên là muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả. Mà một kiếm đánh chết cái này Trương Hạc, là Cảnh Ngôn lập uy thủ đoạn. Chương 2070, uy hiếp, màu sắc rực rỡ kiếm quang, xé rách không gian. Những nơi đi qua, không gian phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn. Nhưng là, tại kiếm ảnh phía trên cũng không có quá mạnh mẽ uy năng chấn động truyền lại tràn ngập ra. Bị kiếm ảnh tập trung Trương Hạc, vốn là bĩu môi khinh thường cười cười. Chợt, hắn nụ cười trên mặt là cứng ngắc lại. Hắn cảm giác được chính mình bốn phía không gian phảng phất đều bị không thể tưởng tượng nổi lực lượng phong tỏa ở, một cỗ làm hắn tim đập nhanh uy năng bao phủ mà đến. Hắn cảm thấy tử vong khí tức, không tốt, đáng chết, thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy. Trương Hạc cũng là đế quân cấp độ thần chủ, tại vạn đạo thế giới, cũng là tầng cao nhất cường giả. Có thể nói, phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, trong tay màu đen trường đao vũ khí mãnh liệt bổ ra từng đạo ánh đao muốn ngăn cản kiếm ảnh. Chỉ là, tại Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm xuống, hắn ngăn cản lộ ra rất yếu ớt. Những uy năng kia mênh mông ánh đao, rất nhanh bị kiếm ảnh đánh tan phá hủy. Đáng giận, bị lừa rồi, cái này tiểu tạp chủng lại là thần tôn cường giả. Trương Hạc nóng nảy, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Cùng lúc đó, hắn rất nhanh lấy ra một kiện lớn cỡ bàn tay vật phẩm, thượng diện có huyền ảo không gian pháp tắc chấn động lưu chuyển. Cảnh Ngôn cảm giác được cỗ ba động này, liền lập tức minh bạch, tại Trương Hạc trên người cũng có đặc thù không gian bảo vật, cùng sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng luyện chế phi không phù tương tự. Lúc trước Cảnh Ngôn lần thứ nhất gặp được Khuê Xà muốn chém giết Khuê Xà đế quân thời điểm, Khuê Xà đế quân liền khiến cho dùng cùng loại đặc thù không gian bảo vật thành công đào thoát mất. Hiện tại Trương Hạc lấy ra đặc thù không gian bảo vật, cũng là cùng loại bảo vật. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Trương Hạc thân ảnh. Trương Hạc cũng đã làm giòn được rất, nhìn ra Cảnh Ngôn là thần tôn cảnh giới thần chủ về sau, hoàn toàn không có dây dưa dài dòng dây dưa ý tứ, trực tiếp lấy ra không gian bảo vật tựu kích phát. Huyền ảo không gian pháp tắc, lập tức tại trong không gian quấy. Trương Hạc thân ảnh, cũng trở nên vặn vẹo mỏng. Chỉ là lúc này đây, Trương Hạc lại không có Khuê Xà vận khí tốt như vậy rồi. Lúc trước Cảnh Ngôn muốn giết Khuê Xà thời điểm, chưa lĩnh ngộ ra hỗn độn chi kiếm thủ đoạn như vậy. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm trong dung nhập có thời gian cùng không gian lực lượng, hơn nữa Cảnh Ngôn hoàn toàn đạt tới thần tôn cấp độ. Cho nên, Trương Hạc thân ảnh mặc dù vặn vẹo mỏng rất nhanh biến mất, tựa hồ muốn phá không lúc rời đi, cái kia một đạo quỷ dị màu sắc rực rỡ kiếm ảnh, vẫn là truy tung tới. A, tại trong hư không, Trương Hạc phát ra hét thảm một tiếng. Hắn mặc dù sử dụng cùng loại phi không phù bảo vật, nhưng không thể đào thoát mất. Sử dụng cái này một loại bảo vật, tại đại đa số dưới tình huống, thần tôn cường giả cũng không có cách nào ngăn lại thúc dục bảo vật võ giả. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn đáng sợ thủ đoạn công kích hỗn độn chi kiếm, nhưng lại men theo không gian pháp tắc lưu lại dấu vết, truy tung đã đến Trương Hạc tung tích, rồi sau đó đem hắn đánh chết. Tại Trương Hạc tiếng kêu thảm thiết truyền ra về sau, thi thể của hắn cũng theo trong hư không hiển hóa hơn nữa ngã rơi xuống. Cảnh Ngôn ngón tay một chiêu, đem hắn trên người còn sót lại tài nguyên thu vào. Chứng kiến chính mình Linh Sơn đại nhân vật Trương Hạc trưởng lão bị một kiếm chém giết, Bắc Chi Linh Sơn còn lại võ giả, cả đám đều câm như hến, kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Đây là cái gì dạng thực lực? Đây tuyệt đối là thần tôn a. Hơn nữa, tựu là bình thường thần tôn, cũng không có khả năng một kiếm liền giết chết Trương Hạc trưởng lão a. Bắc Chi Linh Sơn chúng võ giả, nguyên một đám đại khí cũng không dám ra ngoài. Liền đế quân cấp độ thần chủ Trương Hạc trưởng lão đều bị một kiếm giết chết, vậy bọn họ những người này, tự tính toán liên thủ, cũng không đủ Cảnh Ngôn thánh chủ một ngón tay nghiền áp. Không người nào dám nói chuyện, không chỉ có là Bắc Chi Linh Sơn võ giả, liền Vạn Đạo Linh Sơn bản chi võ giả, đồng dạng là ngừng thở. Những người này, đều không có dự liệu được, chính mình Linh Sơn tân nhiệm thánh chủ đại nhân, lại có thể biết là đáng sợ như thế cường giả. Một kiếm giết chết Trương Hạc, đây quả thực hù chết người. Vạn Đạo Thánh Địa bản chi võ giả, nhìn Trương Hạc thi thể, lại nhìn một chút thánh chủ đại nhân Cảnh Ngôn, phảng phất là tại xác định chính mình chỗ đã thấy rốt cuộc là chân thật hay là ảo giác. Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Bắc Chi Linh Sơn võ giả. Trương Hạc mục không thánh chủ, tàn sát đồng môn, tội ác tày trời. Hành vi của hắn đã phản bội Vạn Đạo Thánh Địa. Ta giết chết Trương Hạc, chính là thanh lý môn hộ. Các ngươi, hẳn không phải là Trương Hạc đồng đảng a? Cảnh Ngôn chằm chằm vào mọi người, thanh âm trầm thấp nói ra. Không, thánh chủ đại nhân, chúng ta không phải Trương Hạc trưởng lão. Không phải Trương Hạc đồng đảng. Chúng ta không dám đối với thánh chủ đại nhân vô lễ. Chúng ta không dám phản bội Vạn Đạo Thánh Địa. Đúng, chúng ta đều là Vạn Đạo Thánh Địa đệ tử. Trước kia là, về sau cũng là. Bắc Chi Linh Sơn phần đông võ giả, nhao nhao mở miệng nói ra, bọn hắn lời nói này, ngược lại cũng không phải hoàn toàn bởi vì sợ hãi Cảnh Ngôn thực lực mà nói trái lương tâm nói như vậy. Tại nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong, bọn hắn xác thực đem chính mình cho rằng là Vạn Đạo Thánh Địa một thành viên. Vừa rồi bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn thân phận về sau, nguyên một đám cũng đều thành thật. Rất tốt, các ngươi mặc dù là Bắc Chi Linh Sơn đệ tử, nhưng Bắc Chi Linh Sơn cũng là Vạn Đạo Thánh Địa lực lượng. Tốt rồi, hiện tại các ngươi tất cả giải tán đi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay lại để cho Bắc Chi Linh Sơn mọi người tán đi. Đa tạ thánh chủ đại nhân, Bắc Chi Linh Sơn võ giả, rất nhanh kinh hồn bất định ly khai. Trở về tới Bắc Chi Linh Sơn khống chế khu vực. Bắc Chi Linh Sơn, Trương Hạc trưởng lão bị chém giết tin tức, rất nhanh tựu truyền đến nơi đây. Trương Hạc tại chỗ giao giới đã có vài năm thời gian, một mực không có xuất hiện hỏi đến đề. Mấy năm này ở bên trong, Vạn Đạo Linh Sơn phương diện cũng không có phái bất luận cái gì đế quân cấp độ trưởng lão cùng Trương Hạc trưởng lão dây dưa. Cái này tê liệt Côn Long Sơn chủ, cũng tê liệt Bắc Chi Linh Sơn sở hữu cao tầng. Cho nên, đương Trương Hạc trưởng lão bị chém giết tin tức truyền sau khi trở về, sở hữu Bắc Chi Linh Sơn nhân vật cao tầng đều mộng. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được tin tức này. Trương Hạc trưởng lão như thế nào sẽ bị chém giết? Một cái đế quân cấp độ thần chủ, tại sao có thể như vậy chết đi? Cái kia bản chi ở bên trong, cũng tự chỉ có một Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão có thể chính diện nhẹ nhõm giết chết Trương Hạc trưởng lão a. Thế nhưng mà, Nhược Băng là bản chi Định Hải Thần Châm, hắn bình thường sẽ không đơn giản ly khai Vạn Đạo Linh Sơn. Nếu như không phải Nhược Băng lão gia hỏa này, cái kia đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra? Bắc Chi Linh Sơn trưởng lão cùng Sơn Chủ, trong lòng nghi hoặc rất nhanh cũng thì có đáp án, kỹ càng tin tức rất nhanh truyền đến. Trương Hạc trưởng lão, như bọn hắn cho nghĩ như vậy, cũng không phải chết ở Nhược Băng trong tay, mà là chết ở tân nhiệm thánh chủ Cảnh Ngôn trong tay. Chỉ là một cái càng lớn bí ẩn lại trong lòng bọn họ sinh ra, cái kia Cảnh Ngôn đến tột cùng là người nào, như thế nào sẽ có được giết chết Trương Hạc trưởng lão thực lực. Nghị sự trong đại điện, Sơn Chủ Côn Long hai gò má, phảng phất có thể âm trầm được chảy ra nước. Bắc Chi Linh Sơn mặc dù có hơn 10 cái đế quân cấp độ trưởng lão, nhưng từng cái đều trọng yếu phi thường. Chết một người, liền lại để cho Bắc Chi Linh Sơn lực lượng giảm xuống một phần. Mà tệ hơn tin tức là, bản chi chính là cái kia Cảnh Ngôn, thì ra là tân nhiệm thánh chủ, hắn phát hiện mình trước quả thực là 10 phần sai. Trước, Côn Long không có coi trọng tân nhiệm thánh chủ. Mà chính vì hắn khinh thị, mới khiến cho sự tình xuất hiện lớn như vậy biến cố. Chương 2071, Khuê Xà đến rồi. Bắc Chi Linh Sơn Sơn Chủ Côn Long, biểu lộ dữ tợn. Hắn không chỉ có đánh giá thấp Cảnh Ngôn thực lực, cũng đánh giá thấp Cảnh Ngôn quyết tâm. Cảnh Ngôn ra tay trực tiếp kích giết bọn hắn Bắc Chi Linh Sơn đế quân thần chủ trưởng lão Trương Hạc, cái này ý vị như thế nào? Rất rõ ràng, cái này bản chi thánh chủ, là cố ý làm như vậy, mục đích đúng là muốn đánh Bắc Chi Linh Sơn mặt, đánh hắn Côn Long Sơn Chủ mặt. Sơn Chủ đại nhân, việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Đúng. Vạn Đạo Linh Sơn cũng quá cản rỡ, lại dám giết ta bản chi trưởng lão. Chúng ta, phải vi Trương Hạc trưởng lão báo thù. Một ít Bắc Chi Linh Sơn trưởng lão kêu gào, cũng có bộ phận người giữ im lặng. Tại bộ phận người xem ra, Trương Hạc trưởng lão cũng là tự mình muốn chết. Nếu như Trương Hạc không đi biên giới chỗ diếu võ Dương Oai, như thế nào lại bị giết? Nếu như Trương Hạc mấy năm này không có giết chết hơn nhiều tên Vạn Đạo Linh Sơn đệ tử, cái kia Cảnh Ngôn thần chủ cũng chưa chắc sẽ động thủ với hắn. Đây hết thảy có thể nói đều là Trương Hạc chính mình làm ra đến. Hiện tại bị giết, cũng coi như gieo gió gặt bão. Sơn Chủ đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn hẳn là thần tôn cấp độ cường giả. Chúng ta muốn vì Trương Hạc trưởng lão báo thù, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Có người lên tiếng nói ra, chết tiệt Vạn Đạo Linh Sơn, giết ta Bắc Chi trưởng lão, chuyện này ta sẽ không cứ như vậy được rồi. Côn Long Sơn Chủ đứng người lên, thấp giọng gào thét. Cùng lúc đó, Đông Chi Linh Sơn, Tây Chi Linh Sơn cùng Nam Chi Linh Sơn cũng đều trước sau đã nhận được Bắc Chi Linh Sơn Trương Hạc trưởng lão thân chết tin tức. Cái này ba Chi Linh Sơn, đối với Trương Hạc người này cũng đều quen thuộc được vô cùng. Dù sao tất cả mọi người thuộc về Vạn Đạo Thánh Địa, bình thường cũng có rất nhiều trao đổi. Trương Hạc lại là đế quân cấp độ trưởng lão, được cho nhân vật trọng yếu. Cho nên, đương cái này ba Chi Linh Sơn nghe được Trương Hạc trưởng lão tin người chết thời điểm, cũng đều thất kinh. Bọn hắn có chút khó mà tin được chuyện này là thật sự, bất quá sau đó xác nhận tin tức tự truyền đến. Trương Hạc trưởng lão xác thực chết rồi, là bị Vạn Đạo Linh Sơn thánh chủ tự tay đánh chết. Đã nhận được tin tức này về sau, cái này ba Chi Linh Sơn cũng không thể coi thường Cảnh Ngôn vị này tân nhiệm thánh chủ. Đông Chi Linh Sơn, Sơn Chủ trong đại điện, chư vị, các người đối với cái này sự tình như thế nào xem? Đông Chi Linh Sơn Sơn Chủ, nhìn về phía ở đây các vị trưởng lão hỏi. Bắc Chi Linh Sơn Trương Hạc trưởng lão bị Cảnh Ngôn thánh chủ đánh chết, tựa hồ cùng chúng ta Đông Chi Linh Sơn không có vấn đề gì. Nhưng ta muốn Cảnh Ngôn thánh chủ sở dĩ làm như vậy, mục đích không chỉ có riêng chỉ là vì giết Trương Hạc trưởng lão. Càng sâu cấp độ nguyên nhân, chỉ sợ cũng muốn uy hiếp chúng ta. Vị này Cảnh Ngôn thánh chủ, không đơn giản a. Một gã lão giả chậm rãi nói ra, Ngụy Cường trưởng lão nói thật là, vị này Cảnh Ngôn thánh chủ, thủ đoạn được cho Lôi Lệ Phong hành rồi. Hơn nữa, thực lực của hắn cư nhiên như thế mạnh, điểm này ngược lại là một cách không ngờ. Hiển nhiên, hắn là thần tôn cấp độ cường giả. Một tên trưởng lão khác cũng lên tiếng nói ra, thì tính sao, đã tựa như, hắn muốn lãnh đạo Vạn Đạo Thánh Địa, còn muốn xem chúng ta bốn Chi Linh Sơn có đáp ứng hay không. Tự tính toán hắn có thánh vật Vạn Đạo lệnh, cũng không thể tùy tiện phân phó chúng ta làm việc. Có người không cho là đúng, Sơn Chủ đại nhân, ta nhận vi hiện tại, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến. Cảnh Ngôn thánh chủ giết là Bắc Chi Linh Sơn trưởng lão, Bắc Chi Linh Sơn khẳng định càng thêm sốt ruột. Chúng ta xem trước một chút. Bắc Chi Linh Sơn như thế nào làm? Một gã mặc trường bào màu lam trưởng lão, mỉm cười nói. Ân, trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể như thế. Ta ngược lại là có chút chờ mong, cái này Cảnh Ngôn bước tiếp theo sẽ như thế nào làm? Đông Chi Linh Sơn Sơn Chủ, khóe miệng hiện ra mỉm cười nói ra. Tây Chi Linh Sơn cùng Nam Chi Linh Sơn, cũng đều là không sai biệt lắm tình hình. Cảnh Ngôn theo Vạn Đạo Linh Sơn cùng Bắc Chi Linh Sơn chỗ giao giới, trở lại Vạn Đạo Linh Sơn. Cảnh Ngôn giết chết Bắc Chi Linh Sơn Trương Hạc trưởng lão tin tức, tại Cảnh Ngôn hồi trước khi đến, tự truyền đến Vạn Đạo Linh Sơn. Vạn Đạo Linh Sơn một đám trưởng lão, đã là tụ tập tại Vạn Đạo Thánh Điện trước khi, cùng đợi Cảnh Ngôn trở về. Mọi người chứng kiến Cảnh Ngôn Thánh Chủ trở lại, liền đều nghênh đón đi lên chào. Những người này, biểu lộ đều có chút bất đồng, nhưng mỗi người trong ánh mắt, đều mang theo một loại kỳ quái vầng sáng. Hiển nhiên, bọn hắn thật không ngờ, Cảnh Ngôn hội áp dụng loại này quyết đoán phương thức xử lý chuyện này. Mà ngay cả Tô Hà trưởng lão, Hồng Nguyên trưởng lão bọn người, cũng đều không có dự liệu được, Cảnh Ngôn sẽ trực tiếp tiêu diệt Trương Hạc trưởng lão. Trước khi mấy người bọn hắn tại Vạn Đạo Động Thiên trên ngọn núi cùng Cảnh Ngôn nhắc tới chuyện này, Cảnh Ngôn Thánh Chủ chỉ nói là sẽ đích thân xử lý. Nhưng lúc ấy, mấy người bọn hắn, tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn Thánh Chủ nói xử lý, tự là giết chết Trương Hạc trưởng lão. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng mọi người cũng hiểu được thập phần hả giận. Những năm gần đây này, Vạn Đạo Linh Sơn bị Bắc Chi Linh Sơn ức hiếp được đều có chút không thở nổi. Chỉnh thể bên trên, Vạn Đạo Linh Sơn tự là ở vào bị đánh áp tư thái. Lúc này đây, Vạn Đạo Linh Sơn xem như hung hăng ra một ngụm ác khí. Chư vị đều tải, tiến vào đại điện A, Cảnh Ngôn đối với mọi người cười cười. Một đám người, lục tục tiến vào đến Vạn Đạo Thánh Điện bên trong. Thánh chủ đại nhân, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch là cái gì? Bắc Chi Linh Sơn Trương Hạc trưởng lão thân chết, chỉ sợ hội hồn hền, chúng ta phải cẩn thận bọn hắn chó cùng rứt dậu. Trương Không trưởng lão nói ra, Bắc Chi Linh Sơn Sơn chủ Côn Long, tính tình có chút táo bạo, bọn hắn xác thực có khả năng xuất động đại đội nhân mã công kích Vạn Đạo Linh Sơn. Đối với cái này chúng ta không thể không phòng. Bất quá, chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn có thánh chủ đại nhân tại, như băng thái thượng trưởng lão tại, cũng hoàn toàn không e ngại bọn họ Bắc Chi Linh Sơn. Mọi người nhao nhao mở miệng, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, chư vị không cần phải lo lắng, Bắc Chi Linh Sơn Sơn chủ Côn Long mặc dù tánh khí táo bạo, nhưng hắn có thể khống chế Bắc Chi Linh Sơn, hẳn không phải là ngu xuẩn chi nhân. Hắn tin tưởng, nếu là xuất động đại đội nhân mã công kích Vạn Đạo Linh Sơn, bọn hắn tuyệt đối không cách nào chiếm cứ bất luận cái gì chỗ tốt. Theo ta thấy, bọn hắn lớn nhất có thể là, hội trước phái sứ giả tới đàm phán. Cảnh Ngôn đã sớm dự đoán qua các loại kết quả, hắn cảm thấy, Bắc Chi Linh Sơn phái sứ giả tới là lớn nhất khả năng. Bắc Chi Linh Sơn đế quân thần chủ trưởng lão thân chết, bọn hắn khẳng định làm không được giữ im lặng. Nhưng là, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng đánh Vạn Đạo Linh Sơn. Cho nên lớn nhất khả năng, tự là phái sứ giả tới, tiến thêm một bước thăm dò Vạn Đạo Linh Sơn, cũng muốn tiến thêm một bước biết rõ Cảnh Ngôn cái này thánh chủ nghĩ cách cùng kế hoạch. Thánh chủ đại nhân, như Bắc Chi Linh Sơn thật sự phái sứ giả tới, chúng ta đây ứng làm như thế nào đối phó? Một gã trưởng lão hỏi, chờ bọn hắn sứ giả đã đến về sau, xem nhìn đối phương nói cái gì, lại quyết định bước tiếp theo cách đi. Đương nhiên, trong nội tâm của ta cũng có một ít kế hoạch, đến lúc đó các ngươi tự nhiên biết rõ. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, nghe Cảnh Ngôn nói như thế, mọi người liền đều gật đầu. Lúc này thời điểm, Trường Không trưởng lão lấy ra truyền tin tức tinh thạch, lông mày có chút giơ lên. Quan sát qua truyền tin tức tinh thạch tin tức chỉ có, Trường Không trưởng lão nhìn về phía Cảnh Ngôn. Thánh chủ đại nhân, người nhận thức Khuê Xà đế quân. Trường Không trưởng lão mở miệng nói ra, Khuê Xà đế quân tại Vạn Đạo thế giới danh khí cũng rất lớn, Trường Không bọn người cũng biết Khuê Xà người này. Chương 2072, Khuê Xà gia nhập. Nghe được Trường Không trưởng lão lời nói, Cảnh Ngôn cũng thật bất ngờ. Khuê Xà, Trường Không trưởng lão đột nhiên nhắc tới Khuê Xà đế quân làm cái gì? Trong đại điện các vị Vạn Đạo Linh Sơn trưởng lão, cũng ngạc nhiên nhìn một chút Trường Không trưởng lão, lại chuyển mục nhìn về phía thánh chủ Cảnh Ngôn. Tại Vạn Đạo thế giới, Khuê Xà đế quân thanh danh thật không tốt. Chẳng lẽ, thánh chủ đại nhân cùng Khuê Xà đế quân còn có quan hệ gì hay sao? Xem như nhận thức, làm sao vậy? Cảnh Ngôn thoáng cười khổ nhìn về phía Trường Không hỏi. Khuê Xà đế quân lúc này ngay tại Vạn Đạo Linh Sơn bên ngoài, môn hạ đệ tử đưa tin cho ta nói, Khuê Xà hắn muốn gặp thánh chủ đại nhân. Trường Không khẽ lắc đầu nói, Khuê Xà đến Vạn Đạo Linh Sơn, Cảnh Ngôn có chút dở khóc dở cười. Tại Vạn Đạo thế giới ngoại cảnh nói lần thứ nhất gặp được Khuê Xà, lúc ấy thiếu chút nữa đem Khuê Xà đánh chết, Khuê Xà dựa vào không gian bảo vật đào thoát. Lần thứ hai nhìn thấy Khuê Xà, thì là tại Vô Chủ Chi Thành bên ngoài, cái kia một lần Cảnh Ngôn buông tha Khuê Xà. Nguyên lai tưởng rằng, Khuê Xà đời này khẳng định lại cũng không muốn gặp lại chính mình, không nghĩ tới Khuê Xà rõ ràng đi tới Vạn Đạo Linh Sơn còn chủ động muốn thấy mình. Nói cách khác, Khuê Xà là nhận được tin tức biết rõ chính mình là Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ mới cố ý chạy đến. Gọi người dẫn hắn tới a. Cảnh Ngôn suy nghĩ thoáng một phát nói ra, hắn ngược lại muốn nhìn, Khuê Xà muốn làm gì. Vâng, Trường Không lên tiếng, liền đưa tin cho môn hạ đệ tử, làm cho người đem Khuê Xà mang đến Vạn Đạo Thánh Điện. Mặc dù Khuê Xà là người ngoại, thanh danh cũng không nên, có thể giàu gì cũng là đế quân cấp độ thần chủ. Huống hồ, Khuê Xà đế quân đến Vạn Đạo Linh Sơn hay là cầu kiến Thánh Chủ Cảnh Ngôn, cho nên đưa đến Vạn Đạo Thánh Điện cũng là có thể. Rất nhanh, Khuê Xà đế quân đã đến Vạn Đạo Thánh Điện ở trong. Hắn sải bước đi đến, cũng không ngẩng đầu lên, dựa vào cảm giác tự đối với Cảnh Ngôn quỳ xuống lại. Khuê Xà, bái kiến Cảnh Ngôn Thánh Chủ đại nhân. Khuê Xà cực kỳ cung kính. Khuê Xà, người muốn gặp ta. Cảnh Ngôn mặt không biểu tình nhìn qua Khuê Xà. Đối với cái này người, Cảnh Ngôn không có bất kỳ hảo cảm. Người này trước kia làm nhiều việc ác, giết qua rất nhiều người vô tội. Nếu không là hắn vận khí tốt, khả năng sớm đã chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Thánh Chủ đại nhân, ta được đến một tin tức này cùng Vạn Đạo Linh Sơn có quan hệ. Ta biết rõ đại nhân là Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ, cho nên cố ý tới, tự là muốn đem tin tức này chính miệng nói cho Thánh Chủ đại nhân. Khuê Xà cúi đầu nửa nằm dạp trên mặt đất trong miệng nói ra. Tin tức gì? Cảnh Ngôn bất động thanh sắc hỏi. Khuê Xà lại không có lập tức nói ra tin tức của mình, mà là hơi ngẩng đầu, nhìn tả hữu. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, Cảnh Ngôn lập tức sẽ hiểu. Ngươi nói thẳng tự là, ở đây, đều là ta Vạn Đạo Linh Sơn trưởng lão. Cảnh Ngôn giơ lên lông mày nói ra. Vâng, Khuê Xà lần nữa cúi đầu xuống. Ta được đến một tin tức, Vạn Đạo Thánh Địa Bắc Chi Linh Sơn Sơn Chủ Côn Long, cùng Vạn Bảo Thần Điện Thiên các chủ Thác Thành âm thầm có cấu kết. Khuê Xà nói ra, cái gì? Cảnh Ngôn biến sắc, cái này, điều này sao có thể? Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện là đối địch quan hệ, Bắc Chi Linh Sơn Sơn Chủ, như thế nào cùng Vạn Bảo Thần Điện có cấu kết? Ở đây trưởng lão, đều lộ ra vẻ giật mình. Thánh Chủ đại nhân, tin tức này thật sự, có người, tận mắt thấy Thác Thành cùng Côn Long hai người lén gặp mặt, hơn nữa trò chuyện với nhau thật vui. Khuê Xà chắc nói, tin tức này, hắn xác thực phi thường khẳng định, nếu không, hắn cũng không dám như thế đến Vạn Đạo Linh Sơn gặp Cảnh Ngôn. Hắn sợ Cảnh Ngôn sợ phải chết, nhất là đang nghe nói, Cảnh Ngôn tại tinh tháp quảng trường một kiếm diệt sát Vạn Bảo Thần Điện đế quân cấp độ trưởng lão U Ảnh đế quân về sau, hắn thì càng sợ hãi rồi. Lúc này đây hắn dám đến gặp Cảnh Ngôn, cũng là cảm giác mình mang đến tin tức này, đủ để cho Cảnh Ngôn buông đối với sát ý của hắn. Khuê Xà, người biết lường gạt kết quả của ta. Cảnh Ngôn mặt âm trầm quát, Thánh Chủ đại nhân, ta tuyệt đối không dám ở trước mặt ngươi nói láo. Thác Thành cùng Côn Long gặp mặt chuyện này mặc dù rất che giấu, cũng cơ hồ không có ai biết bọn hắn âm thầm có cấu kết. Ta cũng là ngẫu nhiên biết rõ tin tức này, chính là bởi vì như thế, cho nên Vạn Bảo Thần Điện muốn lộng chết ta. Ta không có cách nào, lúc này mới. Khuê Xà cảm giác được Cảnh Ngôn sát ý, vội vàng dồn dập thanh âm nói ra. Hắn cũng là không có cách nào, mới đến Vạn Đạo Linh Sơn. Mục đích của hắn, kỳ thật tự muốn tìm kiếm Cảnh Ngôn che chở. Vạn đạo thế giới mặc dù khổng lồ, có thể Vạn Bảo Thần Điện muốn lộng chết hắn, hắn thật không có quá nhiều biện pháp ứng đối. Hoặc là, hắn ly khai Vạn đạo thế giới tiến vào vô tận hỗn độn. Có thể không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tại hỗn độn trong phiêu diêu. Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy Cảnh Ngôn Thánh Chủ, có lẽ có thể che chở hắn. Cảnh Ngôn chằm chằm vào Khuê Xà xem chỉ chốc lát, trong lòng của hắn đã là tin tưởng Khuê Xà hơn phân nửa. Đồng thời, đối với Bắc Chi Linh Sơn Sơn Chủ Côn Long, cũng là bay lên sát ý. Trước kia Bắc Chi Linh Sơn phương diện mặc dù cùng bản chi phân liệt, mà dù sao mọi người cùng thuộc Vạn Đạo Thánh Địa, cùng mạch đồng nguyên. Nếu như Côn Long âm thầm cùng Vạn Bảo Thần Điện Thiên các chủ cấu kết, cái kia thật có thể chính là phản bội Vạn Đạo Thánh Địa rồi. Đen đủi như vậy bạn, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi đứng lên đi, Cảnh Ngôn đốn chỉ chốc lát, đối với Khuê Xà nói ra. Đa tạ Thánh Chủ đại nhân. Khuê Xà lúc này mới đứng người lên, thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Thánh Chủ đại nhân, ta muốn gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn. Ta biết rõ, trước kia ta làm đi một tí làm cho người khinh thường sự tình. Nhưng là, hiện tại ta đã sớm sửa chữa một lần nữa làm người. Từ khi tại Vô Chủ Chi Thành lần thứ hai nhìn thấy Thánh Chủ đại nhân về sau, ta tự không còn có đã làm đánh cướp sự tình. Kính xin Thánh Chủ đại nhân, cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Khuê Xà nói ra, hắn là muốn gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn. A, Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại. Khuê Xà, là đế quân cấp độ thần chủ cường giả. Đối với Vạn Đạo Linh Sơn mà nói, nếu là có Khuê Xà đế quân gia nhập, không thể nghi ngờ cũng là có thể rõ ràng tăng lên Vạn Đạo Linh Sơn thực lực. Vạn Đạo Linh Sơn, trước khi chỉ có 7 tên đế quân cấp độ thần chủ trưởng lão, như Khuê Xà gia nhập, cái kia chính là 8 gã rồi. Các trưởng lão nghe được Khuê Xà đế quân thỉnh cầu về sau, sắc mặt cũng đều xuất hiện bất đồng biến hóa. Lại để cho Khuê Xà gia nhập, tựa hồ cũng là có thể. Khuê Xà mặc dù trước kia thanh danh bất hảo, nhưng hắn là tán tu, trước không có gia nhập thế lực khác, đây là ưu thế của hắn. Chư vị trưởng lão, Khuê Xà đế quân nói, các ngươi cảm thấy như thế nào? Cảnh Ngôn nheo mắt lại, nhìn về phía các vị trưởng lão. Thánh chủ đại nhân, Khuê Xà đế quân nếu quả thật tâm gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn, ta nhận vi có thể. Trường Không trưởng lão nói ra, ta cũng hiểu được cũng có thể khá. Hồng Nguyên trưởng lão cũng đồng ý, Khuê Xà đế quân nếu là gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn, vậy sau này muốn tuân thủ Vạn Đạo Linh Sơn quy củ, tuyệt đối không thể làm tiếp đánh cướp, giết chóc vô tội sự tình. Có trưởng lão như thế ngưng giọng nói, tuyệt đại đa số trưởng lão đều đồng ý Khuê Xà đế quân gia nhập. Khuê Xà đế quân, ngươi nếu có thể tuân thủ Vạn Đạo Linh Sơn quy củ, ta liền đồng ý sự gia nhập của ngươi. Nếu như, ngươi không biết hối cải trạng thái cố định nảy mầm, cái kia cũng đừng trách ta tự tay chấm dứt tánh mạng của ngươi. Cảnh Ngôn nhìn qua Khuê Xà đế quân ngưng tiếng uống đạo. Chương 2073, cường tráng kế hoạch lớn. Khuê Xà đế quân trước kia thanh danh quá kém, Cảnh Ngôn cũng không hy vọng Khuê Xà đế quân tại gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn kế tục làm ác cho Vạn Đạo Linh Sơn mang đến mặt trái ảnh hưởng. Cho nên, nếu như Khuê Xà tại gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn kế tục làm ác, cái kia Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không đối với hắn nuông chiều. Thánh chủ đại nhân, ta Khuê Xà đối thiên đạo thề, tại ta gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa về sau, tuyệt sẽ không trái với Vạn Đạo Thánh Địa quy củ. Ta Khuê Xà, nguyện vi Vạn Đạo Thánh Địa cống hiến. Khuê Xà vẻ mặt chân thành, lúc này đây, Khuê Xà đế quân cũng xác thực quyết định sửa chữa. Tốt, nếu như thế, từ giờ trở đi, ngươi tựu là Vạn Đạo Linh Sơn hạ vị trưởng lão. Cảnh Ngôn nói ra, tại Vạn Đạo Linh Sơn, hạ vị trưởng lão bình thường đều là nhị lưu thần chủ cấp độ tu vi. Như Trường Không đế quân, Hồng Nguyên đế quân, đều là thượng vị trưởng lão. Dùng Khuê Xà đế quân thực lực, nguyên vốn cũng là có thể trở thành thượng vị trưởng lão, nhưng hắn dù sao vừa mới gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn, Cảnh Ngôn cho hắn một cái hạ vị trưởng lão đảm nhiệm đã coi là không tệ. Đến tương lai hắn lập công lao, tự nhiên có thể tăng lên địa vị của hắn. Đảm nhiệm hạ vị trưởng lão, Khuê Xà đế quân không có chút nào bất mãn. Tại Cảnh Ngôn bổ nhiệm lúc trước hắn thậm chí cảm giác mình vừa mới gia nhập, khả năng liên trưởng lão đều không thể đưa thân. Bây giờ có thể đảm nhiệm Vạn Đạo Linh Sơn hạ vị trưởng lão, đã vượt qua tâm lý của hắn mong muốn. Khuê Xà đế quân vội vàng mang ơn nói lời cảm tạ. Khuê Xà đế quân chính thức gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn, một ít trưởng lão cũng đều khách khí chắp tay đối với hắn chúc mừng một phen. Mặc kệ như thế nào, một cái đế quân cấp độ thần chủ gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn, đây đúng là một kiện đáng mừng sự tình. Tô Hà trưởng lão, Cảnh Ngôn nhìn về phía trong tràng Tô Hà. Tại, Tô Hà bước về phía trước một bước, ta chuẩn bị triệu mở một lần Vạn Đạo Đại Hội, thời gian định tại 10 năm thời điểm, ngươi chuẩn bị một chút, đem nên cấp cho thiếp mời đều phát thoáng một phát. Cảnh Ngôn nói ra, Vạn Đạo Đại Hội, Tô Hà trưởng lão ngẩng đầu nhìn qua Cảnh Ngôn, các trưởng lão khác cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Cảnh Ngôn. Đúng, tổ chức Vạn Đạo Đại Hội, Vạn Đạo Thế Giới, trừ Vạn Bảo Thần Điện cùng Vạn Đạo Thánh Địa bên ngoài, không phải còn có 7 cái nhất lưu thế lực sao? Những thế lực này đều là chúng ta mời đối tượng. Ta muốn mượn Vạn Đạo Đại Hội, thủ lĩnh một nhóm người. Trừ 7 cái nhất lưu thế lực bên ngoài, người còn phải nghĩ biện pháp, đem thiếp mời tận khả năng đưa đến tán tu bên trong thần tôn, đế quân cấp độ thần chủ trong tay. Chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa muốn ngăn chặn Vạn Bảo Thần Điện, dùng thực lực bây giờ là chưa đủ, chúng ta cần rất nhanh lớn mạnh bản thân lực lượng. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, chúng trưởng lão nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều hai mặt nhìn nhau. Thánh chủ đại nhân, cái này Vạn Đạo Đại Hội tổ chức không có vấn đề, thế nhưng mà có thể tới bao nhiêu người tham gia, cái này. Tô Hà trưởng lão có chút khó xử nói, đem thiếp mời đưa ra ngoài, cái này không có vấn đề, hắn phụ trách Vạn Đạo Linh Sơn công tác tình báo, đối với mà đến nói cái này chỉ là chuyện nhỏ một kiện. Vấn đề là, người ta nhận được thiếp mời sẽ tới hay không tham gia Vạn Đạo Đại Hội tựu khó nói. Hôm nay Vạn Đạo Thánh Địa cũng không phải là trước kia có thể so sánh được rồi. Nói thật, cái kia 7 cái Vạn Đạo Thế Giới nhất lưu thế lực, thật đúng là chưa chắc sẽ cho hiện tại Vạn Đạo Thánh Địa cái này mặt mũi. Về phần tán tu, thì càng khó nói. Tán tu mặc dù sau lưng không có thế lực, nhưng người ta độc lai độc vãng, tự tính toán không để cho Vạn Đạo Thánh Địa cái này mặt mũi, người lại có thể thế nào? Tô Hà trưởng lão muốn nói cho đúng là, nếu như Vạn Đạo Linh Sơn chủ trì tổ chức Vạn Đạo Đại Hội, cuối cùng lại không mấy người tới, cái này không thể nghi ngờ tự xấu hổ rồi, hơn nữa sẽ để cho người chế giễu. Đại đa số trưởng lão đều cùng Tô Hà trưởng lão cùng loại nghĩ cách. Điểm này, ta sớm đã có kế hoạch, ngươi có thể tại thiếp mời trong nói rõ, vạn đạo đại hội bên trên, có một ít đan dược hội tiến hành đấu giá. Những đan dược này, kể cả nhưng không giới hạn trong hồn thiên đan. Cảnh Ngôn tự tin cười nói, nghe được Cảnh Ngôn nói hồn thiên đan, chúng trưởng lão đều hơi sững sờ. Hồn thiên đan, đỉnh cấp thần đan, vô luận là tại nhân loại cương vực, hay là tại đơn thể thế giới bên trong. Hồn thiên đan, có thể nói là cao cấp nhất đan dược. Thần tôn cấp độ thần chủ, sử dụng hồn thiên đan tu luyện, đều có cực kỳ trợ giúp cực lớn. Đế quân cấp độ thần chủ sử dụng hồn thiên đan, càng là có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Đương nhiên, hồn thiên đan cũng là cực kỳ khó được, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đan dược. Mặc dù là thần tôn cấp độ thần chủ cường giả, muốn phải lấy được hồn thiên đan, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại vạn đạo thế giới, có thể luyện chế hồn thiên đan đan sư rất ít, tính cả vạn bảo đạo nhân, khả năng cũng không cao hơn 5 người. Chính là bởi vì như thế, đang nghe Cảnh Ngôn thánh chủ nói muốn đấu giá hồn thiên đan thời điểm, Tô Hà các trưởng lão mới sẽ có vẻ giật mình. Thánh chủ đại nhân, hồn thiên đan loại này đỉnh cấp thần đan quá mức chân quý. Ngươi nếu là có hồn thiên đan, chính mình tu luyện cũng là cần sử dụng, có thể nào lấy ra đấu giá đâu. Trường không trưởng lão muốn khuyên bảo Cảnh Ngôn, trường không trưởng lão, còn có chư vị trưởng lão, các ngươi không cần cho ta quan tâm. Cái này hồn thiên đan, tại vạn đạo đại hội bên trên lấy ra đấu giá, số lượng đem sẽ không ít hơn 100 khỏa. Trừ hồn thiên đan bên ngoài, còn có nhiều loại đỉnh cấp thần đan cũng sẽ tiến hành đấu giá. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm mà nói, nếu có đỉnh tiêm thần đan đấu giá, ta đây muốn vạn đạo đại hội lực hấp dẫn tựu lớn hơn. Những nhất lưu kia thế lực, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Những tán tu kia, nhất định cũng đều hội hết sức trước tới tham gia. Thánh chủ đại nhân, cứ như vậy xác định, Trường Hà trưởng lão trong mắt mang theo một vòng hưng phấn vầng sáng nói ra. Ân, cứ làm như thế a. Cảnh Ngôn gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu, Đông Nam Tây Bắc bốn chi linh sơn, lại để cho bọn hắn đều tới tham gia vạn đạo đại hội. Vâng, Tô Hà trưởng lão lớn tiếng đáp, tiếp được 10 năm thời gian, Cảnh Ngôn làm những chuyện như vậy, chủ yếu tựu là hai kiện. Đệ nhất kiện, tựu là luyện đan, luyện chế kể cả hồn thiên đan nhiều loại đỉnh cấp đan dược. Vạn đạo linh sơn trong bảo khố, tuyệt đại đa số chân quý tài liệu đều có tồn kho, Cảnh Ngôn luyện chế đan dược, không cần tận lực đi bên ngoài tìm kiếm thần thảo tài liệu. Tại đan đạo bên trên, Cảnh Ngôn mặc dù chưa đạt tới thánh đan sư cấp độ, thế nhưng mà có Tiểu Hắc phụ trợ, Cảnh Ngôn luyện chế đỉnh cấp thần đan cũng không vấn đề gì tồn tại. Mà Cảnh Ngôn làm chuyện thứ hai, tựu là đem nhược thủy lĩnh vực dung nhập đến hỗn độn chi kiếm trong. Khiến cho dùng ma la thời quang tháp, tại 30 lần thời gian gia tốc phía dưới, Cảnh Ngôn đối với nhược thủy lĩnh vực dung nhập, cũng là tính toán thuận lợi. Ở trong quá trình này, Cảnh Ngôn còn cường điệu tìm hiểu trọng lực lĩnh vực, nếu là có thể đem trọng lực lĩnh vực lột xác đến trung cực, cái kia phối hợp hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn sức chiến đấu thật có thể cực kỳ khủng bố rồi. Cảnh Ngôn đối với Bắc Chi Linh Sơn phán đoán đúng vậy, Bắc Chi Linh Sơn tựu Trương Hạc trưởng lão bị giết chuyện này, phái sứ giả tới. Nhưng là, Cảnh Ngôn căn bản là không gặp người này sứ giả, chỉ là lại để cho Tô Hà trưởng lão đuổi rồi. Cái kia Bồi Bàn mặc dù rất không tình nguyện, nhưng ở vạn đạo Linh Sơn, hắn cũng không dám quá lỗ mãng. Trương Hạc trưởng lão đều bị giết, vậy hắn nếu là chọc giận Cảnh Ngôn, kết quả của hắn chỉ sợ cũng sẽ không so Trương Hạc trưởng lão tốt. Cho nên mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, ít nhất tại vạn đạo Linh Sơn, hắn không dám quá mức vô lễ, làm càn. Chương 2074, vạn đạo đại hội bắt đầu. Nhược thủy lĩnh vực dung nhập hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn tại ma la thời quang tháp phía dưới, trọn vẹn dùng 200 năm thời gian. Ngoại giới thời gian, thì ra là hơn 6 năm không đến 7 năm. Theo hỗn độn chi kiếm dung nhập trung cực lĩnh vực uy năng số lượng gia tăng, dung nhập khó được cũng xác thực kịch liệt gia tăng. Lúc trước Cảnh Ngôn dung nhập xích viêm lĩnh vực thời điểm rất nhẹ nhàng, sau đó dung nhập duệ kim lĩnh vực tổ tương đối khó khăn rất nhiều. Hôm nay dung nhập nhược thủy lĩnh vực, càng là so phía trước cả hai cộng lại sử dụng thời gian còn nhiều. Về sau, Cảnh Ngôn còn muốn dung nhập hậu thổ lĩnh vực cùng khô mộc lĩnh vực cái này hai chủng trụ cột pháp tắc lĩnh vực, khả năng cần tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Bất quá, Cảnh Ngôn đối với cái này không chỉ có không có bất kỳ thất vọng, trái lại còn rất kích động cùng hưng phấn. Nhược thủy lĩnh vực thành công dung nhập, điều này nói rõ Cảnh Ngôn trước kia mạch suy nghĩ cùng phán đoán đều là đúng vậy, chỉ cần khô mộc lĩnh vực cùng hậu thổ lĩnh vực, tất cả đều lột xác đến trung cực lĩnh vực, cái kia đồng dạng cũng có thể dung nhập đến hỗn độn chi kiếm trong. 10 năm thời gian, rất nhanh trôi qua, vạn đạo Linh Sơn tổ chức vạn đạo đại hội, cũng đúng hạn cử hành. Theo vạn đạo thế giới bốn phương tám hướng chạy đến cường giả, theo 2 năm trước mà bắt đầu lục tục đã đến. Vạn đạo Linh Sơn phương diện, cũng chuyên môn mở ra một khu vực, lại để cho những tham gia này vạn đạo đại hội võ giả tạm thời ở lại. sớm đuổi tới Vạn Đạo Linh Sơn võ giả, cơ hồ đều là tán tu. Vạn đạo thế giới bảy đại nhất lưu thế lực, bọn hắn mặc dù cũng đều trình diện tham gia, bất quá, bọn họ đều là tại tới gần Vạn Đạo Đại hội bắt đầu ngày mới đến tại đây. Bảy cái nhất lưu thế lực, tất cả đều trình diện. Không thể nghi ngờ, Vạn Đạo Đại hội bên trên đan dược đấu giá, đây là bọn hắn toàn bộ đạo trường trọng yếu nguyên nhân. Chỉ cần cái kia trên trăm khỏa hồn thiên đan đấu giá, là đủ để động nhân tâm mánh lới. Tại bảy đại thế lực bên trong, chỉ có lưỡng cái thế lực tông chủ là tự mình đến đây. Mặt khác năm cái thế lực, chỉ là phái ra một ít đại biểu tham gia Vạn Đạo Đại hội. Theo điểm này tự có thể nói rõ, những cường đại này nhất lưu thế lực, đối với hiện tại Vạn Đạo Linh Sơn, xa xa không bằng mấy tỷ năm trước như vậy tôn trọng. Bảy đại nhất lưu thế lực, mặc dù xa không cách nào cùng Vạn Bảo Thần Điện so sánh với. Thế nhưng mà, bất kỳ một cái nào nhất lưu thế lực, đều không thể coi thường được. Có trong thế lực, thậm chí có vượt qua bốn gã thần tôn cấp độ thần chủ cường giả tỏa chấn. Thực lực như vậy, đã là phi thường kinh người rồi. Vạn Đạo Thánh Điện Nam Chi Linh Sơn nếu là có thể chặt chẽ đoàn kết, cái kia tự nhiên là so nhất lưu thế lực cường đại hơn nhiều. Nhưng nếu như Nam Chi Linh Sơn vẫn đang phân liệt xuống dưới, cái kia bất luận cái gì một Chi Linh Sơn, đối mặt bảy đại nhất lưu thế lực cũng không biết có cái gì ưu thế. Có lẽ, cũng tự có được thần hoàng cấp độ cường giả Đông Chi Linh Sơn, có thể làm cho bảy đại nhất lưu thế lực sản sinh kính sợ chi tâm. Bắc Chi Sơn chủ đại nhân, mời theo ta tiến về Vạn Đạo Quảng Trường. Sáng sớm, một gã Vạn Đạo Linh Sơn bình thường thần chủ cấp độ đệ tử, đi vào Bắc Chi Linh Sơn mọi người ở tạm trong sân, khách khí nói. Hôm nay Vạn Đạo Đại hội liền đem bắt đầu, người này Vạn Đạo Linh Sơn đệ tử, là đến đây vì Bắc Chi Linh Sơn mọi người dẫn đường. Người tên là gì? Côn Long sắc mặt âm trầm, nhìn xem người này đệ tử. Hồi Sơn chủ, ta gọi Vương Quần. Vương Quần cúi đầu lên tiếng. Ba, Bắc Chi Linh Sơn Sơn chủ Côn Long, thò tay tựu là một cái tát, đánh vào Vương Quần trên mặt. Vương Quần chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, rồi sau đó trên mặt là truyền đến đau đớn, một cỗ lực lượng thiếu chút nữa đưa hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Vương Quần mặc dù cũng là thần chủ cấp độ võ giả, thế nhưng mà Côn Long chính là thần tôn cấp độ cường giả. Một cái bình thường thần chủ đối mặt thần tôn, tự nhiên không có khả năng có ngăn cản năng lực, thật giống như ba tuổi hài tử đối mặt cường tráng người trưởng thành. Vương Quần ngẩng đầu nhìn Côn Long, hắn cũng không biết Côn Long vì cái gì đánh chính mình. Như thế nào, ngươi không phục? Côn Long nhe răng cười nhìn xem Vương Quần. Không dám. Vương Quần trong nội tâm mặc dù tức giận, nhưng đối mặt Bắc Chi Linh Sơn Sơn Chủ, hắn chỉ có thể lựa chọn ăn nói khép nép chịu được. Hừ, vô lễ thứ đồ vật, ta là thân phận gì, ngươi lại là thân phận gì? Nhìn thấy ta, rõ ràng không được lễ, ta đánh ngươi, đều là nhẹ đích, nếu là lần sau lại như thế vô lễ, ta liền trực tiếp ra tay đánh chết ngươi. Đừng tưởng rằng, các ngươi Vạn Đạo Linh Sơn Thánh Chủ có thể phù hộ ngươi, ta tự tính toán giết ngươi. Cái kia cảnh ngôn cũng không làm gì được ta. Côn Long lạnh cười nói. Vừa rồi, Vương Quần nhìn thấy hắn, xác thực không có chào. Nhưng là, Vương Quần nói chuyện đã rất khách khí. Nói trắng ra là, Côn Long tự là muốn tìm sự tình, muốn phát tiết trong lòng oán giận cảm xúc. Bởi vì cảnh ngôn giết Bắc Chi Linh Sơn trưởng lão Trương Hạc, Côn Long trong nội tâm một mực đều có oán khí. Hiện tại, hắn tự là tìm cơ hội phát tiết mà thôi. Còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi Vạn Đạo Quảng Trường. Côn Long bên người một gã Bắc Chi Linh Sơn đế quân trưởng lão, đối với Vương Quần quát. Vâng, Vương Quần cung kính khom người, ở phía trước dẫn đường. Cùng lúc đó, Đông Chi Linh Sơn, Tây Chi Linh Sơn cùng Nam Chi Linh Sơn mọi người, cũng đều tại Vạn Đạo Linh Sơn đệ tử dưới sự dẫn dắt, tiến về Vạn Đạo Quảng Trường. Ở trong đó, Đông Chi Linh Sơn cùng Nam Chi Linh Sơn Sơn Chủ, đều là tự mình dẫn người đến đây. Mà Tây Chi Linh Sơn Sơn Chủ cũng không xuất hiện. Tây Chi Linh Sơn thuyết pháp là, bọn hắn Sơn chủ đại nhân chính bế quan bên trong, cho nên không thể tự mình đến tham gia Vạn Đạo Đại hội. Tây Chi Linh Sơn mặc dù cũng là một gã thần tôn thái thượng trưởng lão dẫn đội, thế nhưng mà so sánh với, tự thì không bằng Sơn chủ tự mình dẫn đội muốn long trọng. Đương nhiên, Bắc Chi Linh Sơn Sơn chủ Côn Long tự mình đến rồi, đó cũng không phải nói Côn Long đối với cảnh ngôn cái này thánh chủ tôn trọng. Côn Long lần này tới, mục đích có thể không chỉ tinh khiết. Vạn Đạo Quảng Trường bên trên, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, lần này tham gia Vạn Đạo Đại hội võ giả, đều là thực lực rất mạnh. Muốn xuất hiện mấy ngàn người trên vạn người, tự nhiên là chuyện không thể nào. Trừ Vạn Đạo Thánh Địa Đông Nam Tây Bắc bốn Chi Linh Sơn bên ngoài, tự là bảy cái nhất lưu thế lực thành viên, sau đó thì là một ít đế quân, thần tôn cấp độ tán tu thần chủ. Tóm lại, tham gia Vạn Đạo Đại hội võ giả số lượng cũng không phải rất nhiều. Khổng lồ Vạn Đạo Quảng Trường, mặc dù có những tham gia này Vạn Đạo Đại hội võ giả tụ tập, có thể vẫn đang lộ ra không không đáng đáng. Vương Quần đem Côn Long chờ người tới quảng trường về sau, liền cẩn thận cáo từ ly khai, hướng Tô Hà trưởng lão phục mệnh. Trưởng lão đại nhân, ta đã đem Bắc Chi Linh Sơn Sơn chủ chờ người tới quảng trường. Vương Quần cung kính đối với Tô Hà trưởng lão nói ra. Ân, Tô Hà gật đầu, sau đó, Tô Hà tự thấy được Vương Quần hai gò má. Vương Quần bị Côn Long quạt một cái tát, hai gò má đã sớm sưng. Mặt của ngươi, chuyện gì xảy ra? Tô Hà nhíu mày hỏi. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ. Vương Quần không có nói thẳng chính mình bị Côn Long đánh nữa. Tô Hà ánh mắt ngưng ngưng, Vương Quần không nói, hắn cũng có thể đoán được. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói. Tô Hà trưởng lão thanh âm trở nên uy nghiêm. Là bị Côn Long Sơn chủ đánh nữa một cái tát, không ngại sự tình, ta không có bị thương. Vương Quần đành phải nói như thế, Côn Long Sơn chủ nói ta đối với hắn vô lễ. Cái này Côn Long, Tô Hà trưởng lão nắm thoáng một phát nắm đấm, lại đối với Vương Quần nói, tốt rồi, người đi trước đi. Chương 2075, đại biểu, Vạn Đạo Thánh Điện trong, Thánh chủ đại nhân, tham gia Vạn Đạo Đại hội võ giả lúc này đã toàn bộ tiến vào Vạn Đạo Quảng Trường, đại hội có thể đã bắt đầu. Tô Hà trưởng lão đứng tại Cảnh Ngôn trước mặt bẩm báo. Tốt, vậy chúng ta cũng đi qua đi. Cảnh Ngôn mỉm cười, Thánh chủ đại nhân, còn có một việc ta cảm thấy có lẽ muốn nói với ngươi một tiếng. Bắc Chi Linh Sơn Sơn chủ Côn Long, vừa rồi đánh nữa chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn đệ tử Vương Quần, Côn Long khí diễm hung hăng càn quấy, ta lo lắng hắn sẽ ở Vạn Đạo Đại hội bên trên quấy rối. Tô Hà trưởng lão trầm ngâm nói, ha ha, hắn đánh Vương Quần, cái này là muốn cho ta truyền đạt một cái tin tức a. Không sao, hắn hung hăng càn quấy không đến bao lâu. Cảnh Ngôn mặc dù trên mặt vẫn đang có dáng tươi cười, nhưng trong mắt lại hiện ra hàn ý. Cái này Côn Long, không có thuốc nào cứu được rồi. Có người này tại, Cảnh Ngôn muốn khống chế Bắc Chi Linh Sơn tựu không khả năng. Hơn nữa, người này cùng Vạn Bảo Thần Điện Thiên các chủ còn có âm thầm cấu kết, người này rất có thể đã hoàn toàn phản bội Vạn Đạo Thánh Địa. Nếu quả thật như thế, cái kia cũng chỉ có thể diệt trừ người này chấm dứt hậu hoạn. Cảnh Ngôn mang theo Vạn Đạo Linh Sơn một đám trưởng lão, hướng về Vạn Đạo Quảng Trường đi đến. Vạn Đạo Linh Sơn Thái Thượng trưởng lão Nhược Băng, cũng theo tại Cảnh Ngôn bên người. Mã Chí Sơn Chủ, Tổ Khởi Sơn Chủ, còn có Nghiêm Bân trưởng lão, đã lâu không gặp a. Côn Long đám người đi tới mặt khác một đám người trước mặt, Côn Long cười đối với mấy người chào hỏi. Mã Chí Sơn Chủ, Đông Chi Linh Sơn Sơn Chủ, Tổ Khởi Sơn Chủ, Nam Chi Linh Sơn Sơn Chủ, Nghiêm Bân trưởng lão, thì là Tây Chi Linh Sơn Thái Thượng trưởng lão, cũng là thần tôn cấp độ thần chủ cường giả. Côn Long Sơn Chủ khách khí, mấy người đều đối với Côn Long nhẹ gật đầu. Côn Long nhìn về phía Nghiêm Bân trưởng lão nói ra, Nghiêm Bân trưởng lão, như thế nào không gặp Tây Chi Linh Sơn Sơn chủ Ngưu Bôn. Lúc nói chuyện, Côn Long còn cố ý nhìn tả hữu, tựa hồ là đang tìm kiếm Tây Chi Linh Sơn Sơn chủ Ngưu Bôn bóng dáng. Trên thực tế, hắn sớm đã biết rõ Tây Chi Linh Sơn Sơn chủ không có trước tới tham gia Vạn Đạo Đại hội. Nghiêm Bân, tựu là Tây Chi Linh Sơn đại biểu, đa tạ Côn Long Sơn chủ quan tâm, Ngưu Bôn Sơn chủ bởi vì đang bế quan tu luyện, cho nên lần này Vạn Đạo Đại hội không cách nào đến đây. Nghiêm Bân trưởng lão vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ra. Ngược lại là trước một thời gian ngắn, nghe nói Bắc Chi Linh Sơn Trương Hạc trưởng lão chết rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Bân trưởng lão tiếp lời lại hỏi một câu, một bộ quan tâm biểu lộ. Ân, Côn Long Sơn chủ sắc mặt hơi đổi, nhìn ra được, hắn có chút căm tức. Bất quá hắn có chút hít một hơi, đem trong lòng chi hỏa hung hăng đè ép xuống dưới. Nghiêm Bân lúc này nhắc tới Trương Hạc chi tử, hắn Côn Long trên mặt cũng không hay xem. Mã Chí cùng Tổ Khởi hai người, ánh mắt đều lóe lóe. Nghiêm Bân trưởng lão ngươi không có nghe nói sao? Bắc Chi Trương Hạc trưởng lão, là bị Vạn Đạo Linh Sơn Cảnh Ngôn Thánh chủ tự tay tru sát. Hình như là bởi vì, Trương Hạc trưởng lão đối với Cảnh Ngôn Thánh chủ cực kỳ vô lễ, cho nên Cảnh Ngôn Thánh chủ dưới sự giận dữ đem thứ nhất kiếm đánh chết. Mã Chí vẻ mặt thành thật biểu lộ đối với Nghiêm Bân giải thích nói ra. Nguyên lai là như vậy, ta còn thật không biết. Chậc chậc. Trương Hạc trưởng lão thế nhưng mà đế quân cấp độ thần chủ cường giả, không nghĩ tới tựu như vậy chết, làm cho người bóp cổ tay. Nghiêm Bân tiếc hận biểu lộ nói ra, chuyện này, ta tự nhiên sẽ hướng Cảnh Ngôn muốn một cách nói. Hắn, dựa vào cái gì giết ta Bắc Chi Linh Sơn trưởng lão? Hừ, hắn phải cho ta một cái công đạo, chuyện này không để yên. Côn Long cắn răng nói ra, trong mắt hung ác ánh mắt lập lòe. Tại những ngoại nhân này trước mặt, hắn đều gọi thẳng Cảnh Ngôn danh tự. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn mang theo một đám Vạn Đạo Linh Sơn trưởng lão, cũng tiến nhập Vạn Đạo Quảng Trường, hướng về đám người đi tới. Cảnh Ngôn Thánh Chủ, bái kiến Cảnh Ngôn Thánh Chủ. Cảnh Ngôn mang theo bản chi trưởng lão tới, rất nhiều người, đều chủ động hướng Cảnh Ngôn chào hỏi, kể cả bảy cái nhất lưu thế lực. Những người này, tự tính toán đối với Vạn Đạo Linh Sơn không phải như vậy tôn trọng, nhưng là lần này trước tới tham gia Vạn Đạo Đại Hội, cũng không muốn cùng Cảnh Ngôn khởi xung đột. Dù sao, còn có đỉnh cấp thần đan sẽ ở Vạn Đạo Đại Hội bên trên đấu giá. Còn nữa nói, theo bọn hắn lấy được một ít tin tức xem, vị này Cảnh Ngôn thánh chủ cá nhân thực lực thế nhưng mà rất mạnh. Tại tinh tháp quảng trường, giết chết Vạn Bảo Thần Điện Thiên Các trưởng lão U Ảnh Đế Quân. Về sau, lại chém giết Bắc Chi Linh Sơn trưởng lão Trương Hạc Đế Quân. Cái này hai kiện sự tình đều thuyết minh, Cảnh Ngôn có được cường đại cá nhân thực lực, hẳn là thần tôn cấp độ cường giả. Chứng kiến Cảnh Ngôn đã đến, Mã Chí, Tổ Khởi hai vị này sơn chủ, còn có Tây Chi Linh Sơn Nghiêm Bân trưởng lão, cũng tiến lên có chút chào. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong nội tâm nghĩ như thế nào, ít nhất biểu hiện ra hay là muốn duy trì thoáng một phát. Bất kể thế nào nói, Vạn Đạo Linh Sơn là Vạn Đạo Thánh Địa bản chi, điểm này trước mắt còn không có cải biến. Cảnh Ngôn được tôn là thánh chủ, biểu hiện ra cũng là Vạn Đạo Thánh Địa thánh chủ. Nếu bọn họ đối với Cảnh Ngôn quá mức không cung kính, khả năng cũng sẽ bị ngoại nhân chế nhạo hoặc là khinh thị. Chỉ có Bắc Chi Linh Sơn sơn chủ Côn Long, hắn khẽ hừ một tiếng, cũng không như những người khác đồng dạng mở miệng đối với Cảnh Ngôn chào hỏi. Cảnh Ngôn ánh mắt theo Côn Long trên người chậm rãi đảo qua, sau đó nhìn chung quanh toàn trường. Cảm tạ chư vị, có thể rút sạch trước tới tham gia Vạn Đạo Thánh Địa tổ chức Vạn Đạo Đại Hội. Ta đại biểu Vạn Đạo Thánh Địa thánh chủ, hoan nghênh chư vị đến. Cảnh Ngôn mỉm cười đối với mọi người nói ra, người tới, sau đó Cảnh Ngôn vừa quát, ngay sau đó, liền có Vạn Đạo Linh Sơn đệ tử, đem lần lượt từng cái một bàn dài mang lên đến bày đặt tốt. Một ít tư sắc xinh đẹp nữ tử, đem một ít trái cây cùng tử thủy, đều chỉnh tề đặt ở trường trên bàn sau đó rất nhanh thối lui. Chư vị đạo hữu, mời ngồi vào. Cảnh Ngôn vươn tay, làm một cái thỉnh động tác, mọi người đều dựa theo ngầm hiểu lẫn nhau trình tự, lục tục nhập tọa. Phía trước nhất, tự nhiên là bảy cái nhất lưu thế lực vị trí. Phía sau, là thần tôn tán tu vị trí, lại phía sau, mới là đế quân tán tu vị trí. Mà Đông Nam Tây Bắc bốn chi linh sơn làm Vạn Đạo Thánh Địa một thành viên, bàn vị trí tại mặt khác một bên. Mã Chí, Tổ Khởi còn có Nghiêm Bân ba người, cũng đều đến bên kia nhập tọa. Một lát sau, trên cơ bản tất cả mọi người nhập tọa, chỉ có cái kia Bắc Chi Linh Sơn sơn chủ Côn Long, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Hắn híp mắt, khóe miệng cười lạnh, Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn về phía Côn Long. Côn Long sơn chủ, ta nói có thể nhập tọa rồi. Ngươi đứng ở nơi đó bất động, là có ý gì đâu? Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem Côn Long hỏi. Ha ha, Côn Long nở nụ cười một tiếng. Ta chỉ là đang nghĩ một việc. Côn Long chầm chầm vào Cảnh Ngôn nói ra, vừa rồi, ta giống như nghe được ngươi nói, là Vạn Đạo Thánh Địa tổ chức Vạn Đạo Đại Hội. Ta có nghe lầm hay không? Ngươi không có nghe sai, những lời này là ta nói, đây cũng là sự thật. Cảnh Ngôn gật đầu nói, cái này tựu có chút kỳ quái rồi, chúng ta Đông Nam Tây Bắc bốn chi linh sơn, hẳn là không phải Vạn Đạo Thánh Địa thành viên. Hay là nói, Cảnh Ngôn đạo hữu đã đem Đông Nam Tây Bắc bốn chi linh sơn, theo Vạn Đạo Thánh Địa trong trừ đi. Cảnh Ngôn đạo hữu, có thể không cho chúng ta giải thích thoáng một phát. Côn Long âm khí nặng nề đối với Cảnh Ngôn chất vấn. Côn Long sơn chủ đã hiểu lầm. Đông Nam Tây Bắc bốn chi linh sơn, trước kia là Vạn Đạo Thánh Địa thành viên, về sau cũng là Vạn Đạo Thánh Địa thành viên. Cảnh Ngôn từ từ nói ra, chương 2076, người cái này là muốn chết. Vạn Đạo quảng trường hào khí, lúc này có chút nặng nề. Từng tia ánh mắt, đều nhìn về Cảnh Ngôn cùng Côn Long. Rất nhiều người ý thức được, tựa hồ nhìn thật là náo nhiệt. Cái này Vạn Đạo Thánh Địa Bắc chi linh sơn sơn chủ, tựa hồ là muốn tại Vạn Đạo Đại Hội bên trên nháo sự bộ dạng. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Côn Long ánh mắt càng phát hung ác nham hiểm đáng sợ. Cảnh Ngôn đạo hữu, giải thích của ngươi để cho ta càng thêm không rõ. Nếu như Vạn Đạo Đại Hội là Vạn Đạo Thánh Địa tổ chức, bốn chi linh sơn cùng bản chi linh sơn lại cùng thuộc về Vạn Đạo Thánh Địa, cái kia bản chi linh sơn quyết định tổ chức Vạn Đạo Đại Hội thời điểm, làm Bắc chi linh sơn sơn chủ ta đây vì sao không có được tin tức? Cảnh Ngôn đạo hữu, vì sao không có hỏi thăm ý của ta? Ta muốn, không chỉ có là ta Bắc chi, còn lại ba chi linh sơn cũng đồng dạng không có được bất luận cái gì tương quan tin tức a. Côn Long thanh âm rồi đột nhiên mãnh liệt, lúc nói chuyện còn hướng về Mã Chí chờ sơn chủ nhìn lại. Côn Long là muốn đem mặt khác ba chi linh sơn trói đến chính mình trên chiến xa. Hơn nữa, Cảnh Ngôn đạo hữu vừa rồi còn giống như nâng lên người đại biểu Vạn Đạo Thánh Địa, ta tự muốn biết người như thế nào đại biểu Vạn Đạo Thánh Địa. Côn Long hăng hái quát. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, chằm chằm vào Côn Long. Đã Côn Long sơn chủ muốn không rõ ràng lắm, ta đây tự cẩn thận giải thích thoáng một phát. Ngươi cái này hai vấn đề, trong mắt của ta kỳ thật chính là một cái vấn đề. Ta là Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ, ta quyết định tổ chức Vạn Đạo Đại Hội, không cần Côn Long Sơn Chủ đồng ý, cũng không cần mặt khác ba vị Sơn Chủ đồng ý. Đồng dạng, ta là Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ, đại biểu Vạn Đạo Thánh Địa tự nhiên hoàn toàn có thể, không tồn tại vấn đề gì. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, tràn đầy không thể nghi ngờ. Đương Cảnh Ngôn những lời này nói ra, Đông Chi Linh Sơn, Nam Chi Linh Sơn cùng Tây Chi Linh Sơn mọi người sắc mặt, cũng là trở nên âm trầm. Cảnh Ngôn lời nói, lại để cho bọn hắn trong nội tâm có chút bất mãn. Bọn hắn hiển nhiên không tình nguyện, bị Cảnh Ngôn cái này Vạn Đạo Linh Sơn Thánh Chủ đại biểu. Đúng vậy, Vạn Đạo Linh Sơn tôn Cảnh Ngôn vi Thánh Chủ, vậy bọn họ cũng không có biện pháp. Nhưng là phải bọn họ cùng bản chi đồng dạng tôn Cảnh Ngôn vi Thánh Chủ, cái này thì không được. Bất quá, Mã Chí bọn người cũng không có vội vã nói cái gì. Dù sao, cái này không còn có một Côn Long đang tại cùng Cảnh Ngôn rằng co sao. Xem trước một chút Côn Long tiếp được động tác, nói sau. Ha ha ha, thật lớn khí phách, khẩu khí thật lớn, Cảnh Ngôn, ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì đại biểu Vạn Đạo Thánh Địa? Côn Long cũng là ý định triệt để vạch mặt rồi, hắn lần này tới Vạn Đạo Linh Sơn, không có ý định hòa hòa khí khí. Dựa vào cái gì, Côn Long, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào? Ta là Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ, đây chính là ta thân phận. Hơn nữa, ta còn có thánh vật Vạn Đạo Lệnh. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, màu đen Vạn Đạo Lệnh xuất hiện, lơ lửng tại Cảnh Ngôn phía trên. Côn Long bọn người chứng kiến Vạn Đạo Lệnh, đồng tử đều có chút co rụt lại. Vạn Đạo Lệnh vẫn có thể đủ cho bọn hắn mang đến rất lớn áp lực. Vạn Đạo Lệnh là Vạn Đạo Thánh Địa thánh vật, mấy ức năm trước đều chưa từng xuất hiện đã qua. Bọn hắn những Vạn Đạo Thánh Địa này lão nhân đều liếc tự nhận ra, Cảnh Ngôn chỗ cầm Vạn Đạo Lệnh thật sự cũng không phải giả mạo. Côn Long cắn răng, trên thực tế bọn hắn bốn chi linh sơn người đã sớm đoán được Cảnh Ngôn là có Vạn Đạo Lệnh. Côn Long bọn người đối với Cảnh Ngôn có thể xuất ra Vạn Đạo Lệnh cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Người có Vạn Đạo Lệnh thì phải làm thế nào đây? Vạn Đạo Lệnh cuối cùng là một kiện tử vật, mà ngươi Cảnh Ngôn bất quá là một ngoại nhân. Một ngoại nhân không biết ở địa phương nào may mắn đạt được Vạn Đạo Lệnh, tự nghĩ đến Vạn Đạo Thánh Địa đảm nhiệm Thánh Chủ. Cảnh Ngôn, chính ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có chút buồn cười không? Cũng quá ngây thơ rồi. Nếu như là Thiên Ma nhất tộc đạt được Vạn Đạo Lệnh, chúng ta đây Vạn Đạo Thánh Địa còn muốn tôn Thiên Ma vi Thánh Chủ hay sao? Tốt, không nói trước ngươi cái này không bị bốn chi linh sơn thừa nhận Thánh Chủ thân phận. Ta hỏi ngươi, ngươi giết ta Bắc Chi Linh Sơn trưởng lão Trương Hạc chuyện này, lại thế nào nói? Côn Long chuyển một cái chủ đề, đối với Cảnh Ngôn ép hỏi. Trương Hạc, hắn là đáng chết, cho nên ta ra tay đem hắn đã giết. Cảnh Ngôn không vội không chậm nói, cái này Trương Hạc, đối với ta cực kỳ vô lễ, coi rẻ Thánh Chủ, đây là trọng tội. Hắn tàn sát Thánh Địa bản chi đệ tử, càng là tử tội. Thân thể của ta vi Thánh Chủ, tự tay giết hắn đi, có vấn đề gì? Côn Long Sơn Chủ, ngươi bây giờ, cũng có chút khác người nữa à? Ngươi chỉ là một cái Sơn Chủ, ở trước mặt ta, lại không hề vẻ cung kính, thậm chí nghi vấn quyết định của ta, ngươi muốn làm gì? Cảnh Ngôn ngữ khí cũng lăng lệ ác liệt. Ha ha, thật đúng là đương chính mình là Thánh Chủ nữa à? Trong mắt của ta, ngươi Cảnh Ngôn cái gì cũng không phải. Bản chi nguyện ý tôn ngươi vi Thánh Chủ, đó là bản chi sự tình. Ta Bắc Chi Linh Sơn, tuyệt sẽ không thừa nhận ngươi là Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ. Ta khác người, nói rất hay, ta khác người thì sao? Cảnh Ngôn, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi muốn như giết Trương Hạc như vậy giết ta? Ngươi có bổn sự kia sao? Côn Long liều lĩnh kêu gào, Cảnh Ngôn sắc mặt, càng phát âm trầm. Những tham gia kia Vạn Đạo Đại Hội võ giả, bảy thế lực lớn thành viên, còn có phần đông tán tu, đều nhiều hứng thú nhìn xem xung đột bên trong Cảnh Ngôn cùng Côn Long. Có chút không sáng suốt a. Đúng vậy a, cái này Cảnh Ngôn Thánh Chủ, quá vội vàng sao động rồi. Hắn thành Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ, lại có Vạn Đạo Lệnh tại thân, khả năng tự sốt ruột muốn đem bốn chi linh sơn khống chế trong tay. Cái này, ngược lại là nhân chi thường tình, nhưng hành vi của hắn quá vội vàng sao động rồi. Hôm nay như vậy nơi, thật là không có lẽ cùng Bắc Chi Linh Sơn xung đột chính diện. Nói không sai, nếu là hắn cùng với Bắc Chi Linh Sơn Sơn Chủ đánh nhau, cái kia truyền đi nhưng đối với Vạn Đạo Thánh Địa không có bất kỳ chỗ tốt, còn có thể tạo thành thật lớn mặt trái ảnh hưởng, cái kia lại không làm gì được được Côn Long Sơn Chủ. Chính xác phương thức xử lý, hẳn là trấn an Côn Long. Ít nhất, không thể tại chúng ta những ngoại nhân này trước mặt bộc phát xung đột a. Như bây giờ, không chẳng khác nào nói cho chúng ta biết Vạn Đạo Thánh Địa bên trong hoàn toàn tự là chia rẽ sao? Ha ha, cứ như vậy, còn muốn cùng Vạn Bảo Thần Điện đấu. Chỉ sợ, đều không cần Vạn Bảo Thần Điện ra tay, Vạn Bảo Thần Điện chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn, Vạn Đạo Thánh Điện sẽ tự chịu diệt vong rồi. Những võ giả này cũng đều thấp giọng trao đổi, phát biểu một ít cái nhìn. Những người này đều cho rằng Cảnh Ngôn lộ ra nóng vội rồi. Hôm nay Vạn Đạo Thánh Địa tình huống, há lại một sớm một chiều tựu có thể giải quyết hay sao? Vạn Đạo Thánh Địa bên trong tồn tại vấn đề rất lớn. Bất quá, không ai lên tiếng khích lệ nói cái gì. Khi bọn hắn xem ra, đây là Vạn Đạo Thánh Địa bên trong sự tình, cùng bọn họ những ngoại nhân này không có quan hệ gì. Vạn Đạo Thánh Địa nếu là diệt vong rồi, cũng cùng bọn họ không nhiều lắm liên hệ. Trước kia là Vạn Đạo Thánh Địa thống lĩnh Vạn Đạo Thế Giới, nếu như Vạn Đạo Thánh Địa diệt vong, cái kia chính là Vạn Bảo Thần Điện thống lĩnh Vạn Đạo Thế Giới, đối với bọn họ tuyệt đại đa số người đến nói, cũng không trên thực chất khác nhau. Mã Chí Sơn chủ bọn người, cũng đều mặt mỉm cười xem náo nhiệt. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, mâu thuẫn xung đột đến loại tình trạng này, Cảnh Ngôn cái này thánh chủ tiếp được muốn làm như thế nào. Côn Long, người đây là tự rước đường chết, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp quát, toàn thân sát ý tràn ngập mà ra. Chương 2077, thanh lý môn hộ. Côn Long tại Vạn Đạo Đại hội nháo sự, từ lúc Cảnh Ngôn trong dự liệu. Có thể nói, sự tình như thế phát triển, chính phù hợp Cảnh Ngôn trong lòng diễn thử. Tại biết rõ Côn Long cái này sơn chủ cùng Vạn Bảo Thần Điện cấu kết một khắc này lên, Cảnh Ngôn tự đối với Côn Long nổi lên sát tâm. Loại này phản đồ, bản đáng chết, hơn nữa Côn Long ngông cuồng như thế, không chút nào đem thánh chủ để vào mắt. Như Cảnh Ngôn không áp dụng biện pháp, vậy hắn cái này Vạn Đạo Thánh Địa thánh chủ, về sau còn có cái gì uy tín? Hắn muốn hút nạp tán tu cường giả gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa, người ta xem xét người cái này thánh chủ cũng như này mềm yếu uất ức, cái kia lưu lại còn có cái gì tiền đồ? Lại làm sao có thể cam nguyện vì người cống hiến? Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Côn Long vốn là sững sờ, rồi sau đó vặn vẹo trên hai gò má phát ra cuồng tiếu. Cái này Cảnh Ngôn muốn động thủ, cho rằng tại Vạn Đạo Linh Sơn, tại sân nhà, tự có thể giết ta Côn Long. Đương ta là Trương Hạc cái kia đế quân thần chủ hay sao? Côn Long nhe răng cười nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, dõng dạc. Ta tự rước đường chết, ha ha, tự tính toán ta tự rước đường chết, người Cảnh Ngôn lại có thể thế nào? Hẳn là, người muốn giết ta, tự tính toán người muốn giết ta, người lại có thể giết ta. Ỷ vào Vạn Đạo Linh Sơn là sân nhà sao? Thật sự là buồn cười, ta Côn Long nếu là sợ ngươi, tự cũng không đến Vạn Đạo Linh Sơn rồi. Côn Long tiếng cuồng tiếu, tại Vạn Đạo quảng trường phía trên nhộn nhạo mở. Hắn căn bản là không lo lắng, tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn mặc dù có Vạn Đạo Linh Sơn trận pháp phụ trợ, cũng mơ tưởng giết chính mình, tối đa tự là áp chế chính mình. Mà Cảnh Ngôn một khi thật sự động thủ, cái kia Côn Long cũng hạ quyết tâm, tự cùng Vạn Đạo Linh Sơn khai chiến. Hắn xác thực đã phản bội Vạn Đạo Thánh Địa, Côn Long rất sớm trước khi mà bắt đầu cùng Vạn Bảo Thần Điện tiếp xúc. Hắn cho rằng, Vạn Đạo Thánh Địa ánh sáng chói lọi đã một đi không trở lại, tiếp tục lưu lại Vạn Đạo Thánh Địa, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ sẽ từ từ bị Vạn Bảo Thần Điện xơi tái sạch sẽ. Cho nên, hắn muốn vì chính mình tìm ra đường, lựa chọn tốt nhất đương nhiên tựu là Vạn Bảo Thần Điện. Hắn có thể trợ giúp Vạn Bảo Thần Điện tiêu diệt Vạn Đạo Thánh Địa, sau đó mình ở Vạn Bảo Thần Điện mưu cầu nơi sống yên ổn. Có lẽ, hắn có thể thành làm một cái Vạn Bảo Thần Điện các chủ. Hắn có đường lui, cho nên cũng không sợ cùng Vạn Đạo Linh Sơn triệt để khai chiến. Đương nhiên, cũng lúc này cũng không cho rằng Cảnh Ngôn thật sự dám đối với hắn ra tay. Đã ngươi muốn chết, ta đây đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Cảnh Ngôn khí tức di động, thân thể chung quanh, pháp tắc đường vân hóa thành một phiến hải dương. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào thành toàn ta. Côn Long không chút nào yếu thế, thúc giục thần hải thần lực, cùng Cảnh Ngôn khiêu chiến. Thánh chủ, Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão lên tiếng, từ trong đám người đi ra, đối với Cảnh Ngôn có chút khom người. Hắn nhìn về phía Côn Long nói, Côn Long sơn chủ, không bằng lại để cho lão hủ, cùng ngươi luận bàn một hai. Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão, là ở Cảnh Ngôn đến trước khi đến, Vạn Đạo Linh Sơn duy nhất thần tôn cấp độ cường giả. Nhược Băng ra mặt, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Kể cả Nhược Băng ở bên trong Vạn Đạo Linh Sơn chư vị trưởng lão, lúc này cũng không hiểu Cảnh Ngôn vì sao phải tại Vạn Đạo Đại hội bên trên cùng Côn Long động thủ. Nhưng là bọn hắn, đối với Cảnh Ngôn quyết định sẽ không nghi vấn. Cho nên, mỗi người đều không có hỏi thăm Cảnh Ngôn vì sao làm như vậy. Bất quá, Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão hay là nhịn không được đứng dậy. Cảnh Ngôn thân phận là Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ, mà Côn Long chỉ là Bắc Chi Linh Sơn Sơn Chủ. Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão cũng không cho rằng Cảnh Ngôn thực lực không đủ cường, càng không cho rằng Cảnh Ngôn sẽ bị Côn Long đánh bại. Nhưng là, Nhược Băng cảm thấy, Cảnh Ngôn Thánh Chủ muốn đánh bại Côn Long đồng dạng không thực tế. Đã không cách nào đánh bại Côn Long, cái kia lúc này đây giao thủ, tựu không có bất kỳ chính diện ý nghĩa, đối với Vạn Đạo Linh Sơn mà nói chỉ biết có mặt trái ảnh hưởng. Cho nên, nếu như là hắn Nhược Băng xuất hiện cùng Côn Long giao thủ, cái kia cuối cùng nhất mặc dù là thế hòa không phân thắng bại xong việc, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Người ở chỗ này, đều là cực kỳ người thông minh. Nhược Băng đứng ra muốn cùng Côn Long giao thủ, mọi người liếc thấy ra Nhược Băng cái này Vạn Đạo Linh Sơn Thái Thượng trưởng lão dụng tâm, đều vô ý thức gật đầu khen ngợi. Khi bọn hắn xem ra, Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão là ở cho Cảnh Ngôn cái này không được thừa nhận thánh chủ chùi đít. Côn Long chớp mắt, như thế nào, Cảnh Ngôn, ngươi không phải mới vừa rất cường thế sao? Không phải muốn giết ta Côn Long sao? Hiện tại, lại muốn như băng trưởng lão cùng ta giao thủ đối chiến. Cảnh Ngôn, ngươi không phải là sợ rồi sao? Sợ không phải đối thủ của ta, loại người như ngươi nhu nhược người, cũng xứng đương thánh chủ. Thật đáng buồn, Côn Long quát lớn nói ra. Cảnh Ngôn nhưng lại nhàn nhạt nhìn về phía Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão. Cảnh Ngôn đương nhiên minh bạch, như băng trưởng lão đứng ra ý tứ. Bất quá, hắn không có muốn Nhược Băng thay thế mình xuất chiến ý tứ. Hắn muốn giết Côn Long lập uy, mà Nhược Băng cái này thần tôn, hiển nhiên rất khó chính diện giết chết Côn Long cái này thần tôn. Như băng trưởng lão, người trước tiên lui sau, đối với cái này người, ta muốn đích thân xử lý. Cảnh Ngôn mỉm cười đối với Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão nói ra. Nhược Băng sắc mặt biến đổi, khó hiểu ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hắn có một loại cảm giác, Cảnh Ngôn cũng không phải bởi vì không cách nào khống chế trong nội tâm phẫn nộ mới chịu đối với Côn Long động thủ. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn thánh chủ đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ hắn còn có hắn kế hoạch của hắn hay sao? Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão, nghi hoặc bên trong vẫn gật đầu nói ra, vâng. Nhìn thấy Cảnh Ngôn bị chính mình khích tướng thành công, Côn Long cười đắc ý cười. Cảnh Ngôn, ngươi dám đóng cửa Vạn Đạo Linh Sơn đại trận sao? Côn Long tiếp tục nói, Vạn Đạo Linh Sơn đại trận, uy lực thì rất khủng bố. Như Cảnh Ngôn sử dụng đại trận uy năng, cái kia Côn Long cảm giác mình tám thành đều bị trấn áp ở. Đại trận không có khả năng đóng cửa, Cảnh Ngôn lắc đầu, hôm nay đến võ giả nơi này không phải rất nhiều, có thể Cảnh Ngôn không cách nào cam đoan những người này không có Vạn Bảo Thần Điện thám tử. Nếu là lúc này đóng cửa đại trận, thám tử đột nhiên làm khó dễ, vậy cũng không ổn. Vạn Đạo Linh Sơn trận pháp, phải thời khắc cam đoan vận chuyển. Bất quá, ta biết rõ ngươi tại kiêng kỵ cái gì, ngươi có thể yên tâm, ta không biết sử dụng Vạn Đạo Linh Sơn trận pháp đối phó ngươi. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển nói ra, lời nói này, cũng là nói cho ở đây tất cả mọi người nghe. Ha ha, nói hay lắm nghe, Côn Long hiển nhiên không tin, ngươi không tin, cũng rất dễ dàng giải quyết. Hai người chúng ta, có thể đến trên không giao thủ, đến trận pháp bao trùm phạm vi bên ngoài. Như vậy, Vạn Đạo Linh Sơn đại trận, đối với ngươi tựu cũng không có uy hiếp. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại nói, a, Côn Long có chút giật mình thần, hắn còn thực thật không ngờ, Cảnh Ngôn rõ ràng thật sự không có ý định sử dụng Vạn Đạo Linh Sơn đại trận đối phó chính mình. Hắn vừa rồi muốn Cảnh Ngôn đóng cửa đại trận, đơn giản tựu là thuận miệng mà nói. Hắn tin tưởng, Vạn Đạo Linh Sơn đại trận sẽ không giam bế. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn nói phải ly khai đại trận phạm vi giao thủ, cái này vượt quá dự liệu của hắn. Chẳng lẽ cái này Cảnh Ngôn, thật sự như vậy tự tin? Con người đảo một vòng, Côn Long liền không hề đa tưởng. Dù sao, nếu như có thể tránh đi Vạn Đạo Linh Sơn đại trận uy hiếp, với hắn mà nói là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chư vị đạo hữu, thật sự thật xin lỗi. Hôm nay, ta muốn thanh lý môn hộ, cho nên khả năng muốn chậm trễ mọi người một chút thời gian. Bất quá mọi người yên tâm, sẽ không trì hoãn quá lâu. Cảnh Ngôn hướng bốn phía chắp tay xin lỗi nói. Chương 2078, Miệt Thị. Cảnh Ngôn đối với đạo trường võ giả, vô luận là tán tu hay là bảy đại nhất lưu thế lực thành viên, cũng có thể nói được cho khách khí. Hắn muốn cùng Côn Long động thủ, đều cố ý nói rõ một chút hơn nữa biểu đạt áy náy. Loại thái độ này, cũng là làm cho người cảm thấy rất hài lòng. Không ít người tại Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, đều gật đầu tỏ vẻ chính mình không thèm để ý trì hoãn một ít thời gian. Kỳ thật ở đây võ giả, đều là thực lực rất mạnh niên kỷ không nhỏ thần chủ cường giả, có ít người thậm chí sớm 1-2 năm tới tham gia Vạn Đạo Đại Hội. Bọn hắn, lại nơi nào sẽ để ý Cảnh Ngôn cùng Côn Long giao thủ trì hoãn một ít thời gian đâu. Tự tính toán hai người chém giết 10 ngày nửa tháng, đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết Cảnh Ngôn là thần tôn cấp độ cường giả, Côn Long thực lực có lẽ không có khả năng giết Cảnh Ngôn. Như Cảnh Ngôn có lo lắng tính mạng, vậy bọn họ khả năng muốn lo lắng, bởi vì bọn họ lần này tới mục đích chủ yếu là vì cạnh tranh đan dược. Cảnh Ngôn như đã chết, cái kia đấu giá đan dược sự tình làm sao bây giờ? Cho nên, nếu như Cảnh Ngôn thực lực tương đối thấp, vậy bọn họ khẳng định có người muốn cầu trước tiến hành đan dược đấu giá sẽ giải quyết sự tình khác. Côn Long, đi thôi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Côn Long, dẫn đầu lách mình mà đi. Côn Long cười lạnh một tiếng, lập tức theo sau. Tại nhiều như vậy mặt người trước, hắn cũng không muốn yếu thế. Còn nữa nói, hắn cũng hoàn toàn không sợ Cảnh Ngôn. Cùng Côn Long cùng nhau đến đây Bắc Chi Linh Sơn mọi người, cả đám đều lưu tại nguyên chỗ, mỗi người biểu hiện trên mặt đều bất đồng, bất quá ánh mắt đều cơ bản rơi vào sơn chủ Côn Long trên người. Trang Tông Chủ, người thấy thế nào? Ngồi ở phía trước nhất một loạt một gã hồng mặt võ giả, nhìn về phía bên người một gã mặc màu nâu trường bào lão giả, mỉm cười hỏi. Người này, chính là Tử Hoa Tông Tông Chủ, vạn đạo thế giới bảy đại nhất lưu thế lực một trong Tử Hoa Tông Tông Chủ Đinh Lạc. Đồng thời, cũng là một vị thần tôn cấp độ cường giả. Trong miệng hắn Trang Tông Chủ, thì là một cái khác nhất lưu thế lực Chân Dương Tông Tông Chủ Trang Viêm. Mặc dù cùng Cảnh Ngôn Thánh Chủ không quen, nhưng thoạt nhìn, tựa hồ cũng không phải dưới sự phẫn nộ làm ra không lý trí hành vi. Trang Viêm cười khẽ lắc đầu nói, Trang Tông Chủ là cho rằng, Cảnh Ngôn Thánh Chủ cố ý chịu. Như vậy, hắn vì sao phải làm như vậy đâu? Đối với hắn cùng với Vạn Đạo Linh Sơn, lại có chỗ tốt gì đâu? Đinh Lạc một liền hỏi, Đinh Tông Chủ có cái gì cao kiến sao? Trang Viêm chuyển mục nhìn về phía Đinh Lạc, hỏi ngược lại. Ha ha, Đinh Lạc cười cười, Cảnh Ngôn Thánh Chủ, là trên danh nghĩa Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ. Mặc kệ Đông Nam Tây Bắc Bốn Chi Linh Sơn thừa nhận hay không, hắn dù sao đạt được bản chi thừa nhận. Tại trên danh nghĩa, hắn muốn so với Côn Long Sơn Chủ cao hơn một cái cấp bậc. Hiện tại hắn nói muốn thanh lý môn hộ, ý tứ nói đúng là muốn giết Côn Long. Thế nhưng mà, Côn Long là thần tôn cảnh giới võ giả, hắn muốn giết Côn Long, cái này không thực tế. Bị hắn giết không hết Côn Long, rồi lại cùng Côn Long động thủ. Cái này thứ nhất, là tự hạ thân phận. Thứ hai, sẽ để cho Đông Nam Tây Bắc Bốn Chi thành viên càng thêm khinh thị Vạn Đạo Linh Sơn cái này bản chi. Những người kia sẽ cho rằng, Cảnh Ngôn Thánh Chủ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ta suy đi nghĩ lại, cũng tìm không thấy Cảnh Ngôn Thánh Chủ làm như vậy lý do. Đinh Lạc chậm rãi nói ra, ta cùng với Đinh Tông Chủ cách nhìn không sai biệt lắm. Bất quá, ngược lại là có một điểm khác nhau. Vị này Cảnh Ngôn Thánh Chủ mặc dù tuổi trẻ, nhưng trong lòng có khe rãnh. Ta muốn, duy nhất khả năng, chính là hắn có nắm chắc đánh chết Côn Long, hơn nữa là tại không sử dụng Vạn Đạo Linh Sơn đại trận điều kiện tiên quyết phía dưới. Trang Viêm khẽ lắc đầu nói ra, nghe được Trang Viêm những lời này, Đinh Lạc đồng tử co rụt lại. Điều này sao có thể? Côn Long thực lực, chúng ta cũng đều tin tưởng, cùng hai người các ngươi so sánh với, cũng không nhiều đại chênh lệch. Muốn giết Côn Long, thần tôn cảnh giới thần chủ có thể khó có thể làm được. Đinh Lạc Tông Chủ thấp giọng nói ra, ta cũng là bởi vậy nghi kỵ. Đinh Tông Chủ, chúng ta nhìn xem tựu là, tóm lại, Cảnh Ngôn Thánh Chủ nhất định có làm như vậy lý do. Nếu như hắn không có nắm chắc giết chết Côn Long, ta cảm giác hắn sẽ không tại Vạn Đạo Đại Hội bên trên cùng Côn Long trở mặt. Chân Dương Tông Tông Chủ Trang Viêm trong mắt, cũng mang theo nghi hoặc khó hiểu. Ở đây võ giả, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía chân trời. Lúc này, Cảnh Ngôn cùng Côn Long hai người đã đến trên tầng mây, rời xa Vạn Đạo Linh Sơn đại trận bao phủ phạm vi. Hai đạo nhân ảnh, tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, xa xa giằng co. Thái Thượng Trưởng Lão, người nói Thánh Chủ Đại Nhân muốn làm gì? Trường Không Trưởng Lão ngưng lông mày, ánh mắt nhìn về phía chân trời, có chút sầu lo, trong miệng thấp giọng hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng. Nhược Băng lắc đầu, Thánh Chủ Đại Nhân ra tay cùng Côn Long cái này đồ hỗn chướng đối chiến, như thì không cách nào đánh bại Côn Long, vậy đối với Vạn Đạo Linh Sơn đả kích nhất định rất lớn. Trường Không Trưởng Lão thanh âm càng phát thấp, Thánh Chủ Đại Nhân đối với cái này khẳng định sớm có phán đoán, chúng ta an tâm tựu là. Thánh Chủ Đại Nhân đã ra tay, tựu nhất định có đạo lý của hắn. Chính là Côn Long, tính toán cái gì? Khuê Xà Trưởng Lão ngược lại là nhẹ nhõm được vô cùng. Hắn mặc dù vừa mới gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn không lâu, tại hắn gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn trước khi, cũng chỉ là bái kiến Cảnh Ngôn hai lần. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn đối với Cảnh Ngôn tin tưởng lại thần kỳ đại. Trong lòng bên trên, hắn có một loại Cảnh Ngôn không gì làm không được cảm giác. Vì sao có loại cảm giác này, Khuê Xà mình cũng không rõ ràng lắm. Cũng chính bởi vì loại cảm giác này, mới khiến cho hắn đi vào Vạn Đạo Linh Sơn hơn nữa muốn gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn. Trường Không Trưởng Lão nhìn Khuê Xà, Nhược Băng Thái Thượng Trưởng Lão cũng ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem Khuê Xà. Mặt khác Vạn Đạo Linh Sơn Trưởng Lão, nghe được Khuê Xà Trưởng Lão lời nói, đều có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Cái này Khuê Xà Trưởng Lão, có phải hay không quá mức sùng bái Cảnh Ngôn Thánh Chủ? Lúc này, Mã Chí bọn người, tắc thì đều hào hứng giạt rào ánh mắt đang nhìn bầu trời, trên khóe miệng dương, chờ trò hay trình diễn. Hắc hắc, Cảnh Ngôn, ở chỗ này là được rồi. ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây đi, lại để cho bản sơn chủ nhìn xem, ngươi tiểu tử này đến cùng có thủ đoạn gì. Côn Long Huyền tại nguyên chỗ, ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong miệng ngữ khí có chút khinh miệt. Ngữ khí của hắn khinh miệt, nhưng trên thực tế, hắn lại rất cẩn thận. Trong lòng của hắn cũng có rất nhiều hoang mang, cho nên hắn rất cẩn thận, thời khắc đều đề phòng Cảnh Ngôn có phải hay không có cái gì đặc thù thủ đoạn có thể uy hiếp được chính mình. Côn Long Sơn chủ, thời khắc đều tại thúc dục thần lực, thần niệm trải rộng ra, tùy thời chuẩn bị ra tay ứng đối Cảnh Ngôn sát chiêu. Nhưng là, Cảnh Ngôn cũng không có vội vã ra tay, càng không có sử dụng cái gì đặc thù sát chiêu ám toán hắn. Cảnh Ngôn chỉ là đạm mạc ánh mắt nhìn xem Côn Long có thể cảm giác được Cảnh Ngôn đạm mạc không phải giả vờ, mà thật sự theo đáy lòng tại coi rẻ hắn. Tại Cảnh Ngôn trên người, Côn Long thậm chí cảm giác không thấy trước khi nộ khí rồi. Loại cảm giác này, lại để cho Côn Long lại là có chút bất an. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này Cảnh Ngôn, chẳng lẽ thật sự có tin tưởng giết ta? Có thể điều này sao có thể? Tại vạn đạo thế giới, có thể giết ta cộng lại cũng không có mấy người. Đáng chết, lão tử cũng không phải dọa đại, cái gì sóng to gió lớn lão tử chưa thấy qua, hẳn là còn sợ tiểu tử này hay sao? Côn Long cắn răng một cái, trong nội tâm này sinh ác độc ám đạo. Chương 2079, mất mặt. Côn Long là một cái dã tâm thật lớn người, có thể nói, vạn đạo thánh địa phân liệt, chỉ ít có người này một nửa nguyên nhân. Năm đó vạn đạo thánh địa cái kia một hồi nội đấu, là Côn Long dẫn đầu khơi mào. Vì thế, vạn đạo Linh Sơn một gã thần tôn cảnh giới thái thượng trưởng lão đều chết trận. Nếu không là bản thân thực lực tương đối thấp đi một tí, không đủ để phục chúng, cái kia Côn Long tuyệt đối là dám ngấp nghé thánh chủ vị. Những năm gần đây này, Côn Long không ít tại Đông Nam Tây Bắc bốn chi Linh Sơn tầm đó đáp tuyến, liên thủ ức hiếp vạn đạo Linh Sơn cái này bản chi. Lúc này, Cảnh Ngôn dừng ở đối diện Côn Long, thải hà kiếm trong tay ngưng hiện. Thải hà kiếm trên thân kiếm, màu sắc rực rỡ vầng sáng lưu chuyển, làm cho Cảnh Ngôn phảng phất đặt mình trong thải hà bên trong. Từng đạo uy năng chấn động, tự thải hà kiếm tràn ngập mà ra. Côn Long thấy thế, cũng lập tức lấy ra một thanh hồng sắc trường kiếm. Côn Long cái này thanh trường kiếm, gọi liệt hỏa thần kiếm, là một kiện tiếp cận hậu thiên chí bảo cấp độ vũ khí. Tại hậu thiên linh bảo bên trong, xem như cấp cao nhất. Cảnh Ngôn thải hà kiếm, cũng là không sai biệt lắm cấp độ. Thải hà kiếm rất sớm trước khi thì đến được hậu thiên linh bảo cấp độ, nhưng đến bây giờ mới thôi, mặc dù Cảnh Ngôn không ngừng lại để cho hắn hấp thu ngũ hành nguyên tố, có thể vẫn đang không thể đạt tới hậu thiên chí bảo cấp độ. Hậu thiên chí bảo, rất khó khăn được, như Cảnh Ngôn tại Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9 nhìn thấy Bát Hoang Thiên Tôn di cốt, Bát Hoang Thiên Tôn trong tay cầm Long Uyên kiếm, tự là hậu thiên chí bảo cấp độ vũ khí. Hậu thiên chí bảo, xem như trong vũ trụ, tối cao tầng thứ bảo vật rồi. Đương nhiên, trong vũ trụ còn có một chút tiên thiên bảo vật. Bất quá, tiên thiên bảo vật đều là vũ trụ bản thân thai nghén mà ra, không phải người vi luyện chế. Tại hỗn độn ở bên trong, nếu là vận khí đầy đủ về sau, có lẽ có thể đạt được cường đại vô cùng tiên thiên bảo vật, nhưng này xác suất thật sự là quá thấp. Hơn nữa, tiên thiên bảo vật thai nghén địa phương, cơ hồ đều cực độ hung hiểm. Không thành vô thượng thiên tôn, tiến vào cái kia này địa phương cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều địa phương, thậm chí ngay cả thiên tôn cũng không dám tự tiện xông vào. Thiên tôn mặc dù là đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường giả, nhưng là vũ trụ quá mức huyền kỳ ảo diệu. Cùng toàn bộ vũ trụ so sánh với, tự là thiên tôn, cũng có nhiều khi lực không hề bắt bớ. Xoẹt, Cảnh Ngôn cầm trong tay thải hà kiếm, về phía trước rất nhanh đâm ra. Kiếm quang lắc lư, một đạo kiếm ảnh vì theo ngưng hiện mà ra, xé rách không gian, hướng về Côn Long tập sát mà đi. Côn Long ánh mắt ngưng tụ, trong tay liệt hỏa thần kiếm, lúc này huy động. Một mảnh hồng mang khuếch tán mà ra, vô số kiếm quang, phảng phất nhiều đóa khó có thể tính toán hỏa diễm, hướng Cảnh Ngôn phản kích qua đi. Những nhìn như này hỏa diễm kiếm quang, mỗi một đóa đều ẩn chứa vô cùng uy năng. Côn Long là thần tôn cấp độ thần chủ, hắn tại hỏa thuộc tính trụ cột pháp tắc bên trên tạo nghệ, có thể nói đủ để khinh thường toàn bộ vạn đạo thế giới rồi. Hỏa thuộc tính pháp tắc mặc dù chỉ là trụ cột pháp tắc, nhưng là đương tìm hiểu đã đến trình độ nhất định, đồng dạng là cực kỳ đáng sợ. Bất kể là trật tự pháp tắc hay là trụ cột pháp tắc, bất luận một loại nào pháp tắc nếu là tu luyện tới đỉnh tiêm cấp độ, cái kia đều rất khủng bố. Pháp tắc bản thân cũng không cái gì cao thấp chi phân. Còn nữa nói, đạt tới thần chủ cấp độ võ giả, không có khả năng gần kề tìm hiểu một loại pháp tắc. Côn Long cá nhân thực lực, tuyệt đối không tại thứ bảy thần giới Phong Hoa thần tôn, Chỉ Oanh thần tôn phía dưới. Oanh, hai chủng kiếm quang va chạm, không gian trực tiếp nghiền nát chôn vùi. Màu sắc rực rỡ cùng hồng sắc hai chủng hào quang, hóa thành đại lượng mảnh vỡ hướng bốn phía bắn tung tóe mà ra. Những mảnh vỡ này những nơi đi qua, không gian hàng rào đồng dạng sụp đổ. Tại phía dưới cũng có thể chứng kiến, không gian hàng rào phía sau là vô tận hỗn độn. Mà Cảnh Ngôn cùng Côn Long hai người, phảng phất không có chút nào đã bị hỗn độn ảnh hưởng. Bọn hắn lơ lửng tại đâu đó, ánh mắt đều chằm chằm vào đối phương. Cảnh Ngôn, ta nghĩ đến người có cái gì lợi hại thủ đoạn. Thật là khiến người thất vọng a, tự thực lực như vậy, cũng muốn giết ta. Côn Long cùng Cảnh Ngôn lần thứ nhất sau khi giao thủ, triệt để yên tâm lại. Hắn vừa rồi thật là có chút ít lo lắng, mặc dù trước khi phán đoán Cảnh Ngôn là thần tôn cảnh giới thần chủ, mà dù sao không có giao thủ qua. Vạn nhất phán đoán sai lầm đâu, vạn nhất cái này Cảnh Ngôn là thần hoàng đâu, mặc dù rất không có khả năng, nhưng là sợ vạn nhất. Mà bây giờ lần thứ nhất giao thủ về sau, Côn Long tự hoàn toàn tùng ra một hơi. Cảnh Ngôn cảnh giới, xác thực là thần tôn không phải thần hoàng. Mà chỉ cần là thần tôn, vậy hắn cũng không sao phải sợ. Huống hồ bây giờ là tại Vạn Đạo Linh Sơn trận pháp bên ngoài, chính là Cảnh Ngôn, có thể cầm hắn Côn Long như thế nào. Tự tính toán Cảnh Ngôn thực lực thật sự so với hắn cường một ít, thế nhưng tối đa áp chế hắn, không có khả năng giết hắn đi. Thật sự không được, hắn còn có thể thong dong rời đi, Cảnh Ngôn tuyệt đối ngăn không được hắn. Nỗi lòng lỏng xuống Côn Long, dương dương đắc ý, hướng về Cảnh Ngôn kêu gào. Mà Cảnh Ngôn cùng Côn Long lúc này đây giao thủ, bị phía dưới Vạn Đạo quảng trường bên trên võ giả đều toàn bộ xem tại trong mắt. Mọi người cũng đều xác định, Cảnh Ngôn là thần tôn cảnh giới võ giả. Có ít người, đều âm thầm lắc đầu, Cảnh Ngôn thánh chủ xác thực là thần tôn, hắn còn trẻ như vậy một cái võ giả, tự là thần tôn, võ đạo thiên phú cùng cá nhân cơ duyên thật là khiến người hâm mộ a. Chỉ là, thần tôn cấp độ muốn giết đồng dạng là thần tôn Côn Long, cái này là không thể nào. Xem ra chúng ta trước phán đoán không có sai lầm. Ân, hắn không cách nào chém giết Côn Long sơn chủ, cái kia Đông Nam Tây Bắc bốn chi linh sơn, về sau đối với hắn cái này thánh chủ khả năng thì càng thêm khinh thị. Hắn muốn mệnh lệnh bốn chi linh sơn làm việc, cái này độ khó tựu lớn hơn. Chỉ sợ bốn chi linh sơn hội hoàn toàn bỏ qua mệnh lệnh của hắn. Một số võ giả thấp giọng xì xào bàn tán, liền Tử Hoa Tông cùng Chân Dương Tông tông chủ lúc này cũng phát biểu cùng loại cách nhìn. Tại Vạn Đạo thế giới bảy cái nhất lưu trong thế lực, chỉ có cái này hai cái tông môn tông chủ là tự mình dẫn đội tới tham gia Vạn Đạo đại hội. Mặt khác năm cái nhất lưu thế lực đều là tông môn thái thượng trưởng lão dẫn người tới mà thôi. Mã Chí Sơn chủ bọn người cũng cười ra tiếng. Lúc này đây, Vạn Đạo Linh Sơn có thể gây ra chê cười. Đường đường thánh chủ, lời thề son sắt nói muốn thanh lý môn hộ, nói chặn đánh giết Côn Long sơn chủ. Nhưng cuối cùng, chính mình nhưng căn bản tựu làm không được. Chậc chậc, thật là có chút mất mặt a. Tây Chi Linh Sơn thái thượng trưởng lão Nghiêm Bân lắc đầu, mỉa mai ngữ khí nói ra. Mã Chí cùng tổ khởi hai gã sơn chủ, nhìn thoáng qua Nghiêm Bân. Nghiêm Bân trưởng lão tựa hồ thật cao hứng, Mã Chí sơn chủ nói ra, nhìn không một hồi náo nhiệt, xem một hồi như vậy chê cười, tâm tình đương nhiên tốt. Nghiêm Bân không có chút nào cố kỵ, hỏi ngược lại, chẳng lẽ Mã Chí sơn chủ ngươi không cao hứng sao? Ha ha, Mã Chí nở nụ cười một tiếng, mí mắt đạp kéo xuống. Côn Long, Cảnh Ngôn lắc đầu, mặc dù ta không phải thần hoàng, có thể như muốn giết ngươi, cũng không phải việc khó gì. Cảnh Ngôn thanh âm, chậm rãi từ miệng trong truyền ra. Toàn thân thần lực, không ngừng ngưng tụ, vô số pháp tắc hiển hóa đi ra, trải rộng ở giữa thiên địa. Tại thải hà kiếm bốn phía, một mảnh mông lung thải quang, lộ ra huyền ảo pháp tắc khí tức, có một loại hỗn độn hương vị. Côn Long, nhận lấy cái chết, Cảnh Ngôn cao giọng vừa quát, hỗn độn chi kiếm, thải hà kiếm nâng lên, mông lung kiếm ảnh, ẩn chứa kể cả kiếm ý lĩnh vực, xích viêm lĩnh vực, nhược thủy lĩnh vực cùng duệ kim lĩnh vực bốn loại trung cực lĩnh vực uy năng, hướng về đối diện Côn Long thân ảnh cuốn động mà đi.